Chương 2040, đại chiến, quy lầm người, thần đồng có chút lúng túng, hắn liền vội vàng xoay người đối mặt cái kia ngự thiên thần, sư phụ. Nói, hắn tầng tầng gõ một cái đầu, ngự thiên thần nhìn xem trước mặt thần đồng, trầm mặc sau một hồi, nói ta chi truyền thừa, khả năng giúp đến ngươi, nhưng cũng có thể là hạn chế ngươi, ngươi hiểu ý của ta không? Thần đồng lắc đầu, không rõ. Diệp Huyền có chút não đầu đau nhức, ngự thiên thần biểu lộ cũng là cứng đờ, nhưng rất nhanh, hắn nở nụ cười. Minh bạch liền là minh bạch, không rõ liền là không rõ, rất tốt. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay tới thần đồng trước mặt, ta chi truyền thừa, đều ở đây trong nạp giới. Thần đồng nhìn hướng ngự thiên thần, chân thành nói, ta sẽ dốc hết toàn lực đem sư tôn đạo thống phát dương quang đại, nhất định không bôi nhọ sư tôn. Ngự thiên thần khẽ mỉm cười, có thể. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại nói, các ngươi là bằng hữu sao? Thần đồng nói, chúng ta là một cái tông môn. Ngự thiên thần cười nói, đó chính là bằng hữu. Nói, hắn nhìn hướng thần đồng, cười nói, bằng hữu của ngươi rất không tệ, về sau có thể nghe nhiều nghe hắn ý kiến. Thần đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, được rồi. Ngự thiên thần nhẹ cười cười, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó hai mắt chậm chậm đóng lại, dần dần, hắn hoàn toàn biến mất không gặp. Thần đồng đứng lên, nói khẽ, sư tôn là đã vẫn lạc sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Thần đồng nhìn hướng trong tay nạp giới, một lát sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi vì sao không muốn cái này truyền thừa? Diệp Huyền cười nói, ta là kiếm tu, có chính mình kiếm đạo con đường muốn đi. Hắn là nhập quyền người, cùng người khác đường cũng khác nhau, cho nên, cái này ngự thiên thần truyền thừa đối với hắn mà nói, càng nhiều sẽ là một loại hạn chế. Thần đồng khẽ gật đầu, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn cái gì? Thần đồng trầm giọng nói, ta biết, hắn càng nhìn kỹ ngươi. Nếu là ngươi gật đầu, cái này truyền thừa liền là ngươi. Diệp Huyền cười nói, còn nhớ ta ban đầu nói với ngươi lời nói sao? Thần đồng nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, phải tin tưởng chính mình, ngươi không kém bất kỳ ai. Thần đồng trầm mặc, lúc này, nơi xa cuối chân trời đột nhiên rung động kịch liệt lên, sau một khắc, toàn bộ địa tâm thế giới linh khí vậy mà tựa như thủy triều hướng về cái hướng kia vào tới. Diệp Huyền nói khẽ, nhìn tới, cái kia nghịch hành giả tìm tới cái kia tinh mạch. Thần đồng gật đầu, đi xem một chút sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, nói, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng thần đồng đi tới một phiến sơn mạch chỗ sâu, tại dãy núi kia trên không, đứng đấy một tên nam tử rất trẻ trung, mặc một bộ đơn giản áo dài, tóc trói thành một chùm dựng tại sau đầu, cả người thoạt nhìn phi thường đơn giản. Mà tại nam tử phía dưới, có một cái vực sâu khổng lồ vết nứt, tại cái kia thâm nguyên vết nứt bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số tinh lam sắc quang mang. Tinh thần chi lực. Phi thường nồng đậm tinh thần chi lực, nam tử ánh mắt vẫn đang ngó chừng phía dưới cái kia nứt ra, nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Huyền cùng thần đồng. Diệp Huyền đánh giá một chút nam tử, có chút hiếu kỳ, đây chính là cái kia nghịch hành giả sao. Lúc này, phía dưới cái kia nứt ra càng lúc càng lớn, cùng lúc đó, một cái to lớn tinh mạch từ cái này sâu trong lòng đất chậm chậm bay lên, mà tại thời khắc này, toàn bộ địa tâm thế giới bắt đầu rung động kịch liệt lên. Nam tử nhìn phía dưới, thần sắc bình tĩnh. Thần đồng đột nhiên nói, cái kia vận mệnh chi tử đây. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, đối phương cũng đã đến. Thần đồng nhìn hướng Diệp Huyền, ở trong sân. Diệp Huyền gật đầu, thần đồng do dự một chút, sau đó hỏi, Diệp huynh, làm sao ngươi biết? Diệp Huyền có chút vô ngữ, đương nhiên là đoán a. Vận mệnh này chi tử còn có địa phương khác đi sao? Khẳng định không có a. Đúng lúc này, phía dưới cái kia đại địa triệt để nứt ra, đầu kia tinh mạch chậm chậm bay lên, mà lúc này nghịch hành giả trước mặt cách đó không xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử thân mang bạch bào, hai tay chắp sau lưng, mang trên mặt thong dong tiếu dung. Vận mệnh chi tử, Diệp Huyền đánh giá một chút vận mệnh chi tử, gia hỏa này thoạt nhìn một bộ phong phạm cao thủ, cũng không biết thực lực làm sao. Cái kia nghịch hành giả nhìn thoáng qua vận mệnh chi tử chính là thu hồi ánh mắt, hắn nhìn hướng phía dưới đầu kia tinh mạch, sau đó lòng bàn tay mở ra. Một cái màu trắng bình ngọc xuất hiện ở trong tay hắn, liền tại hắn muốn thu đi cái kia tinh mạch lúc, cái kia tinh mạch xác thực kịch liệt phản kháng lên, sau đó hướng về vận mệnh chi tử lướt tới. Hiển nhiên, cái kia tinh mạch nghĩ lựa chọn vận mệnh chi tử. Nghịch hành giả nhìn hướng vận mệnh chi tử, cái sau cười nói, tinh mạch có linh, muốn cùng ta. Nghịch hành giả thu hồi trong tay bình ngọc, hắn chậm rãi hướng về vận mệnh chi tử đi tới, mà đúng lúc này, đỉnh đầu hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc. Một mảnh dày đặc tầng mây xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, ngay sau đó, vô số thần lôi tự trong đó lấp lóe. Cảnh cáo, đây không phải vận mệnh bên trong đang cảnh cáo, mà là đến từ cái này từ nơi sâu xa vận mệnh cảnh cáo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, Tiểu Tháp, gia hỏa này giống như có chút ý tứ a. Tiểu Tháp nói, gia hỏa này nên cùng loại với vị diện chi tử. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vị diện chi tử. Tiểu Tháp giải thích nói, đơn giản tới nói, liền là rất nghiêu bức ý tứ, không ai có thể cùng hắn đối nghịch, phàm cùng hắn đối nghịch người, chẳng khác gì là nghịch thiên mà đi, rõ chưa? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói như vậy, so quầng sáng người còn mạnh hơn. Tiểu Tháp khinh thường nói, không có quang hoàn tăng thêm vị diện chi tử cũng là cặn bã, tự tương đương với không có binh quyền hoàng đế, nhìn xem nghiêu bức, kỳ thật không có gì quá lớn chứng dùng. Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Tiểu Tháp, người có đôi khi vẫn có chút dùng. Tiểu Tháp, lúc này, nơi xa cái kia nghịch hành giả đột nhiên dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời phiến kia màu đen tầng mây, hắn ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên, một đạo bạch quang phóng lên cao. Oanh, đạo bạch quang kia chui vào phiến kia trong tầng mây, trong chớp mắt, phiến kia tầng mây trực tiếp nổ bể ra tới, vô số thần lôi tại trong khoảnh khắc trực tiếp hóa thành hư vô. Ngạnh sinh sinh bị xóa đi, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền bên cạnh thần đồng sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên, Diệp huynh, gia hỏa này có chút mạnh a. Ngươi đánh thắng được sao? Diệp Huyền gật đầu, cũng không có vấn đề. Lúc này, nơi xa cái kia nghịch hành giả đột nhiên dừng bước, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, nhưng tay đã nắm chặt. Diệp Huyền mí mắt hơi nhảy, gia hỏa này sẽ không muốn lộng chính mình a. Đúng lúc này, cái kia nghịch hành giả đột nhiên lại xoay người nhìn hướng cái kia vận mệnh chi tử, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Rất đơn giản một quyền này toát ra, toàn bộ địa tâm thế giới trực tiếp trở nên mờ đi. Mà cái kia vận mệnh chi tử xung quanh thời không tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu nhanh chóng chôn vùi. Mà vận mệnh chi tử một chút sự tình đều không có. Bởi vì hắn đã không tại phiến kia chôn vùi thời không bên trong, nhưng là, hắn vừa tới tiếp theo mảnh thời không, phiến kia thời không chính là bắt đầu nhanh chóng chôn vùi. Mà hắn lại không thể không lập tức tiến vào tiếp theo mảnh thời không. Trong tràng xuất hiện một màn quỷ dị, vận mệnh chi tử không ngừng nhún nhảy thời không, nhưng là, hắn mỗi nhảy một tầng thời không, phiến kia thời không chính là sẽ chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng thần đồng thần sắc đều là lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Hai người đều mãnh, lúc này, cái kia nghịch hành giả tay phải đột nhiên hóa trưởng dựng tại giữa lông mày chỗ, sau một khắc, hắn hướng phía trước nhẹ nhàng hết thảy. Suy, tất cả những thứ này, vô số thời không tại thời khắc này trực tiếp nứt ra, hắn cắt tốc độ so vận mệnh chi tử nhún nhảy tốc độ nhanh hơn. Nơi xa, cái kia vận mệnh chi tử đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn mở ra, sau đó hợp chỉ hướng phía trước một điểm này, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn đầu ngón tay càn quét mà ra, trong chớp mắt, vô số cái thời không bên trong, vô tình lực lượng vô tận hướng về đầu ngón tay hắn hội tụ đến. Một chỉ này, được đến chư thiên vạn giới hỗ trợ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng thần đồng nhìn nhau một chút, không thể không nói, vận mệnh này chi tử có chút môn đạo a. Lúc này, đương cái kia nghịch hành giả mở ra vận mệnh chi tử trước mặt không gian về sau, hắn trực tiếp một quyền toát ra. Cứng rắn, dùng sức một người đối kháng chư thiên vạn giới chi lực. Tại Diệp Huyền cùng thần đồng trong ánh mắt, một quyền một chỉ trực tiếp điểm cùng một chỗ, trong chớp mắt. Oanh, vận mệnh chi tử xung quanh thời không trực tiếp bốc cháy, sau đó hóa thành cho bụi. Không chỉ như vậy, vận mệnh chi tử thân thể ngay tại điên cuồng chợt lui, không phải bình thường lui, hắn trực tiếp là tại vô số thời không bên trong lui, mà hắn mỗi lui một tầng thời không, phiến kia thời không chính là trực tiếp hủy diệt. Nghịch hành giả một quyền kia lực lượng thực sự quá mạnh. Vận mệnh chi tử thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Đúng lúc này, ngón tay của hắn vậy mà cũng bắt đầu từ từ bốc cháy. Cùng lúc đó, đầu ngón tay hắn có kia lực lượng cường đại cũng bắt đầu tán loạn. Không chỉ như vậy, đang nhìn không đến vô số thế giới bên trong, những thế giới kia trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Một quyền này, không chỉ nhằm vào vận mệnh chi tử, còn nhằm vào tương trợ hắn cái kia chư thiên vạn giới. Diệp Huyền cùng thần đồng nhìn nhau một chút, thần đồng thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Diệp huynh, cái này giống như thật đánh không lại a. Sau đó, ta còn muốn đánh sao? Diệp Huyền, nơi xa, cái kia vận mệnh chi tử chân phải đột nhiên bỗng nhiên dẫm một cái. Oanh, chân hạ xuống chỗ, phiến kia thời không trực tiếp hóa thành hư vô. Lúc này, vận mệnh chi tử giữa lông mày đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo hồng quang tự hắn giữa lông mày bắn mạnh mà ra. Suy, đạo này hồng quang trực tiếp đánh phía cái kia nghịch hành giả giữa lông mày, cường đại hồng quang xuất hiện trong nháy mắt đó. Hai người bốn phía hết thảy trực tiếp hóa thành hư vô, căn bản không chịu nổi đạo này hồng quang lực lượng cường đại. Diệp Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm đạo kia hồng quang, đạo này hồng quang sợ là có thể giết một chút niệm thông cảnh cường giả. Lúc này, cái kia nghịch hành giả tay trái đột nhiên nâng lên, sau đó bỗng nhiên một khuỷu tay nện xuống. Không có bất kỳ hoa lý hổ tiếu, chính là như vậy một đập. Oanh, cái này một đập, đạo kia hồng quang vậy mà ngạnh sinh sinh bị hắn đập nát. Nhìn thấy một màn này, vận mệnh chi tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn chính muốn lại ra tay, mà lúc này, cái kia nghịch hành giả đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, hắn một tay trực tiếp giữ lại vận mệnh chi tử yết hầu. Bài, trong tràng đột nhiên trở nên an tĩnh lại, bất quá rất nhanh, bốn phía thời không đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, từng đạo lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại cái kia nghịch hành giả. Cái này không thuộc về vận mệnh chi tử lực lượng. Diệp Huyền bên cạnh, Thần Đồng nói khẽ, đây là trong truyền thuyết vận mệnh chi lực. Cái kia hư vô mờ mịt vận mệnh xuất thủ sao? Chương 2041, chơi hắn. Vận mệnh, Diệp Huyền nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết có chút không đúng. Gì là vận mệnh, đây chính là trong truyền thuyết hư vô mờ mịt tồn tại, trưởng khống lấy chúng sinh hết thảy. Cho tới bây giờ, dám nói có thể trưởng khống chính mình vận mệnh, sợ là cũng chỉ có Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca. Vận mệnh này chi tử mặc dù cường đại, nhưng là, đối phương cùng cái này chân chính vận mệnh sợ là không có cái gì quan hệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia vận mệnh là một cái linh, có bản thân ý thức. Nghĩ đến cái này, hắn có chút đau đầu, vận mệnh này đến cùng là một cái tồn tại gì? Kỳ thật, hắn cũng làm không rõ ràng, ngươi nói nó không tồn tại, nhưng là, cái này vạn vật vạn linh sinh lão bệnh tử, thật chính là một cái ngẫu nhiên sao? Khẳng định không phải, tất cả những thứ này, đều là có quy luật, mà có quy luật, liền có khả năng là người làm, dù cho không phải người, cũng khẳng định là một loại nào đó hình thức sinh linh, mà ngươi nếu nói hắn tại, nhưng lại không ai có thể nói rõ ràng hắn đến cùng là cái gì. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, không tại suy nghĩ vấn đề này, về sau có cơ hội hỏi một chút Thanh Nhi chẳng phải sẽ biết sao. Nơi xa, cái kia nghịch hành giả dừng bước, hắn nhìn xem bốn phía, lúc này hắn xung quanh thời không xuất hiện lít nha lít nhít lực lượng thần bí. Những này lực lượng thần bí tựa như là một chương to lớn lưới đem hắn bốn phía bao phủ lại. Nghịch hành giả nhíu mày, hắn tay trái đột nhiên mở ra, trong lòng bàn tay, một cỗ vô hình lực lượng lặng yên ngưng tụ, sau một khắc, hắn tay trái bỗng nhiên hướng về quét mắt nhìn bốn phía. Oanh, cái này quét qua, bốn phía những cái kia lực lượng thần bí trực tiếp bị quét sạch sành xanh, không chỉ như vậy, cái này mấy chục vạn dặm bên trong thời không vậy mà tại giờ khắc này trực tiếp lẫn nhau nhấp nhô lên, tựa như gợn sóng bình thường, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, cái kia bị nghịch hành giả chế trụ yết hầu vận mệnh chi tử sắc mặt trầm xuống, ngươi lại dám cùng vận mệnh đối kháng. Nghịch hành giả tay trái chậm chậm nắm chặt, sau đó đặt ở phía sau, hắn khẽ lắc đầu, ngươi đại biểu không được vận mệnh, mới vừa những này, hẳn là cũng không phải chân chính vận mệnh chi lực, vận mệnh sở dĩ thần bí, là bởi vì hắn không chỗ nào không có, nhưng lại chưa bao giờ tại. Vả lại, tu đạo giả, theo tu hành một khắc này bắt đầu, chính là tại cùng đạo tranh, cùng vận mệnh tranh. Không đối kháng người, không phải vô năng chính là tử vong. Âm thanh hạ xuống, hắn buông lỏng phía sau tay trái, sau đó xoay người hướng về phía dưới cái kia tinh mạch đi tới. Vận mệnh chi tử sửng sốt, người không giết ta. Nghịch hành giả lắc đầu, người không có tư cách nhượng ta giết ngươi. Vận mệnh chi tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Câu nói này so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Đây là tại nhục nhã. Không đúng, đây là trực tiếp coi thường hắn. Xem như thánh mạch đệ nhất thiên tài yêu nghiệt, hắn từ vừa mới bắt đầu cũng đừng lấy ra cùng nghịch hành giả so sánh, hắn cùng nghịch hành giả ai mới là cái này lớn ma thiên vực yêu nghiệt nhất thiên tài. Mà hắn cũng vẫn nghĩ cùng nghịch hành giả đánh một trận, hắn thấy, trong thiên địa này một đời tuổi trẻ, không có người nào là đối thủ của hắn, mà tàn khốc nhưng là, hắn không phải cái này nghịch hành giả đối thủ. Đối phương đều khinh thường giết hắn. Một bên, Diệp Huyền bên cạnh Thần Đồng trầm giọng nói, hắn tâm tính có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua vận mệnh chi tử, nếu như hắn là lần đầu tiên thất bại, vậy khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Loại người này không có kinh lịch qua xã hội đánh đập, một khi tao ngộ thất bại, liền sẽ bản thân phủ định, sau đó để tâm vào chuyện vụn vặt. Nói, hắn lắc đầu thở dài, loại chuyện này, ngoại nhân căn bản khuyên không được, một khuyên, khả năng sẽ còn bị đối phương ghi hận. Thần Đồng đột nhiên hỏi, Diệp Huynh, người kinh lịch qua xã hội đánh đập sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, làm sao lại như vậy? Ta một đường đi tới, đều là vô địch, đặc biệt là một đời tuổi trẻ, hoàn toàn không có đối thủ. Thần Đồng, lúc này, cái kia nghịch hành giả đã đem cái kia tinh mạch thu đến trong nạp giới, hắn chuyến này mục đích liền là cái này tinh mạch, tại thu đến cái này tinh mạch về sau, hắn liền muốn rời đi, mà lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, hắn xoay người nhìn hướng Thần Đồng, nghe nói người cái này Thần Đồng rất không bình thường, có thể hay không nhượng ta kiến thức một thoáng. Thần Đồng trầm mặc, Diệp Huyền lôi kéo Thần Đồng ống tay áo, đừng sợ, chơi hắn. Thần Đồng khẽ gật đầu, hắn hướng về cái kia nghịch hành giả đi tới, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, khi hắn mở ra hai mắt trong nháy mắt đó, hai đạo huyết sắc hồng quang tự hắn trong hai mắt bắn ra. Theo cái này hai đạo huyết sắc hồng quang xuất hiện, trong nháy mắt, trước mặt hắn cái kia một phiến thời không trực tiếp biến thành hư vô. Nơi xa, nghịch hành giả tay phải mở ra, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng ép một chút. Oanh, một cỗ lực lượng vô hình ngạnh sinh sinh chặn lại cái kia hai đạo huyết sắc hồng quang, tại cỗ này lực lượng vô hình ngăn cản lại, cái kia hai đạo hồng quang vậy mà nửa tấc không được tiến. Lúc này, thần đồng đột nhiên gầm thét, hắn trong đôi mắt lần nữa bộc phát ra hai đạo kinh khủng hồng quang, giờ khắc này, cái này hai đạo hồng quang như liệt nhật, toàn bộ địa tâm thế giới tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu hòa tan. Diệp Huyền trong lòng giật mình, cái này thần đồng có thể a. Nơi xa, đương cái kia hai đạo hồng quang oanh đến nghịch hành giả trước mặt lúc, cường đại lực lượng trực tiếp đem nghịch hành giả chấn tới ngàn trượng bên ngoài. Nghịch hành giả dừng lại về sau, hắn hợp chỉ hướng phía trước một điểm, sau đó lại là một quyền. Oanh, cái kia hai đạo hồng quang trực tiếp hóa thành hư vô. Thần đồng cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, bất quá rất nhanh, một tay ngăn chặn hắn. Chính là Diệp Huyền tay. Diệp Huyền nhìn hướng thần đồng hai mắt khép hờ, nơi khóe mắt, hai hàng huyết dịch chậm chậm tràn ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, không có sao chứ. Thần đồng khẽ lắc đầu, liền là có chút suy yếu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không có việc gì tựu tốt. Lúc này, cái kia nghịch hành giả đột nhiên nói, thần đồng. Ngươi còn không thể phát huy ra ngươi cái này hai mắt toàn bộ lực lượng, ngươi không phải đã được đến cái kia ngự thiên thần truyền thừa sao? Qua chút thời gian ta lại tới tìm ngươi, khi đó, hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, thần đồng đột nhiên nói, ngươi có thể cùng Diệp huynh đánh một thoáng, hắn cũng rất lợi hại. Diệp Huyền, nghịch hành giả dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, không nói gì. Thần đồng giữ chặt Diệp Huyền cánh tay, Diệp huynh, chơi hắn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, trước là vận mệnh chi tử cùng người ta đánh, lại là ngươi cùng hắn đánh, hiện tại ta lại đi đánh, người khác có thể hay không nói chúng ta xa luân chiến a? Thần đồng nghĩ nghĩ, sau đó nói, giống như cũng là đây. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia nghịch hành giả đột nhiên nói, sẽ không. Diệp Huyền nhìn hướng nghịch hành giả nói, vừa rồi đánh hắn hai người, ta cũng không ra cái gì lực, ngươi cùng ta đánh, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Diệp Huyền bên cạnh, thần đồng vội vàng nói, chơi hắn. Diệp Huyền cười cười, sau đó hắn đứng dậy hướng đi nghịch hành giả, dạng này làm sao, chúng ta một chiêu phân thắng thua, ngươi thấy được không được. Nghịch hành giả nhìn xem Diệp Huyền, có thể. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn hướng nghịch hành giả. Cười nói, đến nay còn chưa có người có thể tiếp ta một kiếm, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nghịch hành giả khẽ gật đầu, ta biết ngươi là phép khích tướng, bất quá, ta còn là nguyện ý tiếp ngươi một kiếm, hy vọng ngươi chớ có khiến ta thất vọng. Ngươi như khiến ta thất vọng, ta sẽ giết ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì cái gì? Nghịch hành giả nhìn xem Diệp Huyền, hai người bọn họ dù thua ở ta, nhưng lại không tốn bên trong hồ huyết, mà ngươi, từ đầu đến giờ tự hoa lý hồ tiếu, ta chán ghét không có thực lực hoa lý hồ tiếu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy ta có thể ra kiếm. Nghịch hành giả gật đầu, đến a. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tay trái ngón cái bỗng nhiên nhảy lên. Oanh, trong chớp mắt, ở một bên vận mệnh chi tử cùng thần đồng ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia nghịch hành giả vô thanh vô tức trong lúc trực tiếp trượt lui vạn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, phía sau hắn mấy vạn trượng thời không trực tiếp hóa thành cho bụi. Không chỉ như vậy, nghịch hành giả cái kia hướng phía trước cản trở tay phải vậy mà trực tiếp nứt ra. Sau đó một mực nứt đến nơi bả vai. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần đồng cùng vận mệnh chi tử đều là mộng. Một kiếm này mạnh như vậy. Lúc này, Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, hắn nhìn hướng cái kia nghịch hành giả, cười nói, tựu cái này. Tựu cái này, nghe vậy, thần đồng cùng vận mệnh chi tử biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền đối diện, nghịch hành giả trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ta chủ quan. Nói, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Huyền trong tay thanh huyền trên kiếm. Càng khinh thị trong tay ngươi thanh kiếm này. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, xoay người hướng đi thần đồng. Lúc này, nghịch hành giả đột nhiên nói, kết thúc rồi sao? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng nghịch hành giả, ta vừa rồi chỉ xuất ba thành lực. Ta như xuất toàn lực, ngươi liền không có. Ngươi biết không, nghịch hành giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi thật giống như không tin. Nghịch hành giả gật đầu, hiện tại, ngươi có thể xuất toàn lực. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, hiện tại không đánh. Nghịch hành giả nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta vừa rồi một kiếm này làm sao? Nghịch hành giả nghĩ nghĩ, sau đó nói, rất mạnh. Mặc dù hắn vừa rồi cũng không có xuất toàn lực, nhưng không thể không nói, Diệp Huyền một kiếm này xác thực rất mạnh, nên biết, nếu như hắn vừa rồi lực lượng lại nhỏ một chút, Diệp Huyền một kiếm này là có khả năng giết hắn. Đặc biệt là Diệp Huyền khí thế kia cùng kiếm thế, vậy mà trực tiếp chế trụ hắn, đây là nhượng hắn ngoài ý muốn nhất. Nên biết, cho dù là vừa rồi cái kia vận mệnh chi tử mượn nhờ chư thiên chi lực đều không thể áp chế hắn a. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, dùng ngươi ta thực lực, trong thời gian ngắn là không cách nào phân ra một cái thắng bại, không bằng dạng này, chúng ta ước định một cái thời gian, sau đó lại đánh một lần, lúc kia, chúng ta có thể phân ra thắng bại, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, nghịch hành giả nhíu mày, ước định một cái thời gian. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không bằng tựu sau 3 tháng. Sau 3 tháng, người ta lại đánh một trận, nghịch hành giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi xác định, ta đến nói cho ngươi, sau 3 tháng, ta khả năng liền đã đạt tới một cái khác tầng thứ. Diệp Huyền cười nói, không có quan hệ, nếu là ngươi cảm thấy chưa đủ, ta có thể cho thêm ngươi thời gian mấy tháng. Nghịch hành giả chân mày hơi nhíu lại, ngươi tự tin như vậy sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không phải ta tự tin, mà là ta hy vọng ta đối thủ rất mạnh, một hy vọng đối thủ yếu người, chính hắn nhất định là kẻ yếu, cho nên, ta hy vọng ta đối thủ mạnh càng tốt, dù sao, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Mọi người, chương 2042, không tranh nhất thời. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, thần đồng cùng vận mệnh chi tử thần sắc đều là trở nên cổ quái. Vô địch, gia hỏa này thật vô địch sao? Mặc dù Diệp Huyền rất mạnh, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, nói vô địch vậy thì có điểm quá mức a. Nghịch hành giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Hắn cũng là có chút não đầu đau nhức, đây không phải còn không có phân ra thắng bại sao? Làm sao làm giống như mình đã bại một dạng? Phiền muộn, nơi xa, Diệp Huyền đi đến thần đồng trước mặt, cười nói chúng ta đi thôi. Vận mệnh chi tử do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, cái kia tinh mạch. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nghịch hành giả, cười nói, cái kia tinh mạch, ta đưa cho ngươi. Nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Vận mệnh chi tử, nghịch hành giả nhíu mày, giống như vốn chính là. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo thần đồng biến mất tại nguyên chỗ. Nghịch hành giả chân mày nhíu sâu hơn, vận mệnh chi tử do dự một chút, sau đó vừa xoay người rời đi. Nguyên địa, nghịch hành giả trầm mặc một lát sau, nói cái quỷ gì. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại nghịch hành giả bên cạnh. Người tới, chính là ma mạch mạch chủ Cổ Khâm. Cổ Khâm nhìn hướng nghịch hành giả, nói khẽ, vì sao không giết bọn hắn. Nghịch hành giả trầm mặc một lát sau, đạo ta không tranh nhất thời. Nghe vậy, Cổ Khâm hơi hơi ngẩn người, rất nhanh, trên mặt hắn nổi lên một vẻ tiếu dung. Không tranh nhất thời, mặc dù hắn hy vọng nghịch hành giả giết vận mệnh chi tử ba người, nhưng là, tại được đến nghịch hành giả sau khi trả lời, hắn nhưng rất vui mừng. Vì sao? Bởi vì nghịch hành giả mục tiêu không phải nhất thời thắng bại, mà là tương lai đại đạo. Dường như nghĩ đến cái gì, Cổ Khâm đột nhiên nói, mới vừa kia kiếm tu, người cảm thấy thế nào? Nghịch hành giả trầm mặc một lát sau, nói ta không biết phương khác mới một kiếm kia đến cùng phải hay không chỉ xuất ba thành lực. Cổ Khâm hỏi, như hắn thật chỉ xuất ba thành lực đây? Nghịch hành giả nói khẽ, một kiếm kia, rất mạnh. Nhưng điểm mấu chốt còn là chuôi kiếm này có thể xé nát ta, nghịch hành, chi lực. Cổ Khâm trầm mặc một lát sau, nói cái này thánh mạch lúc nào lại thu như thế một cái yêu nghiệt. Lúc này, nghịch hành giả nhìn hướng trong tay nạp giới, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, sau 3 tháng, ta đi tìm hắn. Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Cổ Khâm quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng thở dài. Hóa tự tại cường giả truyền thừa, hắn đã biết. Cái kia hóa tự tại cường giả truyền thừa đã rơi vào thánh mạch trong tay. Không thể không nói, cái này rất đáng tiếc, nhưng nghĩ đến nghịch hành giả, hắn liền lại tiêu tan. Hóa tự tại, nghịch hành giả muốn đạt tới hóa tự tại, chính là vấn đề thời gian. Một lát sau, Cổ Khâm rời đi, thánh mạch, trong đại điện, Diệp Huyền cùng vận mệnh chi tử còn có thần đồng đều đứng tại trong đại điện, tại trước mặt bọn hắn, là mục thần ba người. Mấy người bọn họ vẫn luôn đang chú ý cái kia địa tâm thế giới, bởi vậy, bên trong phát sinh hết thảy, bọn họ cũng đều biết. Ba người ánh mắt đều ở trên người Diệp Huyền, không thể không nói, ba người lúc này trong lòng đều có chút phức tạp. Nguyên bản, bọn hắn cho rằng vận mệnh chi tử có thể cùng cái kia nghịch hành giả không phân cao thấp, nhưng mà, bọn hắn thất vọng. Vận mệnh chi tử trực tiếp bị cái kia nghịch hành giả treo lên đánh. Chân chính treo lên đánh a, nếu như không phải Diệp Huyền đứng ra, thánh mạch bên này mặt mũi sợ là muốn mất hết. Lúc này, cái kia thánh mạch mạch chủ hư trùng đột nhiên nhìn hướng vận mệnh chi tử, cười nói, bị đả kích đến. Vận mệnh chi tử trầm mặc, hư trùng thấp giọng thở dài, nếu như điểm này đả kích tựu để ngươi bản thân phủ định chính mình, sau đó không gượng dậy nổi, vậy ngươi sẽ bị vận mệnh vứt bỏ, hiểu chưa? Vận mệnh chi tử gật đầu, Hư Trùng lại nói, nam nhân, bại không đáng sợ là không có từ đầu lại đến dũng khí. Vận mệnh chi tử nhìn hướng Hư Trùng, sư tôn yên tâm, ta sẽ không chịu cầu tiến. Hư Trùng gật đầu, vậy thì tốt, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, không thể không nói, ngươi để chúng ta đều ngoài ý muốn. Diệp Huyền cười nói, mạch chủ, ta có một cái nho nhỏ nghi vấn. Hư Trùng gật đầu, ngươi nói. Diệp Huyền nói, lòng đất này bên dưới lại còn có thể có thế giới. Hư Trùng nói khẽ, chớ nói ngươi, chúng ta đều có chút kinh ngạc. Cũng không biết, thế giới kia là cái kia Ngự Thiên Thần mở ra tới, còn là nguyên bản tự tồn tại. Diệp Huyền trầm giọng nói, có khác biệt sao? Hư Trùng cười nói, nếu là Ngự Thiên Thần mở ra tới, như vậy, vùng thế giới kia cũng không có thần bí như vậy. Nếu là vùng thế giới kia còn tại Ngự Thiên Thần phía trước. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, nếu như vùng thế giới kia còn tại Ngự Thiên Thần phía trước, vậy liền mang ý nghĩa, có thể là có người mở ra tới, mà cái kia địa tâm thế giới thật không đơn giản. Hắn đi xuống lúc, cảm thụ qua cái kia trọng lực khủng bố, muốn ở phía dưới mở ra một cái thế giới, cái kia đến đỉnh lấy bao lớn trọng lực. Nói cách khác, Ngự Thiên Thần cũng không phải sớm nhất hóa tự tại cường giả. Lúc này, Hư Trùng đột nhiên nói, tự trước mắt mà nói, cái kia nghịch hành giả thực lực, đã không thua niệm thông cảnh, nếu là hắn càng tiến một bước, sợ là niệm thông cảnh bên trong, đều không có đối thủ. Mà một khi hắn càng tiến một bước, khi đó, chúng ta bây giờ lớn ma thiên vực cục diện sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ, chúng ta sẽ bị ma mạch áp chế, thậm chí hủy diệt. Nghe vậy, trong điện mọi người thần sắc đều là trở nên có chút ngưng trọng lên. Hiện tại thánh mạch cùng ma mạch so sánh, xem như chia 4-6, mà sở dĩ có thể như vậy. Là bởi vì nghịch hành giả, nhưng nếu như nghịch hành giả tiến thêm một bước, khi đó, nhưng là không phải chia 4-6. Một người, thật sự có thể nghịch chuyển toàn bộ thế cục. Đúng lúc này, Hư Trùng đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền nheo mắt, mạch chủ. Ngươi nhìn ta làm gì? Hư Trùng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, chúng ta thánh mạch nhất mạch sinh tử, đều ở trên thân thể ngươi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, mạch chủ, ngươi cũng đừng cùng ta mở đùa giỡn. Hư Trùng quay đầu nhìn hướng mục thần trầm mặc một lát sau, nói chúng ta có thể cho hắn cái gì. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nữ nhân này nhìn vấn đề nhìn rất rõ ràng a. Ngươi thánh mạch có thể cho chính mình cái gì? Hắn cùng thánh mạch có cảm tình sao? Khẳng định không có, hắn cùng thần đồng còn có vận mệnh chi tử bất đồng, hắn tu luyện đến nay, không có dựa vào qua thánh mạch nửa điểm tài nguyên, tương phản, còn vì thánh mạch lật về một ván. Đương nhiên, hắn mục đích cũng rất đơn giản. Liền là mở mang kiến thức một chút các loại cường giả, dùng cái này tới tôi luyện chính mình. Nhưng hắn cũng không có nghĩ tới lẫn vào thánh mạch cùng ma mạch ở giữa ân oán, là thánh mạch đi liều mạng. Hắn cũng không phải coi tiền như rác. Lúc này, Hư Trùng nhìn hướng Diệp Huyền, người muốn cái gì? Diệp Huyền cười nói, nên nói, thánh mạch có thể cho ta cái gì? Hư Trùng trầm giọng nói, tài nguyên tu luyện, chúng ta có thể cho ngươi liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện. Diệp Huyền trầm mặc, đừng nói. Hắn hiện tại còn thật rất thiếu tài nguyên tu luyện, đến hắn hiện tại cảnh giới này, mỗi một lần tu luyện, đều cần phi thường khổng lồ linh khí, mặc dù hắn vô lượng thần tinh không ít, nhưng vẫn là không đủ tại tiểu tháp bên trong tu luyện tầm vài ngày. Lúc này, bên cạnh Mục Ca đột nhiên lại đạo, không chỉ tu luyện tài nguyên, chúng ta còn có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều đặc thù tu luyện, thậm chí, ba người chúng ta đều có thể cùng ngươi luyện, trừ cái đó ra, chúng ta sẽ còn nhượng rất nhiều lão gia hỏa cùng lên tới nghiên cứu ngươi vấn đề, sau đó đề xuất cải thiện chi pháp. Nói tóm lại, chúng ta có thể toàn phương vị phục vụ cho ngươi, để ngươi đạt tới chính ngươi cực hạn. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Ca, có thể dạng này sao? Mục Ca gật đầu, có thể. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Thần khẽ gật đầu, ta thánh mạch truyền thừa nhiều năm như vậy, có thật nhiều chính mình đặc biệt tu luyện chi pháp. Đương nhiên, chúng ta biết, ngươi là kiếm tu, có chính mình đặc biệt kiếm đạo con đường, chúng ta sẽ không cưỡng ép muốn ngươi học tập chúng ta chính là có thể phụ trợ ngươi, trợ giúp ngươi đạt tới ngươi tự thân cực hạn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể thử một chút. Nói thực ra, hắn hiện tại liền là nghĩ muốn tăng lên tới cực hạn của mình, phía trước cùng nghịch hành giả một trận chiến, mặc dù chính giao thủ một hiệp, nhưng hắn phát hiện, hắn còn là có thật nhiều chỗ thiếu sót. Một kiếm kia, hắn không có sử dụng huyết mạch chi lực, vẻn vẹn chính là dùng khí thế cùng kiếm thế, bất quá, hắn chiếm một cái tiện nghi, đó chính là vận dụng thanh huyền kiếm, mà lại, cái kia nghịch hành giả khinh thị hắn. Nếu như đối phương không một chút nào khinh thị hắn, hắn thật không nhất định có thể xé nát đối phương tay. Lúc này, bên cạnh Hư Trùng đột nhiên nói, chúng ta thời gian không nhiều, hiện tại chúng ta liền bắt đầu đối ngươi tính nhắm vào huấn luyện, ta thánh mạch sẽ dốc hết toàn lực tương trợ ngươi, để ngươi tại sau 3 tháng trong tỉ thí chiến thắng cái kia nghịch hành giả. Nói, hắn nhìn thoáng qua Mục Ca, cái sau hiểu ý, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài tự hắn trong tay bay ra. Thoáng qua, ba tên hắc bào lão giả xuất hiện ở trong sân. Hư Trùng nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta trước theo chiến đấu bắt đầu. Trước ngươi đối cái kia nghịch hành giả ra một kiếm kia, hạch tâm điểm là khí thế cùng kiếm thế, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hư Trùng quay đầu nhìn hướng bên cạnh ba tên lão giả, ba vị này là ta Thánh Mạch Thái Thượng trưởng lão, theo thứ tự là Mộc trưởng lão, Thần trưởng lão, Khâu trưởng lão, thời gian kế tiếp bên trong, liền do ba người bọn họ tới huấn luyện ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng ba người kia, hơi hơi thi lễ, làm phiền. Dẫn đầu Mộc trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có thể biết thế có mấy loại. Diệp Huyền lắc đầu, Mộc trưởng lão trầm giọng nói, chỉ ít mấy trăm loại. Diệp Huyền, Mộc trưởng lão tiếp tục nói, ngươi chủ yếu là khí thế cùng kiếm thế, hai loại thế, ngươi cơ hồ đều làm đến chính mình cực hạn, hiện tại, chúng ta đề nghị ngươi có thể dựa thế. Diệp Huyền nhíu mày, dựa thế. Mộc trưởng lão gật đầu, chính mình thế, chung quy có một cái cực hạn, nhưng nếu là dựa thế, vậy liền có thể tạm thời đánh vỡ loại này cực hạn. Mượn dùng thời không chi thế, mượn dùng chư thiên vạn giới chi thế. Nếu như cơ duyên đã đến, ngươi thậm chí có thể mượn nhờ ngoại thế tới để cho mình lần nữa đột phá. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao mượn? Mộc trưởng lão cười nói, cái này rất đơn giản. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, rất đơn giản. Mộc trưởng lão gật đầu, ta Thánh Mạch truyền thừa nhiều năm như vậy, một chút công pháp thần thông cái gì, tự nhiên không ít. Nói, hắn nhìn hướng bên cạnh Hư Trùng, Mạch chủ, ta muốn vận dụng trong tông sở hữu tài nguyên. Hư Trùng khẽ mỉm cười, có thể, từ lúc này, trong tông môn sở hữu tài nguyên mặc cho ngươi điều động, không chỉ như vậy, tất cả mọi người cần phối hợp ngươi, bao quát ta. Một lát sau, toàn bộ Thánh Mạch hành động, chương 2043 cùng tồn vong. Thánh Mạch không thể không trợ giúp Diệp Huyền đề thăng, một khi Diệp Huyền không cách nào địch nổi cái kia nghịch hành giả, như vậy, Thánh Mạch tự bị triệt để áp chế, đây đối với Thánh Mạch là phi thường chí mạng. Mà Diệp Huyền, hắn hiện tại cũng cần có người trợ giúp hắn tìm tới hắn tự thân không đủ. Hắn hiện tại đi chính là một cái hoàn toàn mới con đường, tại đại đạo phương hướng phương diện, người khác không giúp được hắn, nhưng lại có thể tại chi tiết phương diện giúp được hắn. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu học tập làm sao dựa thế. Kỳ thật, hắn cái này dựa thế cùng cái kia vận mệnh chi tử phía trước hiệu triệu chư thiên vạn giới tương trợ có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá bất đồng chính là, hắn có chính mình hạch tâm điểm, cũng chính là bản thân mình khí thế cùng kiếm thế, mà vận mệnh chi tử thì là hoàn toàn ỷ lại cái này chư thiên vạn giới chi lực. Đương nghịch hành giả phá tan cái kia chư thiên vạn nam giới chi lực về sau, vận mệnh chi tử tựa như không có răng nanh sói, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Tinh không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tại bên cạnh hắn cách đó không xa, là cái kia ba tên thái thượng trưởng lão. Mộc trưởng lão nói, mới vừa chúng ta truyền thụ cho ngươi cái này, đại đạo điển pháp, là ta Thánh Mạch bên trong ngưng tụ, thế, một môn tâm pháp, tại ta Thánh Mạch bên trong, xếp hạng thứ hai, ngươi bây giờ đến đem hắn hiểu rõ. Diệp Huyền nhíu mày, thứ hai, đệ nhất đây, Mộc trưởng lão do dự một chút. Sau đó nói, cũng không phải là chúng ta không truyền thụ cho ngươi, mà là cái này đệ nhất tâm pháp, ngươi sợ là không thể tu luyện. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Mộc trưởng lão trầm giọng nói, bởi vì cái này đệ nhất tâm pháp, có một cái đặc biệt hà khắc yêu cầu, đó chính là tại ngươi ngưng thế lúc, cần vượt qua thời không. Không phải một tầng hai trọng thời không, mà là vô số trọng, loại tình huống này, ngươi rất khó thành công, dù cho thành công, sợ là ngưng tụ một lần cũng cần dùng tới nửa tháng thời gian. Vượt qua thời không. Diệp Huyền trầm giọng nói, theo chư thiên vạn giới bên trong dựa thế, liền phải qua lại như thoi vô số thời không, đúng không? Mộc trưởng lão gật đầu, cái này đại đạo điển pháp liền muốn đơn giản một điểm, đương nhiên, tác dụng cũng nhỏ rất nhiều, bởi vì cái này đại đạo điển pháp, chỉ có thể để ngươi mượn bên người một chút gần giống thế giới thế. Kỳ thật, cái này hai môn tâm pháp đều là cùng một người sáng tạo, mà lúc trước vị tiền bối kia sở dĩ sáng tạo môn tâm pháp này, cũng là bởi vì phía trước bộ kia tâm pháp đối người tu luyện yêu cầu quá hà khắc rồi. Người bình thường căn bản là không có cách tu luyện, bởi vậy, hắn mới lại đã sáng tạo ra cái này đại đạo điển pháp. Diệp Huyền cười nói, cho ta đệ nhất quyển kia tâm pháp a. Mộc trưởng lão do dự một chút, sau đó nói cái này. Ta sợ người tu luyện về sau, đến thời điểm không cách nào sử dụng, lãng phí thời gian. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, cho ta đem. Không nhìn thời không, có Thanh Huyền kiếm hắn, không phải là không nhìn bất luận cái gì thời không sao. Mộc trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Không có cự tuyệt, hắn bấm tay một điểm, một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Đại đạo thần pháp, Đây chính là một môn tụ thế tâm pháp, không thể không nói, này còn là có chút kinh khủng. Căn cứ hắn miêu tả, sau khi tu luyện thành, có thể trong nháy mắt ngưng tụ chư thiên vạn giới chi thế. Bất quá, cái này rất hà khắc, đầu tiên, sử dụng người nhất định phải có thể không nhìn chư thiên vạn giới thời không bích chướng. Mà lúc trước tiền bối kia sở dĩ có thể sáng tạo ra loại công pháp này, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đối phương là thời không thần thể, đối phương không thể không nhìn thời không, nhưng có thể cùng rất nhiều thời không hòa làm một thể. Mà hắn Diệp Huyền thì là không lọt vào mắt thời không, so loại này thời không thể chất càng đáng sợ. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu tại cái này đại đạo thần pháp, tại Mộc trưởng lão đám người trợ giúp xuống, tốc độ của hắn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. 10 ngày sau, Diệp Huyền liền bắt đầu tụ thế. Tinh không bên trong, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, trầm mặc rất lâu về sau, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, tới. Âm thanh hạ xuống, trong nháy mắt, vô số vị diện thời không bắt đầu rung động kịch liệt lên, ngay sau đó, từng đạo cực kỳ khủng bố thế tự Diệp Huyền bốn phía thời không bên trong tuôn ra, tốt nhất tựa như dòng sông hội tụ tự Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm bên trong. Vô cùng vô tận thế, nhìn thấy một màn này, bên cạnh Mộc trưởng lão ba người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Cái này tụ thế tốc độ quá nhanh. Mộc trưởng lão bên cạnh thần trưởng lão nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, kiếm này có thể chịu đựng lấy sao? Mộc trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, hẳn không có vấn đề. Tinh không bên trong, thanh huyền kiếm bắt đầu hơi rung động lên, mà ở bên cạnh hắn, bốn phía tinh không tại thời khắc này vậy mà bắt đầu sôi trào lên. Không chỉ như vậy, bốn phía còn có vô cùng vô tận, thế, hướng về Diệp Huyền vọt tới, giờ khắc này. Diệp Huyền thanh huyền kiếm bên trong ẩn chứa thế, đã đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng chặn lại thanh huyền kiếm chuôi kiếm, hắn hai mắt như cũ khép hở lấy, không có xuất kiếm. Hắn muốn nhìn một chút chính mình cực hạn, rất nhanh, hắn phát hiện, hắn căn bản không có cực hạn, nên nói, thanh huyền kiếm không có cực hạn. Những cái kia, thế, tràn vào thanh huyền trong kiếm, tựa như là nước sông hội tụ vào biển rộng cái chủng loại kia cảm giác. Phát hiện một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn là dùng thanh huyền kiếm làm vật trung gian ngưng thế, cũng chính là nói, chỉ cần thanh huyền kiếm có thể thừa nhận, như vậy, hắn liền có thể ngưng tụ thế liền không có hạn mức cao nhất. Thanh huyền kiếm cái này vật dẫn có bao lớn, hắn liền có thể ngưng bao nhiêu thế. Mà bây giờ tình huống chính là, thanh huyền kiếm không có hạn mức cao nhất. Lúc này, trong tràng tinh không đột nhiên kịch liệt sôi trào lên, vô số tinh quang tại thời khắc này tịch diệt. Một bên, cái kia Mộc trưởng lão ba người sắc mặt đều là thay đổi. Bọn hắn giờ phút này ba người đều cảm giác đến có chút nguy hiểm. Lúc này, Diệp Huyền bốn phía những cái kia thời không bắt đầu bốc cháy, sau đó chôn vùi. Mảnh này thời không đã không chịu nổi hắn lúc này mượn tới những này thế. Lúc này, bên cạnh Mộc trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, còn chưa tới cực hạn sao? Cực hạn, Diệp Huyền nhìn hướng Mộc trưởng lão, cười nói, ta vừa mới bắt đầu đây. Mộc trưởng lão, lúc này, bên cạnh Khâu trưởng lão đột nhiên nói, không thể lại mượn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Khâu trưởng lão trầm giọng nói, ngươi như lại mượn, sẽ tổn hại rất nhiều thế giới bản nguyên. Diệp Huyền cảm thụ một thoáng, quả nhiên, như Khâu trưởng lão chỗ nói, nếu là hắn lại tiếp tục mượn đi xuống, thật sẽ tổn hại những thế giới kia bản nguyên. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, chính muốn chặt đứt cùng những cái kia vị diện thế giới liên hệ, mà lúc này, bên cạnh thần trưởng lão đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn hướng thần trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi bây giờ có thể cảm thụ một chút cái này chư thiên vạn giới chi thế, sau đó phân tích một chút bọn nó cùng của cá nhân ngươi thế còn có ngươi kiếm thế chỗ khác biệt, sau cùng lại nhìn một chút có thể hay không đem ba cái hoàn mỹ dung hợp, sau đó hình thành một loại mới thế. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, đúng a, chính mình mục đích thực sự là cái gì? Là hy vọng mượn nhờ những này tới để thăng chính mình. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, sau đó cảm ngộ cái kia vô cùng vô tận thế. Những này thế cùng mình thế có khác biệt gì? Rất nhanh, Diệp Huyền phát hiện một cái hạch tâm điểm, đó chính là hắn, thế, rất đơn nhất, hắn tự thân, khí thế, cùng mình, kiếm thế, đều rất đơn nhất, không có xen lẫn bất luận cái gì cái khác, thế, mà cái này chư thiên vạn giới chi, thế, nhưng bất đồng, những này thế bao hàm toàn diện, không phải một cái cá thể, nhưng chúng nó lại ngưng tụ trở thành một cái chỉnh thể. Dung hợp, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó bắt đầu nhượng cái này chư thiên vạn giới chi thế cùng mình thế hòa làm một thể. Nhưng hắn lại phát hiện, rất khó. Hai loại hoàn toàn khác biệt thế, rất khó tương dung. Lúc này, cái kia thần trưởng lão đột nhiên nói, thế nhưng là gặp nạn. Diệp Huyền gật đầu, thần trưởng lão trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có thể thử nghiệm cùng chúng nó dung hợp, mà không phải để bọn chúng tới cùng ngươi dung hợp. Diệp Huyền hơi ngẩn người, cái này có thể. Thần trưởng lão nói, thử một chút, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó bắt đầu thử nghiệm để cho mình kiếm thế cùng khí thế cùng cái kia chư thiên vạn giới chi thế tương dung. Hắn phát hiện, khi hắn thế cùng kiếm thế chủ động cùng cái này chư thiên vạn giới chi thế tương dung lúc, cái này chư thiên vạn giới chi thế vậy mà không bài xích, chủ động nhượng hắn dung hợp. Diệp Huyền mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng thần trưởng lão, thần trưởng lão hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, chư thiên vạn giới, dung nạp hết thảy, cũng dung nạp ngươi, mà ngươi lại không cách nào dung nạp chư thiên vạn giới. Tựa như, biển rộng có thể dung nạp sông lớn, nhưng là, sông lớn có thể chứa đựng sông lớn sao? Diệp Huyền trầm mặc, thần trưởng lão lại nói, mấy ngày này cùng ngươi tiếp xúc, chúng ta ba cái phát hiện, kiếm đạo của ngươi rất đặc thù, căn bản không phải bình thường phá quyển, như ngươi loại này rất khác loại, chúng ta cũng chưa từng gặp qua. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nhưng thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Chúng ta cho ngươi một cái đề nghị chính là, trong quá trình tu luyện, chưa có quá mức chú trọng chính mình, ngươi cũng có thể thử nghiệm cùng thiên địa này tiếp xúc một chút. Cái kia nghịch hành giả, hắn tương đương với nghịch thiên mà đi. Hắn đi đường cùng đại đa số người tu luyện hoàn toàn tương phản, hắn loại này tu luyện phương thức so người bình thường khó lên vô số lần, đương nhiên, thực lực của hắn cũng so với bình thường người cường vô số lần. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối là muốn nhượng ta thuận theo thiên đạo. Thần trưởng lão do dự một chút, gật đầu, ta biết, ngươi có thể sẽ có chút phản cảm, dù sao, bình thường có năng lực giả, đều ưa thích nghịch thiên mà đi, mà lại, thuận theo thiên đạo, sẽ để cho có chút cảm giác mình là thần phục thiên đạo. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không, tiền bối hiểu lầm, ta không có loại cảm giác này. Thiên đạo, hắn tự nhiên không đáng ghét thiên đạo, mở đùa giỡn, niệm tỷ nhưng chính là ngũ duy thiên đạo. Thần trưởng lão ngạc nhiên, ngươi, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, theo ta được biết, rất nhiều ngày đạo đều là cực kỳ tốt, thường thường đều là một chút sinh linh ưa thích chính mình kiếm chuyện, làm cái gì nghịch thiên mà đi. Cá nhân ta là phi thường thống hận loại này, nhân ra thiên đạo thường thường chuyện gì đều làm. Mà rất nhiều sinh linh nhưng ưa thích không có việc gì làm cái gì nghịch thiên. Loại kia hoàn toàn là ăn no căng. Âm thanh mới vừa hạ xuống, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên rung động lên. Sau một khắc, hắn thanh huyền trong kiếm cái kia vô cùng vô tận thế trực tiếp tuôn ra, sau đó hướng về Diệp Huyền thể nội vọt tới. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền cả người khí thế trực tiếp đạt tới đỉnh phong, mà ở trước mặt hắn cái kia thần trưởng lão ba người trực tiếp bị rung động đến mấy vạn trượng bên ngoài. Không chỉ như vậy, bốn phía trong tinh không mịt mờ. Vô số tinh thần chi lực tựa như sóng chiều hướng về Diệp Huyền vào tới. Diệp Huyền trước là ngây cả người, sau một khắc, hắn vội vàng cầm kiếm chiều thiên giơ lên, ta Diệp Huyền, nguyện cùng thiên đạo không cùng mang. À không phải, ta cùng thiên đạo cùng tồn vong, thần trưởng lão ba người, chương 2044, không người có thể giết ta. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, trong chàng thần trưởng lão ba người trực tiếp mộng. Gia hỏa này như thế thượng đạo, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn không nghĩ tới, cái này chư thiên vạn giới chi thiên đạo vậy mà lại hưởng ứng Diệp Huyền. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái này chư thiên vạn giới chi thiên đạo tán thành Diệp Huyền a? Chẳng lẽ vuốt mông ngựa đối thiên đạo cũng hữu dụng? Ba người nhìn nhau một chút, trong mắt đều là mang theo một tia khó có thể tin. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Những cái kia thế bám thân cùng thanh huyền trên kiếm cùng bám thân ở trên người hắn. Là có rất lớn khác biệt, bởi vì hiện tại những cái kia chư thiên vạn giới thiên đạo tương đương với tán thành hắn Diệp Huyền. Vừa bắt đầu lúc, hắn tu luyện cái kia đại đạo thần điển, kỳ thật tương đương với cường hành mượn chư thiên vạn giới thế. Thiên đạo ở thế tục mắt người bên trong, có lẽ rất mạnh, nhưng là tại bọn hắn loại cấp bậc này trong mắt cường giả, bình thường thiên đạo kỳ thật đã không coi là cái gì. Bởi vậy, hắn nếu muốn dựa thế, những cái kia chư thiên vạn giới thiên đạo căn bản không dám không mượn. Nhưng bây giờ bất đồng. Cái này chư thiên vạn giới thiên đạo tương đương với tán thành hắn Diệp Huyền, chủ động tương trợ hắn, đây là có bản chất khác biệt. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không biết, mọi việc có nhân quả, có mượn tựu có còn. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép một chút, trong nháy mắt, những cái kia thế toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hắn không có lựa chọn ra một kiếm thử một chút, bởi vì hắn một kiếm này đi ra, sợ là có thể đem cái này đại ma thiên vực đánh cho tàn phế. Lúc này, bên cạnh thần trưởng lão trầm giọng nói, ngươi để chúng ta thật bất ngờ. Diệp Huyền nhìn hướng thần trưởng lão, cười nói, tiền bối, chúng ta tiếp xuống tu luyện cái gì? Thần trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật giống như không có chút nào sợ cái kia nghịch hành giả. Diệp Huyền phản vấn, ta vì sao muốn sợ? Thần trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, khẽ mỉm cười, xác thực, nghịch hành giả cũng chẳng có gì ghê gớm. Chúng ta tiếp xuống luyện thực chiến. Âm thanh hạ xuống, hắn nhìn hướng bên cạnh Khâu trưởng lão. Cái sau khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nho nhỏ thủy tinh khối Rubik xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là, Khâu trưởng lão nói, đây là một cái độc lập hư ảo thế giới, bên trong từ vô số trận pháp tạo thành, vừa tốt thích hợp dùng để thực chiến tu luyện. Diệp Huyền cười nói, vừa vặn, nói, bốn người tiến vào cái kia khối Rubik bên trong. Khối Rubik trong thế giới, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn xung quanh thế giới xác thực là hư ảo, cũng chính là nói, có thể tùy ý phá hư. Diệp Huyền nhìn hướng thần trưởng lão ba người, ba vị tiền bối, đối thủ của ta là ai? Thần trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói các ngươi ba vị. Thần trưởng lão gật đầu, ngươi muốn lấy một địch ba. Diệp Huyền cười nói, tốt, âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm chém bay mà ra. Nói làm liền làm, đương kiếm bay ra ngoài trong nháy mắt đó, dẫn đầu thần trưởng lão đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, chuôi kiếm này trực tiếp bị một cái hư ảo cự thủ gắt gao nắm chặt, cùng lúc đó, một đạo quyền ấn trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền giữa lông mày phía trước. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn tâm niệm khẽ động, vô số kiếm khí tự hắn thể nội chém bay mà ra. Oanh, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, một đạo quyền ấn trực tiếp đánh vào trước ngực hắn. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền nhục thân trực tiếp vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Diệp Huyền trực tiếp mộng, nơi xa, thần trưởng lão nhìn hướng Diệp Huyền, người có phải hay không cảm thấy chúng ta rất yếu? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, không có. Chính là ta không nghĩ tới, ba vị tiền bối vậy mà cũng là niệm thông cảnh. Thần trưởng lão gật đầu, chúng ta là niệm thông cảnh lúc, hư trùng bọn hắn giống như ngươi tiểu. Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh tù trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta không biết cái kia nghịch hành giả thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng có nhất định có thể xác định, đó chính là đối phương giấu giếm rất sâu, thậm chí đối phương đã sớm đạt tới niệm thông. Bên cạnh khâu trưởng lão lại nói, có lẽ đã đạt tới đạo minh cảnh. Đạo minh, nghe vậy. Mộc trưởng lão cùng thần trưởng lão đều là trầm mặc. Kỳ thật, bọn hắn cũng không quá nguyện ý hướng cái phương hướng này nghĩ. Khâu trưởng lão nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, mặt ngươi đối với hắn lúc, là cảm giác gì? Nói thật, không muốn hoa lý hổ tiếu. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, sâu không lường được. Sâu không lường được, khâu trưởng lão nói, đối mặt ba người chúng ta lúc, cũng không có cái loại cảm giác này, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, nghe vậy, ba người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Một lát sau, khâu trưởng lão thấp giọng thở dài, tiểu gia hỏa, ngươi nếu không nghĩ chảy cái này vũng nước đục, chúng ta tuyệt không ngăn trở ngươi, ngươi có thể rời đi. Đây không phải là mềm buộc chặt, càng không phải là phép khích tướng. Nghe vậy, thần trưởng lão cùng mộc trưởng lão nhìn hướng khâu trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, hắn kỳ tài ngút trời, nếu là hiện tại cùng cái kia nghịch hành giả đánh, rất có thể sẽ chết yểu, ta thánh mạch không nên như vậy bẫy người ta. Nghe vậy. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lão nhân này vậy mà lại nghĩ như vậy. Một bên, mộc trưởng lão cùng thần trưởng lão trầm mặc. Khâu trưởng lão nhìn hướng Diệp Huyền, chính ngươi quyết định. Diệp Huyền cười nói, đánh. Khâu trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, bởi vì ta cũng nghĩ nhìn một chút, một đời tuổi trẻ ta có hay không so người khác kém. Lão nhất bối mạnh hơn hắn, đây không phải là hắn vấn đề, nhưng nếu như một đời tuổi trẻ cũng mạnh hơn hắn. Đó chính là hắn chính mình vấn đề. Hắn chưa từng cho là mình là một đời tuổi trẻ bên trong thiên hạ đệ nhất, nhưng hắn cũng không sẽ cảm thấy chính mình so người khác kém. Hắn nguyên bản có thể nhượng cái này tam lão đầu mang theo hắn tiến vào tiểu tháp bên trong tu luyện, nếu như tại trong tháp tu luyện, sau 3 tháng, hắn có lòng tin chém giết bất luận cái gì đạo minh cảnh cường giả. Bất quá, hắn không có lựa chọn làm như vậy. Hắn lần này nghĩ công bằng một trận chiến, bởi vì cái kia nghịch hành giả quang minh lỗi lạc. Hắn Diệp Huyền cũng có sự kiêu ngạo của mình, người dở trò, ta liền tới âm, người quang minh lỗi lạc, ta cũng không làm tiểu nhân. Hắn Diệp Huyền có thể tại trên thực lực thua, nhưng là, tuyệt đối sẽ không tại cốt khí bên trên thua. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, khâu trưởng lão khẽ gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục bắt đầu. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền tái tạo nhục thân về sau, tiếp tục cùng ba người đại chiến. Nếu như đánh một vị, hắn không một chút nào hư, nhưng là, lấy một địch ba. Hắn tự hoàn toàn bị đè lên đánh, căn bản không có sức hoàn thủ. Ba người này đều là cái này đại ma thiên vực đứng đầu nhất siêu cấp cường giả A. Đặc biệt là ba người liên thủ, căn bản không cho hắn Diệp Huyền một cơ hội nhỏ nhoi. Đương nhiên, tiến bộ cũng là có, đó chính là, hắn cũng không dám lại cứng rắn, mà là học được lôi kéo. Vừa đánh vừa lôi kéo, cái này khiến hắn không có lại bị đánh thảm như vậy. Nơi nào đó trước đại điện, thần đồng nhìn xem hư không bên trên, nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, vận mệnh chi tử xuất hiện tại bên cạnh hắn. Vận mệnh chi tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn đánh không lại cái kia nghịch hành giả. Thần đồng nhìn hướng vận mệnh chi tử, vì sao? Vận mệnh chi tử nói khẽ, bởi vì ta cùng cái kia nghịch hành giả lúc giao thủ, có thể cảm thụ đến, hắn ngày đó ẩn núp phần lớn thực lực. Chúng ta so với hắn, xác thực kém không ít. Thần đồng cười nói, Minh Đài huynh, ta cảm thấy, người có chút ý nghĩ không đúng. Vận mệnh chi tử nhìn hướng thần đồng, ý nghĩ gì không đúng? Thần đồng nói khẽ, ta ngày đó cũng bại bởi cái kia nghịch hành giả, nhưng là, ta chưa từng cho là mình kém hắn. Vận mệnh chi tử nhìn xem thần đồng, vì cái gì? Thần đồng cười nói, ta thừa nhận, hắn xác thực rất mạnh, nhưng là, ta vĩnh viễn sẽ không lại phủ định chính mình, hiện tại đánh không lại, chẳng lẽ đại biểu chúng ta một đời cũng đánh không lại sao? Nếu như chúng ta trong lòng tự phủ định chính mình, cho là mình đánh không lại hắn, vậy chúng ta cả đời này đều sẽ không bằng hắn. Vận mệnh chi tử trầm mặc, lúc này, thần đồng nhìn hướng hư không bên trên, ta cảm thấy, Diệp huynh tuyệt đối có thể thắng cái kia nghịch hành giả. Vận mệnh chi tử nhìn thoáng qua thần đồng, người dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Thần đồng nói khẽ, Diệp huynh nói qua, hắn chưa hề bại qua. Vận mệnh chi tử nhíu mày, người tin? Thần đồng gật đầu, tin a. Vận mệnh chi tử chân mày nhíu càng sâu, người dựa vào cái gì tin? Thần đồng nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy, Diệp huynh loại thiên tài này yêu nghiệt, khẳng định là xem thường nói dối, hắn nói hắn một đường tới đều là vô địch, ta tin tưởng đây nhất định là thật. Nói, hắn nhìn hướng vận mệnh chi tử, lúc trước hắn thế nhưng là một kiếm chém bị thương cái kia nghịch hành giả, người cảm thấy loại này tuyệt thế kiếm tu sẽ đáng nói dối sao? Vận mệnh chi tử trầm mặc, thần đồng tiếp tục nói, vừa bắt đầu, ta cũng cảm thấy Diệp huynh hoa lý hồ tiếu, nhưng phía sau ta mới phát hiện, thế nhân đều chỉ nhìn đến Diệp huynh hoa lý hồ tiếu, mà không có nhìn đến hắn ở bên trong trí tuệ. Ngươi nhìn ta đi theo hắn hỗn, được không một cái hóa tự tại cảnh cường giả truyền thừa. Nếu như ta tiếp tục đi theo hắn hỗn, về sau khẳng định còn có càng nhiều chỗ tốt. Cái này huynh đệ, ta giao định. Vận mệnh chi tử nhìn hướng thần đồng nhìn hướng vận mệnh chi tử, Minh Đài huynh, nếu không ngươi cũng cùng Diệp huynh hỗn a. Ta cảm thấy, rất có tiền đồ. Vận mệnh chi tử lắc đầu, ta sẽ không theo bất luận người nào. Nói xong, hắn xoay người rời đi, thần đồng lắc đầu, cùng người hỗn rất mất mặt sao. Đúng lúc này, nơi xa trên không chân trời đột nhiên xé mở tới, sau một khắc, một tên nam tử chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người tới, thần đồng thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Người tới, chính là cái kia nghịch hành giả. Lúc này, hư trùng mấy người cũng xuất hiện ở chân trời trên không. Hư trùng nhìn xem nghịch hành giả, thời gian còn giống như chưa tới. Nghịch hành giả gật đầu, ta biết. Hư trùng nhíu mày, vậy ngươi tới làm cái gì? Nghịch hành giả nói, ta đã đột phá, nhàm chán, cho nên mới như thế hắn. Nghe vậy, hư trùng ba người thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Đã đột phá, gia hỏa này đã đột phá. Đây không phải trọng điểm là gia hỏa này đột phá cái gì? Là niệm thông cảnh, còn là đạo minh cảnh. Lúc này, cái kia nghịch hành giả ngẩng đầu nhìn về phía chân trời trên không, hắn còn chưa đột phá. Hư trùng ba người trầm mặc, ba người lúc này sắc mặt đều có chút khó coi. Nghịch hành giả thu hồi ánh mắt, sau đó nói, vậy bọn ta chờ hắn. Hư trùng nhìn xem nghịch hành giả, người không sợ chúng ta đem ngươi chấn sát ở chỗ này. Nghịch hành giả nhìn thoáng qua hư trùng, cái này đại ma thiên vực, đã không người có thể giết ta. Chương 2045, nghịch thuật, nghe đến nghịch hành giả mà nói. Hư trùng ba người lông mày đều là nhíu lại. Không người có thể giết hắn. Không thể không nói, nghịch hành giả câu nói có chút cuồng vọng. Nhưng nghĩ lại, nghịch hành giả thật cuồng vọng sao? Hư trùng ba người sắc mặt dần dần ngưng trọng. Bọn hắn mặc dù nghĩ hiện tại tiểu trấn sát cái này nghịch hành giả, nhưng là, bọn hắn cũng không có động thủ. Bởi vì, bọn hắn không có nắm chắc. Trước không nói cái này nghịch hành giả bản thân thực lực, tại cái này trong bóng tối, mà mạch cường giả cũng là tại. Nếu như bọn hắn hiện tại động thủ, vậy liền thật mang ý nghĩa muốn cá chết lưới rách. Mà bây giờ, còn chưa tới loại trình độ này, bởi vì thánh mạch còn có sau cùng một lá bài tẩy, đó chính là Diệp Huyền. Nghĩ đến Diệp Huyền, ba người đều là không nhịn được hướng về hư không bên trên nhìn thoáng qua. Diệp Huyền thật sự có thể chiến thắng cái này nghịch hành giả sao? Kỳ thật, bọn hắn thật không có quá lớn lòng tin, bởi vì cái này nghịch hành giả quá nghịch thiên. Mạnh như vận mệnh chi tử ở trước mặt hắn, cũng như sâu kiến đồng dạng. Mà hoa này bên trong hồ huyết Diệp Huyền, đúng lúc này, hư không bên trên đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo, chân trời đánh rách tả tơi, thoáng qua, Diệp Huyền xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy Diệp Huyền, hư vọng nhíu mày, ngươi, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, mạch chủ, ta không tốt lắm ý tứ để người khác chờ ta lâu như vậy. Hư vọng nhìn xem Diệp Huyền, cẩn thận chút, Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng cái kia nghịch hành giả, cười nói, không ngờ tới, ngươi tới nhanh như vậy. Nghịch hành giả đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi có thể tiếp tục tu luyện, chúng ta ước định thời gian là 3 tháng, hiện tại bất quá mới 5-6 ngày, ta có thể chờ ngươi một đoạn thời gian. Diệp Huyền cười nói, không cần chờ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Nghịch hành giả gật đầu, cái kia tốt. Diệp Huyền nói, liền ở ngay đây đánh sao? Một bên Hư Vọng mặt đen lại, ngươi là hy vọng đem chúng ta thánh mạch đánh không có sao? Diệp Huyền, Hư Vọng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, Cổ Khâm, theo ta được biết, ngươi ma mạch có một thần bí phương ngoại chi giới, giới này hư vô, vừa vặn thích hợp chiến đấu, đúng không? Lúc này, một lão giả đi ra, chính là ma mạch mạch chủ Cổ Khâm. Cổ Khâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lòng bàn tay mở ra, ở trong tay hắn xuất hiện một bộ cổ hỏa. Hư Vọng nhìn xem Cổ Khâm, ta tin tưởng, đây là một trận công bằng chiến đấu, Cổ mạch chủ tuyệt đối sẽ không động tay chân, đúng không? Một bên, Nghịch hành giả đột nhiên nói, Hư Vọng mạch chủ yên tâm, như lời ngươi nói, đây là một trận công bằng chiến đấu, không có bất luận người nào động tay chân. Hư Vọng gật đầu, vậy thì tốt, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cẩn thận chút. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, nói, hắn cùng Nghịch hành giả trực tiếp tiến vào phương kia bên ngoài chi giới. Phương ngoại chi giới là hư vô, vô biên vô hạn, trong này hết thảy, đều là từ trận pháp tạo thành, cùng lúc trước cái kia khối Rubik thế giới tương tự, bất quá, cái thế giới này muốn càng lớn, cũng càng kiên cố. Tại hai người tiến vào phương ngoại chi giới về sau, thần trưởng lão ba người xuất hiện tại Hư Vọng ba người bên cạnh. Hư Vọng trầm giọng nói, có nắm chắc sao? Thần trưởng lão lắc đầu, không biết. Hư Vọng nhìn hướng thần trưởng lão, không biết. Thần trưởng lão gật đầu, chúng ta nhìn không thấu hắn. Hư Vọng khẽ mỉm cười. Nhìn không thấu tựu tốt, mọi người nhìn hướng phương kia bên ngoài chi giới. Diệp Huyền đối diện, Nghịch hành giả nhìn hướng Diệp Huyền, hy vọng ngươi có thể cho ta điểm kinh hỉ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hy vọng ngươi không nên quá yếu. Trang bức, ai sẽ không? Nghịch hành giả khẽ gật đầu, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, Diệp Huyền chỉ cảm thấy hoa mắt, vô số thế giới phảng phất điện quang hỏa thạch tự hắn trước mắt lướt qua. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, đối phương đây là muốn dùng duy độ tới áp chế chính mình, mà như vậy trong nháy mắt, đối phương đã tại tầng mấy vạn thời không bên ngoài. Nếu như mình không thể tiến vào cùng đối phương tương đồng thời không, như vậy, chính mình đem ở vào tuyệt đối thế yếu. Diệp Huyền không có lựa chọn nhún nhảy thời không, mà là ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Suy, trong vỏ kiếm đột nhiên bay ra. Suy, một đạo cực kỳ chói tai xé rách tiếng tự trong tràng bỗng nhiên vang vọng. Trong chớp mắt, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Một kiếm này, ẩn chứa hắn khí thế của tự thân. Mà lúc này, cái kia nghịch hành giả ngừng lại, sau một khắc, hắn cùng Diệp Huyền đồng thời chợt lui, hai người trọn vẹn lui gần ngàn trượng mới dừng lại. Nghịch hành giả dừng lại về sau, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền kiếm trong tay, ngươi vì sao không cần ngày đó chuôi kiếm này? Diệp Huyền lúc này dùng kiếm cũng không phải Thanh Huyền kiếm. Diệp Huyền cười nói, kiếm tu, trọng yếu là người, mà không phải kiếm. Trong tay ta, cho dù là một cái đầu gỗ, đó cũng là tuyệt thế thần kiếm. Tiểu tháp, nghịch hành giả nhìn xem Diệp Huyền, ta cảm thấy, còn là có khác biệt. Ngươi nếu là dùng cái kia thần kiếm, ta sẽ tương đối kiêng kỵ, mà trong tay ngươi kiếm này, thứ cho ta nói thẳng, sợ là khó thương ta. Diệp Huyền cười nói, lại đến. Nghịch hành giả gật đầu, hắn mới vừa gật đầu, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên biến mất, một kiếm này ra. Toàn bộ phương ngoại chi giới trực tiếp sôi trào lên. Khí thế thêm kiếm thế, dò xét, hai người đều không có lựa chọn dò xét, vừa đánh liền trực tiếp tới thật sự. Đến bọn hắn loại trình độ này, đã không cần bất kỳ dò xét. Diệp Huyền một kiếm này ra, toàn bộ phương ngoại chi giới thế giới trực tiếp sôi trào lên, vô số trận pháp tại thời khắc này bắt đầu bốc cháy. Mảnh này phương ngoại chi giới đã không chịu nổi một kiếm này uy lực. Nhìn thấy một màn này, bên ngoài Cổ Khâm đám người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền một kiếm này uy lực, cường có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Diệp Huyền đối diện, nghịch hành giả hai mắt chậm chậm đóng lại, đương Diệp Huyền một kiếm kia đi tới trước mặt hắn lúc, một màn quỷ dị xuất hiện. Diệp Huyền một kiếm kia nhìn như tại hướng phía trước, nhưng thực ra là tại sau này, hướng Diệp Huyền chính hắn chém đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại. Nghịch hành, hắn một kiếm này vậy mà tại nghịch hành, đúng lúc này, chuôi kiếm này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền kiếm trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Bên ngoài, lặng ngắt như tờ. Kết thúc rồi sao? Liền như vậy kết thúc rồi sao? Mục thần gắt gao nhìn chằm chằm phương kia bên ngoài chi giới bên trong Diệp Huyền. Một bên, Cổ Khâm khóe miệng hơi hơi nhấc lên, nổi lên một vệt tiếu dung. Kết thúc, phương ngoại chi giới bên trong, nghịch hành giả xoay người rời đi, nhưng là rất nhanh, hắn cau mày, hắn xoay người nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền khẽ mỉm cười, còn chưa kết thúc. Nghe vậy, tất cả mọi người sửng sốt, không có việc gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, hắn giữa lông mày chuôi kiếm này đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở trong tay hắn. Nghịch hành giả nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền phản vấn, ngươi vừa rồi đó là cái gì lực lượng? Nghịch hành giả nghĩ nghĩ, sau đó nói, nghịch hành chi lực, có thể nghịch chuyển hết thảy. Nghịch hành chi lực, Diệp Huyền nói khẽ, hảo cường. Nghịch hành giả lại hỏi, ngươi tại sao lại không có việc gì? Diệp Huyền cười nói, ta thể chất có chút đặc thù. Nghịch hành giả gật đầu, minh bạch, vậy chúng ta tiếp tục tới qua. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, toàn bộ phương ngoại chi giới bên trong thế giới trực tiếp đột nhiên trở nên mờ đi, sau đó từng chút hóa thành hư vô. Không chỉ như vậy, Diệp Huyền lúc này cũng tại từng chút biến mất. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn phát hiện, mảnh thế giới này trận pháp tại khôi phục diện mạo vốn có, cũng chính là nghịch vật chất. Mà chính hắn, cũng tại cỗ lực lượng này bên dưới trở lại nguyên thủy nhất bản chất. Thật quỷ dị lực lượng, Diệp Huyền không dám suy nghĩ nhiều, cũng không dám giữ lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, trong nháy mắt, vô số khí thế đột nhiên tự chư thiên vạn giới hội tụ cùng hắn thân. Trong một ý niệm, chư thiên vạn giới chi thế tới. Diệp Huyền ngón cái đột nhiên bỗng nhiên một đỉnh, kiếm ra, một kiếm này, không chỉ hội tụ chư thiên vạn giới chi thế, còn có chính hắn thế cùng kiếm thế. Một kiếm này, mặc dù không có sử dụng huyết mạch chi lực, nhưng là, một kiếm này, thế cũng đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Một kiếm này vừa ra, toàn bộ phương ngoại chi giới trước tiên chôn vùi. Một kiếm phá không mà đi, nơi xa, nghịch hành giả hai mắt híp lại, tay phải hắn mở ra, sau đó hướng về trước mặt nhẹ nhàng một ấn, cái này một ấn, Diệp Huyền một kiếm kia tốc độ vậy mà tại giờ khắc này trực tiếp trở nên chậm lại, không chỉ như vậy, còn có trở về dấu hiệu. Muốn nghịch chuyển hắn kiếm. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, mà vỏ kiếm của hắn bên trong, lại thêm một thanh kiếm. Diệp Huyền ngón cái lần nữa bỗng nhiên một đỉnh, suy, một đạo xé rách tiếng đột nhiên tự trong tràng vang vọng mà lên, sau một khắc, một thanh kiếm lần nữa phá không mà lên. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, Diệp Huyền trong vỏ kiếm lại xuất hiện một thanh kiếm, sau một khắc, thanh kiếm này cũng chém bay mà ra. Trong chớp mắt, Diệp Huyền liền ra năm kiếm đầu đuôi tương liên, chém thẳng cái kia nghịch hành giả. Ầm ầm ầm ầm ầm, nghịch hành giả trong nháy mắt chợt lui gần 5 vạn trượng, khi hắn dừng lại lúc, khóe miệng của hắn tràn ra một vệt máu tươi, sau một khắc, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, chư thiên vạn đạo, ta nhất niệm làm trái. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn mở ra, sau đó bỗng nhiên khẽ đảo, cái này khẽ đảo, Diệp Huyền cái kia năm chuôi kiếm đột nhiên rung động kịch liệt lên, sau một khắc, năm kiếm trực tiếp dùng một cái quỷ dị hình thái hướng về Diệp Huyền đâm tới. Lần nữa nghịch chuyển, cái này nghịch chuyển, không chỉ nghịch Diệp Huyền kiếm, còn nghịch tương trợ Diệp Huyền cái kia chư thiên vạn giới. Một màn này có chút tương tự lúc trước nghịch hành giả nghịch vận mệnh chi tử một màn kia. Bất quá, Diệp Huyền cũng không phải cái kia vận mệnh chi tử. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn vỏ kiếm bên trong lần nữa xuất hiện một thanh kiếm, hắn hướng phía trước bước ra cùng bước, giận hét, chư thiên vạn đạo, chúng ta đồng sinh cộng tử. Âm thanh hạ xuống, oanh, trong nháy mắt. Diệp Huyền thân thể trực tiếp rung động kịch liệt lên, vô cùng vô tận, thế, tựa như sóng chiều tràn vào trong cơ thể hắn, trong chớp mắt, hắn tự thân thế đạt tới một cực kỳ khủng bố trình độ, sau một khắc, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Suy, hắn vỏ kiếm bên trong chuôi kiếm này lần nữa bay ra. Một kiếm này, so trước đó cái kia năm kiếm mạnh chỉ ít gấp mấy lần không ngừng. Một kiếm này ra, Diệp Huyền cả người nhất thời phảng phất bị rút sạch bình thường, cả người trực tiếp sụi lơ đi xuống, không chỉ như vậy. Sắc mặt của hắn cũng tại thời khắc này trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đem hết toàn lực một kiếm, mà hắn vẫn không có lựa chọn dùng thanh huyền kiếm. Diệp Huyền sau cùng một kiếm kia mang theo người ngập trời chi thế phá không mà đi. Bên ngoài, cái kia cổ khâm trong tay bộ kia cổ đồ trực tiếp bốc cháy. Một cái nghịch, một cái thuận, ai có thể thắng? Chương 2046 Thiên đạo chi hữu. Tất cả mọi người tại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sắp muốn phá diệt phương ngoại chi giới. Ở trong đó, Diệp Huyền kiếm đã tới cái kia nghịch hành giả trước mặt. Oanh, nghịch hành giả trước mặt phiến kia thời không trực tiếp lõm tiến vào. Nghịch hành giả đồng tử thu nhỏ, chính mình nghịch hành chi lực đã không cách nào nghịch chuyển Diệp Huyền kiếm. Không có suy nghĩ nhiều, hắn tay trái bỗng nhiên hướng phía trước liền là một quyền. Trên nắm tay, một cỗ cường đại lực lượng càn quét mà ra. Rất trực tiếp một quyền, không có bất kỳ hoa lý hồ tiếu. Oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một mảnh kiếm quang cùng quyền mang bỗng nhiên bộc phát ra. Nơi xa, nằm dưới đất Diệp Huyền hai mắt đột nhiên chậm chậm đóng lại, Sau một khắc, hắn ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Vù vù, hắn vào kiếm bên trong, lại một thanh kiếm bay ra. Đây là hắn sau cùng một kiếm, chân chính một kích cuối cùng. Kỳ thật, một kiếm này rất mạo hiểm, bởi vì hắn lúc này kỳ thật đã là sơn cùng thủy tận, nhưng là, hắn còn là ra. Vạn sự, nhất định muốn dùng toàn lực, đặc biệt là đánh lộn, người không liều mạng, khả năng tựu mất mạng. Đương một kiếm kia chém ra, Diệp Huyền khí tức bắt đầu nhanh chóng trở nên suy yếu, mà hắn cũng không có lại quản cái kia nghịch hành giả. Hắn đã tận toàn lực, nếu là còn không đánh lại, cái kia cũng không có cách nào. Nơi xa, Diệp Huyền cái kia thứ 5 kiếm trực tiếp đâm vào nghịch hành giả trên nắm tay, mà nghịch hành giả cái kia cường đại lực lượng cũng không có thể ngăn cản được Diệp Huyền một kiếm này, kiếm dài khu thẳng vào, trực tiếp đâm xuyên nghịch hành giả nắm tay, sau cùng chui vào trước ngực hắn. Oanh, trong nháy mắt, nghịch hành giả cả người trực tiếp bay ngược mà ra, nhưng mà lúc này, lại là một kiếm chém tới. Nghịch hành giả ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chém tới kiếm thứ 6, hắn hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn tay trái mở ra, sau đó bỗng nhiên một nắm. Oanh, hắn nhục thân chính mình phá nát, tự hủy nhục thân, đương nhục thân hủy đi trong nháy mắt đó, thứ 5 kiếm cùng hắn nhục thân cùng nhau nổ bể ra tới, bất quá, linh hồn hắn cũng là trong nháy mắt trở nên mở đi, nên biết, Diệp Huyền thứ 5 kiếm thế nhưng là ẩn chứa cực kỳ khủng bố chư thiên vạn giới chi thế. Lúc này, nghịch hành giả hai mắt chậm chậm đóng lại, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía trước hợp lại. Oanh, linh hồn hắn trực tiếp hợp lại Diệp Huyền kiếm thứ 6. Ầm ầm, nghịch hành giả lần nữa chợt lui mấy vạn trượng xa, khi hắn dừng lại lúc, linh hồn hắn đã rơi vào đen kịt một mảnh thời không trong vực sâu, nhưng là, hắn ngạnh sinh sinh hợp lại Diệp Huyền cái kia kiếm thứ 6. Chuôi kiếm này tại cách hắn giữa lông mày còn có nửa tấc lúc ngừng lại. Bất quá, kiếm kia bên trong lực lượng như cũ còn tại. Nghịch hành giả cứ như vậy gắt gao hợp lấy chuôi kiếm này, hắn không thể buông tay, buông lỏng tay, kiếm liền sẽ tự hắn giữa lông mày xuyên qua, mà lấy hắn hiện tại trạng thái, nếu là bị Diệp Huyền cái này kiếm thứ 6 đâm trúng, linh hồn nhất định tán loạn, không chỉ linh hồn, liền ý thức đều có thể bị trực tiếp xóa đi. Mà hắn hiện tại cũng không có cái kia lực lượng phá hủy một thanh kiếm này. Vừa rồi Diệp Huyền thứ 5 kiếm cho hắn tạo thành thương tổn thực sự quá lớn. Lúc này, phương kia bên ngoài chi giới đã hoàn toàn biến mất. Nhưng là, hai người chiến đấu còn chưa kết thúc, ma mạch cùng thánh mạch song phương đều không có nhúng tay, cũng không dám nhúng tay. Ai nhúng tay, đều mang ý nghĩa muốn cá chết lưới rách. Thế là, Diệp Huyền cùng cái kia nghịch hành giả cứ như vậy rằng co xuống tới. Ai trước khôi phục, lúc này, nơi xa trên mặt đất Diệp Huyền đột nhiên chậm chậm mở hai mắt ra, nhìn thấy một màn này, bên ngoài hư vọng đám người nhất thời hưng phấn không thôi. Mà cái kia cổ khâm đám người sắc mặt thì là triệt để khó coi xuống tới. Diệp Huyền chậm chậm đứng dậy, hắn giờ phút này sắc mặt mặc dù còn là trắng xám vô cùng, nhưng so trước đó tốt rất rất nhiều. Mà hắn sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy, tự nhiên là bởi vì bất tử huyết mạch. Chỉ cần nghịch hành giả không đồng nhất bên dưới chơi chết hắn, hắn liền có thể một mực khôi phục. Nhìn thấy Diệp Huyền đứng lên, nơi xa cái kia nghịch hành giả hai mắt nhất thời híp lại, hắn nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn giờ phút này, như có cảm giác toàn thân mềm nhũn, thật giống như bị tranh thủ đồng dạng. Vừa rồi cái kia 6 kiếm, trực tiếp tiêu hao hắn sở hữu lực lượng. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi hướng về cái kia nghịch hành giả đi tới, nghịch hành giả hai tay như cũ hợp lấy kiếm, hai tay của hắn đang run. Diệp Huyền nhìn xem nghịch hành giả, hắn tay trái trong vỏ kiếm lại xuất hiện một thanh kiếm. Nhìn thấy một màn này, bên ngoài cái kia cổ khâm sắc mặt nhất thời biến đổi, liền muốn xuất thủ, nhưng là rất nhanh, cả người hắn hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, thần sắc hắn trở nên bình tĩnh lại, cũng không có lại xuất thủ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn nhìn xem nghịch hành giả, một lát sau, hắn khẽ mỉm cười, lần này tiểu tính ngang tay, ngươi xem coi thế nào. Ngang tay, nghe vậy, bên ngoài hư trùng đám người chân mày cao lại. Hư trùng đang muốn nói chuyện, lại bị thần trưởng lão ngăn cản. Thần trưởng lão nhìn phía xa Diệp Huyền, đừng nhúng tay giữa bọn hắn sự tình. Hư trùng do dự một chút, cuối cùng còn là không có lựa chọn nhúng tay. Nơi xa, nghịch hành giả trầm mặc một lát sau, gật đầu, có thể. Nói, hai tay của hắn buông lỏng, cái này buông lỏng, cái kia kiếm thứ 6 vậy mà trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, hư trùng đồng tử bỗng nhiên co lại. Nguyên lai, cái này nghịch hành giả còn có lực lượng, đối phương một mực tại lưu lại thủ đoạn, cho Diệp Huyền xuất thủ, sau đó cho Diệp Huyền một kích mất mạng. Mà Diệp Huyền hiển nhiên là phát hiện một điểm này, bởi vậy, hắn không có lựa chọn trực tiếp xuất thủ, mà là không xuất thủ. Diệp Huyền không xuất thủ, nghịch hành giả cũng không dám xuất thủ. Bởi vì nghịch hành giả cũng sợ Diệp Huyền lưu lại thủ đoạn. Song phương đều tại lẫn nhau kiêng kỵ. Nơi xa, nghịch hành giả nhìn hướng Diệp Huyền, người lựa chọn thuận theo thiên đạo. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, nghịch hành giả nhíu mày, tu sĩ chúng ta, theo tu luyện một khắc này bắt đầu, liền chú định tại nghịch thiên mà đi. Người lựa chọn thuận theo thiên đạo, nói cách khác, chính là một loại khuất phục, bên ngoài, hư vọng đám người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cái này nghịch hành giả là muốn lựa chọn đấu văn sao? Diệp Huyền có thể đấu qua sao? Nên biết, rất nhiều thời điểm, đấu văn liền là tại phá đối phương tâm cảnh. Nơi xa, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, người muốn tu luyện, bản thân cái này không sai, nhưng là, thiên đạo có gì sai lầm? Thiên đạo cũng là vũ trụ mịt mờ này bên trong một viên, người tu luyện tự tu luyện, vì sao muốn không có việc gì nghịch nhân ra? Nhân ra thiên đã làm sai điều gì? Nghịch hành giả nhìn xem Diệp Huyền, người tu luyện, liền là tại tranh với trời, không phải sao? Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, một chút tiểu thế giới, nhân loại muốn sinh tồn, nhân loại muốn phát triển, mà bọn hắn phát triển, sẽ phá hư hoàn cảnh, phá hư sinh thái. Nói cách khác, bọn hắn là tại phá hư dưỡng dục bọn hắn chỗ nương thân. Ta không thể nói nhân loại có sai, bởi vì nhân loại muốn phát triển, muốn sinh tồn, chỉ có thể làm như vậy. Nhưng là, bọn hắn cư trú tinh cầu kia lại có gì sai? Ngươi sinh ra ở trên cái tinh cầu này dưỡng dục ngươi, mà có một ngày, ngươi mạnh lên. Sau đó ngươi cảm thấy mảnh thế giới này ảnh hưởng ngươi. Thế là, ngươi muốn nghịch thiên, nói, hắn khẽ mỉm cười, như vậy cũng tốt so, một người hắn dưỡng dục con trai mình mấy chục năm, kết quả là, con của hắn nhưng chê hắn lâu năm là một loại vướng víu một dạng. Nghịch hành giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đang trộm đổi khái niệm. Diệp Huyền cười nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không sinh ra ở vùng vũ trụ này? Nếu là, đó có phải hay không phiến thiên địa này dưỡng dục ngươi? Phiến thiên địa này dưỡng dục ngươi nhưng muốn nghịch thiên mà đi. Ta hỏi ngươi, mảnh này thiên đạo đã làm sai điều gì? Lúc này, đất trời bốn phía trong lúc đột nhiên hơi hơi rung động lên, vô số linh khí hướng về Diệp Huyền vọt tới. Mảnh này thiên đạo tại đáp lại Diệp Huyền, nhìn thấy một màn này, một bên khác cái kia Cổ Khâm sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Diệp Huyền lại nói, nhân loại muốn tu luyện, muốn sinh tồn, không gì đáng trách, nhưng ta cảm thấy, đây là đại gia dã tâm của mình cùng dục vọng. Cùng người ta thiên đạo không có nửa xu quan hệ, đem dã tâm của mình cùng dục vọng chuyển đổi thành người nhà thiên đạo không phải, đây có phải hay không là có chút quá mức. Nghịch hành giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có thể ngươi tu luyện, liền là tại nghịch thiên. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thiên đạo cũng tu luyện, vậy nó tại nghịch ai? Nghịch hành giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta cảm thấy, người là ích kỷ, ta cũng ích kỷ, nhưng là, chúng ta không nên đã đương kỹ nữ lại muốn lập đền thờ trinh tiết. Nếu là thiên đạo thật hại ngươi, ngươi muốn nghịch thiên, ta còn có thể lý giải. Nhân gia thiên đạo lại không có hại ngươi, ngươi cũng muốn nghịch thiên. Vậy ta liền cảm thấy quá nói nhảm. Dù sao, ta nguyện ý cùng thiên hạ sở hữu tốt thiên đạo làm bằng hữu. Hắn thanh âm mới vừa hạ xuống, chân trời, một cái bóng mở lặng yên ngưng hiện. Là một nữ tử ăn mặc một bộ trắng tinh váy dài, giữa lông mày có một điểm đỏ thẫm, rất đẹp. Thiên đạo, nhìn thấy nữ tử, trong tràng hư vọng đám người lông mày đều là nhăn lại. Này thiên đạo làm sao xuất hiện? Đại ma thiên vực tự nhiên cũng là có thiên đạo, bất quá, này thiên đạo bình thường đều không có cái gì quá lớn tồn tại cảm, dù sao, dùng hư vọng bọn hắn hiện tại thực lực, bình thường thiên đạo ở trong mắt bọn họ, thật rất yếu. Chân trời, nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, cảm ơn. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn ta làm cái gì? Nữ tử khẽ cười nói, cảm ơn ngươi cho chúng ta nói chuyện. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta cũng cảm ơn các ngươi mới vừa giúp ta. Về sau các ngươi nếu là có nhu cầu, có thể trực tiếp tìm ta, phạm vi năng lực bên trong, ta nhất định tương trợ. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, thật sao? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử hơi hơi thi lễ, người thiếu niên, ta biết, ngươi không phải người bình thường, ngươi hôm nay lời nói, ta sẽ ghi nhớ, ngày sau nếu là gặp nạn, ta sẽ tìm ngươi, khi đó, hy vọng ngươi chớ có cự tuyệt. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo màu trắng ấn ký chậm chậm trôi xuống, sau cùng, cái kia đạo ấn ký trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thân thể khẽ run lên, giữa lông mày xuất hiện một đạo nhàn nhạt ấn ký. Diệp Huyền có chút khó hiểu, đây là, nữ tử nói, đây là thiên đạo ấn ký, ngươi có ấn ký này, vùng vũ trụ này sở hữu linh đều sẽ tương trợ ngươi, không chỉ như vậy, cái khác vũ trụ thiên đạo nếu là nhìn thấy ấn ký này, cũng sẽ tín nhiệm ngươi, ngươi như có cần, chúng ta cũng sẽ đem hết khả năng tương trợ ngươi. Nghe vậy, phía dưới cái kia hư trùng hai mắt híp lại. Nàng tại kết giao thiếu niên này. Thần trưởng lão nhẹ giọng, nói, ra hỏa này, muốn phát, hư trùng nhìn hướng thần trưởng lão, vì sao nói như vậy? Thần trưởng lão trầm giọng nói, vừa rồi, hắn chính là có thể điều động một mảnh thế giới, thế, nhưng là hiện tại, hắn hắn nếu là được đến những cái kia thiên đạo tán thành, vậy liền không chỉ chính là điều động thế, mà là một mảnh thế giới chi lực. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gia hỏa này trở thành thiên đạo chi hữu. Chương 2047, ai chịu nổi? Thiên đạo chi hữu, lúc này, Diệp Huyền cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà liền như thế được đến mảnh thế giới này thiên đạo tán thành. Hắn là biết đến, thiên đạo loại sinh linh này, đối với nhân loại cùng với cái khác một chút sinh linh đều là phi thường đề phòng, mà đối phương thế mà lựa chọn cho chính mình thiên đạo ấn ký. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, thiên đại hảo sự, hắn hiện tại dựa thế, thậm chí đều không cần vận dụng cái kia đại đạo thần điển, không chỉ như vậy, hắn còn có thể mượn nhờ chư thiên vạn giới chi lực. Dựa thế cùng mượn lực, kia là có rất lớn khác biệt. Nơi xa, nghịch hành giả liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chúng ta tới ngày tái chiến. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Diệp Huyền nhìn phía xa rời đi nghịch hành giả, trầm mặc. Lúc này, hư trùng đám người xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hư trùng đánh giá một chút Diệp Huyền, không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Hư trùng gật đầu, tốt, nói, hắn nhìn hướng Mục Ca, an bài cho hắn. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, mạch chủ, không cần an bài, cho ta một gian an tĩnh đại điện liền có thể. Hư trùng do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ, trong tràng, hư trùng nói khẽ, không ngờ tới, sẽ là như vậy kết quả. Trong tràng mọi người đều là gật đầu, bọn hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại đánh cái ngang tay. Lúc này, Mục Thần đột nhiên nói khẽ, đã là tốt nhất kết cục. Thần trưởng lão gật đầu, lần này xác thực là kết cục tốt nhất. Nói, hắn nhìn hướng Mục Thần, ngươi là như thế nào phát hiện tiểu gia hỏa này. Nghe vậy, trong tràng mọi người đều là nhìn hướng Mục Thần, hiển nhiên, bọn hắn cũng tò mò. Mục Thần trầm mặc một lát sau, nói, nhặt được. Mọi người, tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt khép hờ. Lúc này, tiểu tháp hưng phấn nói, tiểu chủ, chúc mừng ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, chúc mừng ta cái gì? Tiểu tháp nói, ta cho là ngươi muốn vận dụng thanh huyền kiếm cùng huyết mạch chi lực, nhưng mà ngươi cũng không có. Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, lần này hắn là thật không muốn động dùng thanh huyền kiếm cùng huyết mạch chi lực. Đối chiến lão nhất bối cường giả, hắn không có cách nào, nhưng là, cái kia nghịch hành giả cũng không phải lão nhất bối cường giả. Hắn Diệp Huyền cũng có chính mình ngạo khí. Lúc này, tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ta phát hiện, kỳ thật ngươi cũng không phải kém cỏi như vậy. Diệp Huyền mặt đen lại, ngó nó, ta trước đó tại trong lòng ngươi rất kém cỏi sao? Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Diệp Huyền sẽ không tiếp tục cùng cái này lộn nói nhảm, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Cùng lúc trước cái kia nghịch hành giả một trận chiến, không thể không nói, vẫn còn có chút nguy hiểm. Đặc biệt là cái kia nghịch hành giả nghịch hành chi lực, nếu như không phải hắn tu luyện qua kiếm thể, hắn ra đệ nhất kiếm liền đã nguội. Trọng yếu nhất chính là, hắn có thể cảm giác được, cái kia nghịch hành giả cũng không xuất toàn lực, đặc biệt là sau cùng đối phương lại còn có thể bể nát hắn kiếm thứ 6, ý vị này, đối phương còn lưu lại một tay, thậm chí mấy tay. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động, dường như tại đáp lại hắn. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, lần sau nhất định mang ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Thanh huyền kiếm chấn động một chút, sau đó phát ra một đạo tiếng kiếm reo. Tiếp xuống trong thời gian, Diệp Huyền bắt đầu chữa thương, mặc dù có bất tử huyết mạch, nhưng là, phía trước liền ra 6 kiếm đối với hắn mà nói thực sự là có chút thương, từng chút một thời gian hoàn toàn không đủ để nhượng hắn hoàn toàn khôi phục. Sau 2 canh giờ, Diệp Huyền thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Thương khôi phục về sau, hắn lập tức tìm đến thần trưởng lão 3 người. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt thần trưởng lão, tiền bối, ta muốn tiếp tục chiến đấu. Thần trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thể, dùng vừa đánh 3, không chút huyền niệm. Không có tác dụng thanh huyền kiếm cùng huyết mạch chi lực hắn, trực tiếp bị thần trưởng lão 3 người treo lên đánh. Diệp Huyền lúc này mới phát hiện, hắn có chút đánh giá thấp thần trưởng lão 3 người này ý thức chiến đấu cùng với phối hợp, thật rất khủng bố, đặc biệt là cái kia phối hợp, chỉ cần hắn hơi chút không chú ý, đổi lấy liền là một trận đánh đập, mà lại, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Đương nhiên, cái này khiến Diệp Huyền càng thêm hưng phấn. Bị đánh, tự mang ý nghĩa chính mình còn chưa đủ mạnh, có tiến bộ không gian. Tại cùng 3 người trong lúc giao thủ, hắn một mực kiên trì không cần thanh huyền kiếm cùng huyết mạch chi lực, thanh huyền kiếm là thanh nhi cho hắn, huyết mạch chi lực là lão cha cấp cho, hai thứ này đều không phải chính hắn tu luyện được tới, nghiêm chỉnh mà nói, xem như ngoại vật. Hắn muốn nhìn một chút chính mình không cần ngoại vật phía sau có phải thật vậy hay không không được. Ma mạch, Cổ Khâm đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, tại sau lưng hắn, đứng đấy một người trung niên nam tử, người này chính là cái kia điều tra trở về Mộc Vưu. Cổ Khâm nói khẽ, cổ đế là chết tại cái kia Diệp Huyền chi thủ sao? Mộc Vưu lắc đầu, không phải, là chết tại sau lưng hắn nhân thủ bên trong. Cổ Khâm hai mắt híp lại, phía sau hắn người. Mộc Vưu gật đầu, một tên nam tử áo xanh, bất quá, người này rất thần bí, chúng ta điều tra không đến lai lịch của đối phương. Cổ Khâm trầm mặc, Mộc Vưu đột nhiên nói, theo ta được biết, cái kia Diệp Huyền là đi tới chúng ta nơi này, đồng thời nhập thánh mạch, đúng không? Cổ Khâm gật đầu, liền tại phía trước, hắn trả cho nghịch hành giả đánh một trận. Nghe vậy, Mộc Vưu nhíu mày, làm sao có thể? Theo ta được biết, thực lực của hắn cũng không mạnh, liền cái kia cổ đế đều đánh không lại, cuối cùng vẫn là gọi người ra tới, mới giết cổ đế. Hắn làm sao có thể cùng nghịch hành giả đánh? Cổ Khâm nhạt tiếng nói, ta cũng không tin tưởng, có thể sự thực liền là như vậy. Mộc Vưu trầm giọng nói như vậy, hắn là trong lúc này tăng lên. Thế nhưng là, lúc này mới bao lâu, hắn làm sao có thể đề thăng nhiều như vậy? Cổ Khâm hai mắt chậm chậm đóng lại, không có gì không có khả năng. Đừng dùng lẽ thường đi cân nhắc một chút thiên tài yêu nghiệt. Mộc Vưu trầm mặc, Cổ Khâm vừa nói, thật cha không được cái kia nam tử áo xanh tin tức sao? Mộc Vưu lắc đầu, cha không được. Cổ Khâm rơi vào trầm mặc, lúc này, Mộc Vưu lại nói, cần báo thù sao? Cổ Khâm nhìn hướng Mộc Vưu, dùng đầu óc của ngươi ngẫm lại, là dạng gì thế lực mới có thể bồi dưỡng ra loại này yêu nghiệt. Mộc Vưu do dự một chút, sau đó nói, chúng ta không phải cũng bồi dưỡng ra nghịch hành giả sao? Cổ Khâm khẽ lắc đầu, khóe miệng nổi lên một vệt tự giễu. Nghịch hành giả là ma mạch bồi dưỡng sao? Cũng không phải, kỳ thật, trừ hắn ra, ma mạch bên trong không có người khác biết, cái này nghịch hành giả kỳ thật có khác thân phận, đối phương chính là tạm thời đợi tại ma mạch. Ma mạch là không có cái năng lực kia bồi dưỡng ra nghịch hành giả loại này yêu nghiệt, nên biết, nghịch hành giả, tương đương với nghịch thiên mà đi, mà lại là một mực nghịch thiên mà đi, loại người này, là cần cường đại người hộ đạo, nếu không, hắn còn chưa trưởng thành liền sẽ bị trong minh minh một chút tồn tại liền xử lý. Mà Diệp Huyền không thua cái kia nghịch hành giả, ý vị này, Diệp Huyền phía sau cũng có một cái siêu cấp kinh khủng thế lực. Một bên, Mộc Vưu trầm giọng nói, vậy liền tính như vậy a. Cái kia cổ đế thế nhưng là mạch chủ cháu trai của ngài. Cổ Khâm nhíu mày, cổ đế, ta không nhận biết a. Hắn cùng chúng ta ma mạch có cái gì quan hệ sao? Mộc Vưu đầy mặt kinh ngạc, Cổ Khâm nhìn xem Mộc Vưu, nhớ kỹ, cổ đế cùng chúng ta ma mạch không có chút quan hệ nào. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vì một cái cổ đế mà đi trêu chọc cả người phía sau khả năng có khủng bố thế lực thiên tài, cái kia hơn nhiều não tàn a. Nguyên địa, Mộc Vưu cười khổ một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Một bên khác trên đỉnh núi, nghịch hành giả lẳng lặng đứng đấy, hắn hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Cổ Khâm xuất hiện tại bên cạnh hắn, nghịch hành giả nói khẽ ta phải đi. Cổ Khâm nhíu mày, nhanh như vậy sao? Nghịch hành giả gật đầu, bọn hắn tới đón ta. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa, ta đi gặp hắn một chút. Nói xong, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Cổ Khâm do dự một chút, sau đó vội vàng mang theo một đám ma mạch cường giả đi theo. Thánh mạch, ngay tại chiến đấu Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, hắn cùng thần trưởng lão đám người ly khai phiến kia hư ảo thế giới. Thánh mạch trên không gian đột nhiên xé rách, nghịch hành giả xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nghịch hành giả, không có hơi nhíu, gia hỏa này sẽ không lại tìm đến chính mình đánh lộn a. Hư trùng mấy người cũng là nhíu mày, hiển nhiên, bọn hắn cũng cho rằng nghịch hành giả là đến tìm Diệp Huyền đánh lộn. Nghịch hành giả nhìn hướng Diệp Huyền, ta phải đi, đi. Diệp Huyền hơi ngẩn người, sau đó nói, người muốn đi đâu? Nghịch hành giả nghĩ, sau đó nói, về nhà. Diệp Huyền trầm giọng nói, người không phải ma mạch. Nghịch hành giả gật đầu, ta chính là tạm thời tại ma mạch lịch luyện, bây giờ, thời gian đã đến, cho nên, ta nên rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nghịch hành giả, sau đó nói, người từ chỗ nào tới? Nghịch hành giả nói, Vĩnh Dạ. Diệp Huyền nhíu mày, Vĩnh Dạ. Nghịch hành giả lông mày cũng nhăn lại, người chưa từng nghe qua sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người nghe qua hệ ngân hà sao? Nghịch hành giả lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, hệ ngân hà nghiêu bức như vậy thế giới, người vậy mà chưa từng nghe qua. Nghịch hành giả nhìn hướng Diệp Huyền, cái này hệ ngân hà rất lợi hại sao? Diệp Huyền chân thành nói, rất lợi hại. Nghịch hành giả trầm ngâm một lát sau, nói ta vì sao chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền cười nói, chưa từng nghe qua rất bình thường, người bình thường cũng không biết hệ ngân hà. Nghịch hành giả nói, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, Diệp huynh có thể nói một chút cái chỗ kia chỗ lợi hại sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói cái chỗ kia, có một cái rất khủng bố cường giả, nàng gọi mạnh nhất thiên mệnh, hiện tại nàng ở nơi đó, hệ ngân hà có nàng bao bọc, liền là cái này toàn vũ trụ mạnh nhất thế giới. Mạnh nhất thiên mệnh, nghịch hành giả lông mày lần nữa nhăn lại, ta cũng chưa từng nghe qua. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đám thân mang màu đen chiến giáp cường giả xuất hiện tại thánh mạch trên không. Có 32 người, mà trong này, có 30 người đều là niệm thông cảnh, cái này còn không phải kinh khủng nhất là, dẫn đầu hai người lại còn là đạo minh cảnh. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Diệp Huyền sắc mặt lập tức đen kịt lại, trong lòng không nhịn được giận mắng, niệm thông như chó. Mẹ nó, bản đồ này mở cũng quá nhanh, ai chịu nổi, thảo, chương 2048, kiếm đạo truyền thừa. Theo những cường giả kia xuất hiện, trong tràng hư trùng đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái này nghịch hành giả là người nào? Chân trời, cái kia dẫn đầu một tên đạo minh cảnh cường giả chậm rãi đi đến nghịch hành giả trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, thiếu chủ. Nghịch hành giả gật đầu, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, sau này còn gặp lại. Diệp Huyền cười nói, sau này còn gặp lại. Nghịch hành giả khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng bên cạnh ma mạch mạch chủ Cổ Khâm, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản màu đen sách cổ chậm chậm bay tới Cổ Khâm trước mặt. Những ngày qua, cảm tạ chiếu cố, nho nhỏ tâm ý, còn mời Cổ mạch chủ thu xuống. Cổ Khâm do dự một chút, sau đó thu hồi quyển kia sách cổ, ngày sau nếu là có thời gian, trở lại thăm một chút. Nghịch hành giả khẽ mỉm cười, nhất định, nói, hắn lại nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp huynh, như có cơ hội, tới Vĩnh Dạ chơi, nơi đó, thiên tài vô số, thích hợp ngươi. Diệp Huyền cười nói, có cơ hội, nhất định đi. Nghịch hành giả nhẹ gật đầu, hắn không nói gì nữa, xoay người chậm rãi hướng về chân trời đi tới. Đạo kia minh cảnh cường giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người đi theo. Chỉ chốc lát, nghịch hành giả một đoàn người trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Chân trời, Cổ Khâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Cổ Khâm mạch chủ, có một vấn đề muốn hỏi một chút, cái kia cổ đế thế nhưng là ngươi ma mạch người. Cổ đế, Cổ Khâm nhíu mày, cái gì cổ đế? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không nhận biết. Cổ Khâm lắc đầu, không nhận biết, ta ma mạch bên trong, không có một cái gọi cổ đế người, Diệp công tử sợ là nhận lầm người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cổ Khâm, chẳng lẽ cái kia cổ đế giả mạo ma mạch người? Lúc này, Cổ Khâm lại nói, Diệp công tử, có cơ hội có thể tới ma mạch vui đùa một chút, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở chân trời. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau lắc đầu nở nụ cười, hắn nhìn hướng bên cạnh hư trùng, tiền bối, cái kia Vĩnh Dạ là địa phương nào? Hư trùng do dự một chút, lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cũng không biết sao? Hư trùng cười khổ, cái kia hẳn là một cái cao cấp hơn văn minh vũ trụ. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, Mục Thần đột nhiên nói, ngươi muốn đi à? Diệp Huyền cười nói, tạm thời không, nói, hắn nhìn hướng thần trưởng lão ba người, ba vị trưởng lão, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Thần trưởng lão gật đầu, tốt, nói xong, bốn người biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này, Mục Ca đột nhiên hỏi, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Hư trùng nói khẽ, các ngươi nhìn đến hắn vừa rồi biểu lộ à? Mục Ca nhìn hướng hư trùng, cái gì vẻ mặt? Hư trùng cười khổ, phương khác mới nhìn thấy nghịch hành giả phía sau những cường giả kia lúc, hắn không có nửa điểm kinh ngạc, càng không có một tia sợ hãi. Nghe vậy, Mục Ca cùng Mục Thần thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền vì sao không kinh ngạc, vì sao không e ngại? Rất hiển nhiên, chỉ có một cái đáp án, đó chính là Diệp Huyền thế lực phía sau không thể so cái này nghịch hành giả yếu. Hư trùng đột nhiên nói khẽ, hắn nên muốn đi. Mục Ca gật đầu, cũng không biết hắn sẽ đi hay không cái kia Vĩnh Dạ. Mục Thần không nói gì. Hư vô thế giới bên trong, Diệp Huyền còn tại cùng thần trưởng lão ba người đại chiến. Như cũng là dùng một địch ba, hắn còn là bị thần trưởng lão ba người áp chế, bất quá, hắn càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng kích thích. Giữa sinh tử chiến đấu, dễ dàng nhất kích phát tiềm lực của một người. Khoảng thời gian này tới, hắn nhục thân đã phá nát không dưới trăm lần. Chỉ cần một cái sơ sẩy, hắn nhục thân liền sẽ trực tiếp bị đánh nát, đương nhiên, ba người là bồi luyện, cũng không có hủy hắn thần hồn ý tứ, bất quá cho dù như vậy, Diệp Huyền mỗi một lần cũng là tinh thần căng cứng, không dám có một tia chủ quan. Mà thần trưởng lão ba người cũng là trở nên có chút phí sức, Diệp Huyền mặc dù bị ba người bọn họ áp chế, nhưng là, Diệp Huyền là càng đánh càng mạnh, mà đối mặt Diệp Huyền những cái kia kiếm, bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan. Một canh giờ sau, bốn người ngừng lại, bắt đầu tổng kết. Thần trưởng lão trước tiên đạo, phản ứng của ngươi rất nhanh, hiện tại đã có thể miễn cưỡng ngăn cản ba người chúng ta, nhưng là, ngươi phải hiểu được một điểm, tốt nhất phòng ngự liền là tiến công, ngươi một mực phòng ngự, chỉ làm cho chúng ta cơ hội tiến công ngươi, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta biết một điểm này, bất quá, ba người các ngươi phối hợp thực sự quá tốt, ta không cách nào tìm tới kẽ hở. Khâu trưởng lão cười nói, ta phía trước nhìn ngươi cùng nghịch hành giả một trận chiến, ngươi hết thảy ra 6 kiếm, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, khâu trưởng lão nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái kia 6 kiếm là ngươi tùy ý ra, đúng không? Diệp Huyền lần nữa gật đầu, khâu trưởng lão cười nói, ngươi vì sao lại không sáng tạo một môn kiếm kỹ? Diệp Huyền ngạc nhiên, lại sáng tạo một môn kiếm kỹ. Khâu trưởng lão gật đầu, dùng thực lực ngươi bây giờ, khi ngươi ngưng tụ chư thiên vạn giới chi thế về sau, cực hạn của ngươi là ra 6 kiếm, mà lại, ta phát hiện ngươi xuất kiếm tốc độ thật nhanh, nếu là ngươi tốc độ còn có thể nhanh hơn chút nữa, trong nháy mắt liền ra 6 kiếm, 6 kiếm chi thế dung hợp thành một cái điểm, dùng điểm phá một cái mặt, vậy ngươi cái này 6 kiếm uy lực đem lần nữa được đến một cái to lớn tăng lên. Diệp Huyền trầm tư, khâu trưởng lão tiếp tục nói, ngươi mấy môn kiếm kỹ đều rất cường đại, mà ngươi mấy môn kiếm kỹ đều có chính mình đặc biệt ưu điểm, ngươi có thể đem mấy người kết hợp lại, lại sáng tạo ra một môn mới kiếm kỹ, bởi vì tựu trước mắt mà nói, ngươi cái này trước mắt sinh tử một kiếm, đã có chút không quá đủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể chứ? Khâu trưởng lão cười nói, thử một chút. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, vậy liền thử một chút. Khâu trưởng lão ba người lùi đến ngàn trượng bên ngoài, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tay trái ngón cái đè vào trên chuôi kiếm, vận sức chờ phát động. Lúc này, khâu trưởng lão ba người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền ngón cái bỗng nhiên một đỉnh. Suy, một thanh kiếm phá không mà đi, mà cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Huyền trong vỏ lại bay ra một kiếm, mà một kiếm này về sau, lại là một kiếm. Trong một ý niệm ba kiếm, ba kiếm đều là mang theo hắn tự thân kiếm thế cùng khí thế. Rầm rầm rầm, nơi xa, ba đạo kiếm quang đột nhiên phá nát, cùng lúc đó, khâu trưởng lão ba người trực tiếp chợt lui gần vạn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, đây là hắn cùng khâu trưởng lão ba người giao thủ đến nay, lần thứ nhất chiếm thượng phong. Nơi xa, khâu trưởng lão nhìn thoáng qua chính mình tay phải hắn trên cánh tay có một vết kiếm hằn sâu, nếu như một kiếm kia lực đạo lại mạnh một điểm, vậy hắn cánh tay này tựu không. Khâu trưởng lão nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi kiếm này tốc độ còn có thể càng nhanh, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, hắn cái này chớp mắt sinh tử một kiếm, tốc độ cũng không đạt tới tự thân cực hạn, còn có thể càng nhanh. Lúc này, cái kia thần trưởng lão nói, lại đến. Diệp Huyền gật đầu, tốt, âm thanh hạ xuống, hắn vỏ kiếm bên trong lại thêm một thanh kiếm. Thực chiến tu luyện, Diệp Huyền không cách nào mang theo ba người đi tiểu tháp, dù sao, tiểu tháp bên trong thế giới có thể không chịu nổi ba người bọn họ lực lượng. Bất quá, hiện tại đối với hắn mà nói, chuyện này cũng không có gì quan hệ. Hắn hiện tại, đối thanh huyền kiếm cùng huyết mạch chi lực còn có tiểu tháp ỷ lại cũng không có lớn như vậy. Sau 3 tháng, hư vô thế giới bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn là thần trưởng lão ba người. Một lát sau, Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn hướng thần trưởng lão ba người, sau một khắc, thần trưởng lão ba người biến mất tại nguyên chỗ, mà lúc này, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Suy suy suy suy suy sai, 6 đạo kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua, rầm rầm rầm, theo 3 đạo nổ vang tiếng vang triệt, thần trưởng lão ba người trực tiếp bị chấn tới mấy vạn trượng bên ngoài. Ba người dừng lại về sau, ba người tay phải đều là bị tận gốc chặt đứt, không chỉ như vậy, ba người bọn họ trên thân giải rác vết kiếm, kia là bị kiếm khí bắn tung tóe đến. Bọn hắn hiện tại ba người, đã không cách nào tới gần Diệp Huyền. Nếu là một đối một, ba người bọn họ đã hoàn toàn không phải Diệp Huyền đối thủ. Lúc này, dẫn đầu Mộc trưởng lão nói khẽ, nếu là ngươi cái này 6 kiếm lại thêm ngày đó chư thiên vạn giới chi thế cùng với chư thiên vạn giới chi lực. Sợ là có thể trực tiếp miểu sát ta ba người. Thần trưởng lão cùng khâu trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, như Mộc trưởng lão chỗ nói, nếu như Diệp Huyền lại vận dụng chư thiên vạn giới chi lực, cái kiêu uy lực sẽ so hiện tại mạnh hơn gấp mấy lần không ngừng. Lúc này, Mộc trưởng lão đột nhiên lại nói, theo ta được biết, người có một thanh đặc thù kiếm, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Mộc trưởng lão nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, người có muốn hay không dùng kiếm này thử một chút người cái này mới sáng tạo ra kiếm kỹ uy lực. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đối ba người các ngươi sao? Mộc trưởng lão gật đầu, chúng ta cũng muốn gặp ngươi một chút thanh kiếm này uy lực. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Mộc trưởng lão, thanh kiếm này uy lực thế nhưng là có chút mãnh. Mộc trưởng lão cười nói, không sao, chúng ta tự thử một chút. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tốt ga, kỳ thật, hắn cũng nghĩ thử một chút. Diệp Huyền nhìn hướng Mộc trưởng lão ba người, ba vị tiền bối, cẩn thận một chút. Mộc trưởng lão cười nói, đến a. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn ngón cái nhẹ nhàng chống tại thanh huyền kiếm trên chuôi kiếm, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy, trong nháy mắt, toàn bộ hư vô thế giới trực tiếp chôn vùi,

sau đó nói, liền là muốn cùng đại ca ngươi trộn lẫn bên dưới. Diệp Huyền cười nói, cùng ta hỗn, có thể sẽ bị đánh ha. Thần Đồng nghiêm mặt nói, không sợ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy chúng ta tự cùng đi sông Sào A. Thần Đồng gật đầu, đại ca mời. Diệp Huyền, một bên khác, vận mệnh chi tử nhìn xem sâu trong tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, hư trùng xuất hiện tại vận mệnh chi tử bên cạnh, hắn nhìn hướng vận mệnh chi tử, cười nói, ngươi không cùng bọn hắn cùng đi sông Sáo sao? Kỳ thật, hắn cũng là hy vọng vận mệnh chi tử đi theo Diệp Huyền đi sông Sáo, dù sao, Thần Đồng đi theo Diệp Huyền, nhưng là được một cái hóa tự tại chỗ tốt. Vận mệnh chi tử nhà tiếng nói, sư tôn là muốn nhượng ta cùng Thần Đồng đồng dạng, đi làm người khác tùy tùng sao? Hư trùng thấp giọng thở dài, ngươi biết, ta không có ý tứ này. Vận mệnh chi tử hai mắt chậm chậm đóng lại, ta không thể so với bọn hắn chênh lệch, chúng ta rửa mắt mà đợi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nguyên địa, hư trùng thấp giọng thở dài, sau đó xoay người rời đi. Sâu trong tinh không, Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Thần Đồng, ngươi đem cái kia truyền thừa hiểu rõ a? Thần Đồng gật đầu, đã cơ bản hiểu rõ. Diệp Huyền cười nói, cảm giác làm sao? Thần Đồng trầm giọng nói, hóa tự tại. Rất mạnh rất mạnh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, mạnh bao nhiêu? Thần Đồng nghĩ nghĩ, sau đó nói, rất mạnh rất mạnh. Diệp Huyền, Thần Đồng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp huynh, ta đã đạo minh cảnh. Đạo minh, Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó hắn đánh giá một chút Thần Đồng, có thể Thần Đồng còn là niệm thông cảnh. Thần Đồng lại nói, ta ẩn núp cảnh giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nhanh như vậy tựu đạt tới nói rõ. Thần Đồng gật đầu, bất quá, ta hiện tại đạt tới một cái bình cảnh, muốn đạt tới hóa tự tại, có thật nhiều hà khắc yêu cầu, tỉ như cái thứ nhất, cần khổng lồ linh khí trèo trống. Đáng tiếc, chúng ta vùng vũ trụ này một cái duy nhất tinh mạch đã bị cái kia nghịch hành giả cầm đi, đáng tiếc. Diệp Huyền nói, ngươi bây giờ mục tiêu là muốn tìm một cái tinh mạch sao? Thần Đồng gật đầu, bất quá, cái này rất khó. Bởi vì tinh mạch nên đều chỉ có loại kia đỉnh cấp thế lực mới có, ta muốn được đến. Quá khó, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nheo mắt, ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không có tinh mạch. Thần Đồng do dự một chút, sau đó nói, đại ca, nếu không, chúng ta đi cướp một cái. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi là nghĩ bị quần ẩu sao? Thần Đồng nghĩ nghĩ, sau đó nói, cũng thế. Ai, đau đầu, Diệp Huyền nói, biện pháp tốt nhất chính là, ngươi gia nhập một cái siêu cấp thế lực. Sau đó để bọn hắn bồi dưỡng ngươi, trợ giúp ngươi đạt tới hóa tự tại, ta tin tưởng, nếu như ngươi có thể đạt tới hóa tự tại, rất nhiều thế lực khẳng định nguyện ý trợ giúp ngươi. Thần Đồng gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, nói, hắn nhìn hướng nơi xa, Diệp huynh, chúng ta là đi Vĩnh Dạ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Thần Đồng nhìn hướng Diệp Huyền, không biết. Diệp Huyền cười nói, đi đến đâu tính nha? Thần Đồng, tinh không bên trong, hai người đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nửa tháng sau, Diệp Huyền cùng Thần Đồng đều có chút nhức cả trứng, bởi vì bọn hắn cái này nửa tháng qua, đã xuyên qua mấy chục cái tinh vực, nhưng là, những tinh vực này đều là tĩnh mịch, cũng không có sinh mệnh, càng không có văn minh. Nơi nào đó yên tĩnh tinh không bên trong, Thần Đồng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp huynh, chúng ta sẽ không lạc đường a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, gật đầu, ta cảm thấy có khả năng. Thần Đồng, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo cường đại khí tức. Nhìn thấy một màn này, hai người trước là ngẩn người, sau đó vui mừng, cuối cùng nhìn thấy người sống. Lúc này, trước mặt hai người thời không đột nhiên xé mở tới, sau một khắc, ba tên thân mang hắc bào nam tử đi ra. Ba người đều là niệm thông cảnh, dẫn đầu hắc bào nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền cùng Thần Đồng, hai vị là. Diệp Huyền ôm quyền, chúng ta lạc đường, xin hỏi các hạ, đây là gì chỗ? Lạc đường, cái kia hắc bào nam tử nhíu mày, các ngươi từ nơi nào đến? Diệp Huyền nói, Đại Ma Thiên Vực. Hắc bào nam tử lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền cười nói, nơi này là. Hắc bào nam tử nói, nơi này là Bạch Chú Giới. Bạch Chú Giới, Diệp Huyền nhíu mày, cùng Vĩnh Dạ Giới có quan hệ sao? Nghe vậy, cái kia hắc bào nam tử hai mắt híp lại, một cỗ thần thức trực tiếp khóa lại Diệp Huyền, người biết Vĩnh Dạ. Tràn ngập địch ý, bên cạnh Thần Đồng đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền cười nói, chính là nghe qua, cũng chưa từng đi qua. Hắc bào nam tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, chúng ta thật là theo Đại Ma Thiên Vực tới. Hắc bào nam tử trầm mặc một lát sau, nói các ngươi tiếp tục hướng phía trước, liền là ban ngày chi giới, bất quá, ta không đề nghị các ngươi đi, bởi vì các ngươi không rõ lai lịch, Bạch Chú Giới có thể sẽ không để các ngươi tiến vào. Diệp Huyền khó hiểu, vì cái gì? Hắc bào nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm, mang theo phía sau mấy người xoay người rời đi. Thần Đồng nhìn hướng Diệp Huyền, chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, cái này bạch chú giới cùng cái kia vĩnh dạ hẳn là bất thường. Thần Đồng trầm giọng nói, vậy chúng ta còn tới sao? Diệp Huyền cười nói, đi. Thần Đồng do dự một chút, sau đó nói, mới vừa người kia không phải nói. Diệp Huyền cười nói, chúng ta có thể lén lút tiến vào a. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Thần Đồng biến mất tại nguyên chỗ. Ước chừng sau 2 canh giờ, Diệp Huyền cùng Thần Đồng tiến vào một mảnh không biết tinh vực, đương tiến vào mảnh tinh vực này lúc, Diệp Huyền cùng Thần Đồng đều có chút kinh ngạc, tại hai người cuối tầm mắt, nơi đó có một đạo cực kỳ rực rỡ bạch quang cứ như vậy vượt ngang qua sâu trong tinh không. Thần Đồng nhìn thoáng qua đạo bạch quang kia, đây là... Diệp Huyền lắc đầu, không biết, lúc này, có mấy đạo thần thức hướng về hai người phương hướng quét tới, Diệp Huyền trực tiếp mang theo Thần Đồng ẩn núp lên, cái kia hai đạo thần thức quét một lượt Diệp Huyền cùng Thần Đồng vị trí, rất nhanh, hai đạo thần thức biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó mang theo Thần Đồng biến mất tại nguyên chỗ. Ước chừng một canh giờ sau, hai người tới một tòa cổ thành phía trước, trước cửa thành, Diệp Huyền nhìn về phía một chút trên cửa thành phương. Nơi đó có ba chữ to, ban ngày thành. Ban ngày, Diệp Huyền mang theo Thần Đồng tiến vào trong thành về sau, hai người phát hiện, trong thành này rất là phồn hoa, không chỉ như vậy, trong thành này rất nhiều người tu luyện đều mạnh phi thường, mặc dù không có niệm thông như chó đi đầy đất, nhưng là, cũng không ít. Thỉnh thoảng liền sẽ gặp phải một vị niệm thông cảnh cường giả. Đương nhiên, đạo minh cảnh ngược lại là một cái đều không có gặp phải. Thần Đồng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huynh, chúng ta bây giờ làm cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, trước làm rõ ràng cái này ban ngày chi giới. Thần Đồng hỏi, làm sao làm? Diệp Huyền nhìn hướng Thần Đồng, người nói chuyện có thể hay không đừng như thế mang nghĩa khác. Thần Đồng nhíu mày, câu nói này có vấn đề sao? Diệp Huyền, không để ý tới Thần Đồng, Diệp Huyền thần thức nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, hắn sửng sốt. Vậy mà có một đạo quen thuộc khí tức, là ai? Chương 2050, hiểu. Diệp Huyền trực tiếp mang theo Thần Đồng biến mất tại nguyên chỗ, chỉ chốc lát, hai người tới một chỗ rộng lớn trên quảng trường, lúc này, mảnh này rộng lớn trên quảng trường là người đông nghìn nghịt. Diệp Huyền hướng về nơi xa phía trước nhìn tới, tại cái kia nơi xa một chỗ trên bệ đá, hắn thấy được một cái người quen. Thiên Yếm, Diệp Huyền không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Thiên Yếm. Nữ nhân này làm sao tới cái này bạch chú giới? Lúc này, Thiên Yếm dường như cảm nhận được cái gì, hắn hướng về nơi xa đám người nhìn tới. Khi thấy Diệp Huyền lúc, Thiên Yếm hơi ngẩn ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới sẽ tại chỗ này gặp phải Diệp Huyền. Thiên Yếm do dự một chút, sau đó đứng dậy, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, ngươi làm sao tại cái này? Diệp Huyền cười nói, đi dạo một thoáng, sau đó tự đi dạo đến nơi này. Thiên Yếm nhíu mày, tùy tiện dạo chơi. Diệp Huyền gật đầu, Thiên Yếm trầm mặc một lát sau, nói, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Diệp Huyền nói, bạch chú giới. Thiên Yếm gật đầu, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi làm sao tại cái này? Thiên Yếm nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, thay cái địa phương. Diệp Huyền gật đầu, tốt, hắn cũng thật muốn thật tốt tìm hiểu một chút cái này bạch chú giới. Ba người chính muốn rời đi, lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Thiên Yếm bên cạnh, nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền hai người, sau đó cười nói, Thiên Yếm, hai vị này là. Thiên Yếm quay đầu nhìn hướng nam tử, sau một khắc, nàng bỗng nhiên một bàn tay phiến ra. Đùng, nam tử còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị đập bay. Diệp Huyền cùng Thần Đồng đều là mộng. Thiên Yếm lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia bị đập bay nam tử, Thiên Yếm. Ta cùng ngươi rất quen sao? Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đi a. Diệp Huyền, nơi xa, nam tử kiêu oán độc nhìn thoáng qua Thiên Yếm, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thiên Yếm, hắn là... Thiên Yếm nhạt tiếng nói, ban ngày trong thành một tên trưởng lão nhi tử, nhìn thấy nữ nhân liền nghĩ bên trên, giống như ngươi. Diệp Huyền vội vàng nói, Thiên Yếm, ngươi đừng nói lung tung, cái gì gọi là giống như ta. Ngọa tào, ta Diệp Huyền. Thiên Yếm đánh gãy Diệp Huyền mà nói, ta là nói hắn giống như ngươi là một cái nhị đại. Diệp Huyền, chỉ chốc lát, Thiên Yếm mang theo hai người tới một nhà tử lâu. Thiên Yếm cầm lấy trước mặt một chén rượu trực tiếp làm đi xuống, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền. Ngươi lại chuẩn bị tới tai họa bạch chú giới a? Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi cái này nói gì vậy? Thiên Yếm nhạt tiếng nói, vậy ngươi tới đây làm cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Thiên Yếm, cái này bạch chú giới là một cái địa phương nào? Thiên Yếm trầm mặc một lát sau, bắt đầu là Diệp Huyền giải thích. Kỳ thật, vùng vũ trụ này tên Thiên Cực Vũ Trụ. Tại vùng vũ trụ này, có hai cái siêu cấp thế lực, một cái là Vĩnh Dạ Thành, một cái liền là cái này ban ngày thành. hai cái siêu cấp thế lực xưa nay liền là đối địch, cái này ân oán chi sâu, quả thực không cách nào hình dung, dù sao, song phương vừa thấy mặt, tuyệt đối là muốn đánh nhau. Diệp Huyền trầm giọng nói, người gia nhập ban ngày, Thiên Yếm gật đầu, ta nhất định phải lộng điểm tài nguyên tu luyện, cũng chính là tinh mạch. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi, hiện tại là cái gì cảnh? Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn nhìn không thấu Thiên Yếm cảnh giới. Thiên Yếm nhạt tiếng nói, đạo minh, ngọa tào, Diệp Huyền trực tiếp nhảy dựng lên, người đã đạo minh. Nói đùa cái gì, Thiên Yếm nhìn xem Diệp Huyền, ta tại trong lòng ngươi rất phế sao? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, dĩ nhiên không phải, chính là, ngươi đây cũng quá nhanh a, nên biết, chúng ta tách ra lúc, ngươi mới nội quyển. Thiên Yếm lại bưng lên một chén rượu uống xuống, sau đó nói, ngươi không phải cũng trưởng thành rất nhanh sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi gia nhập bạch chú giới, là vì tinh mạch. Thiên Yếm gật đầu, đúng. Diệp Huyền liền vội hỏi, được đến a? Thiên Yếm lắc đầu, rất khó. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi như thế yêu nghiệt, cái này ban ngày thành đều không toàn lực bồi dưỡng ngươi. Thiên Yếm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết cái này ban ngày thành có bao nhiêu đạo minh cảnh sao? Diệp Huyền lắc đầu, Thiên Yếm dựng lên một ngón tay, hơn 100 vị. Mà cái này hơn 100 vị, đều mơ tưởng được đến tinh mạch. Nhưng là, toàn bộ ban ngày thành, hiện tại còn thừa tinh mạch chỉ có 9 tòa, mà một cái đạo minh cảnh muốn đạt tới hóa tự tại, thấp nhất cần một tòa tinh mạch linh khí, có thậm chí cần 2 tòa, mà lại, cái này đều còn không nhất định 100% thành công. Nói, nàng khẽ lắc đầu, loại tình huống này, muốn có được cái này tinh mạch, điều kiện là vô cùng hà khắc. Bên cạnh thần đồng không nhịn được hỏi, nhiều hà khắc. Thiên Yếm nói, điều kiện thứ nhất, nhất định muốn giết chết vĩnh dạ 10 tên đạo minh cảnh cường giả, cái thứ hai, nhất định muốn là thần bảng đệ nhất. Cũng chính là hơn 100 vị đạo minh cảnh đấu võ, đệ nhất người kia, mới có cơ hội được đến cái này tinh mạch. Cái điều kiện thứ ba thì là, nhất định phải dùng thần hồn cùng với ý thức phát thệ, cả đời hiệu trung bạch chú giới, như có làm trái, thần hồn câu diệt. Nghe vậy, bên cạnh thần đồng sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền nói khẽ quả thật có chút khó làm. Thiên Yếm nhạt tiếng nói, nào chỉ là khó làm, quả thực liền là nhượng người tuyệt vọng, nhưng là, không có cách khác. Kỳ thật, còn có một loại có thể được đến tinh mạch. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, loại nào? Thiên Yếm nói, yêu nghiệt, chân chính siêu cấp yêu nghiệt, loại kia nhượng ban ngày thành đều trở nên khiếp sợ đỉnh cấp yêu nghiệt. Đối với loại này yêu nghiệt, ban ngày thành sẽ mở một cái cửa sau. Diệp Huyền trầm giọng nói, theo ta được biết, phía trước cái kia ngự thiên thần là dựa vào chính mình thu đến tinh mạch, vì cái gì các ngươi không được? Thiên Yếm trầm giọng nói, như lời ngươi nói cái này ngự thiên thần, ta cũng biết một chút, bên này cũng có liên quan tới hắn một chút truyền thuyết. Bất quá, hắn đến cùng là như thế nào ngưng tụ ra tinh mạch, người khác căn bản không biết, mà lại, còn có một chút thuyết pháp chính là, cái kia tinh mạch căn bản cũng không phải là chính hắn ngưng tụ thành, chính hắn cũng là lượm một cái tiện nghi, đương nhiên, đến cùng là cái gì, không biết được. Diệp Huyền nhìn hướng thần đồng lắc đầu, sư tôn trong truyền thừa, không có bất kỳ liên quan tới tinh mạch phương diện ghi chép. Diệp Huyền trầm mặc, hắn không nghĩ tới, cái này tinh mạch vậy mà khó như vậy làm. Lúc này, Thiên Yếm đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, Kháo Sơn Vương, có thể tìm ngươi giấy vay nợ tinh mạch sao? Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Diệp, ta từ đâu tới tinh mạch? Ta lông đều không có. Thiên Yếm nói, ngươi có thể tìm cha ngươi muốn. Cha ngươi khẳng định có. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, cha ta hiện tại đã không biết đi nơi nào. Nghe vậy, Thiên Yếm chân mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền cười nói, đừng đánh ta chủ ý. Chính ta cũng muốn dựa vào chính mình. Thiên Yếm nhếch miệng, không nói gì. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh thần đồng, nhìn tới, người cái này hóa tự tại con đường có chút khó đi. Thần đồng trầm mặc một lát sau, nói, đại ca, ta theo ngươi lăn lộn, ngươi nghĩ biện pháp. Diệp Huyền mặt đen lại, ta cho ngươi nghĩ cái chùy, ngươi coi ta là vạn năng sao. Thần đồng trầm giọng nói, dù sao, ta đi theo ngươi. Diệp Huyền, lúc này, Thiên Yếm đột nhiên nói, nếu muốn gia nhập ban ngày, cần phải hiểu rõ. Một khi gia nhập ban ngày, tự mang ý nghĩa muốn cuốn vào ban ngày thành cùng vĩnh dạ thành ân oán, khi đó, tự tính các ngươi không giết vĩnh dạ thành người, vĩnh dạ thành người cũng sẽ giết các ngươi. Chính các ngươi nghĩ rõ ràng. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng thần đồng, ngươi nghĩ như thế nào? Thần đồng do dự một chút, sau đó nói, ngươi đây. Diệp Huyền lắc đầu, ta không cần tinh mạch, bởi vì mục tiêu của ta cũng không phải hóa tự tại. Thần đồng có chút khó hiểu, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, ta có con đường của mình muốn đi. Thần đồng do dự một chút, sau đó nói, vậy ta chỉ có thể lựa chọn gia nhập ban ngày thành. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cần phải hiểu rõ. Thần đồng cười khổ, không có lựa chọn khác. Không phải sao? Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Yếm, Thiên Yếm nhà tiếng nói, hắn là đạo minh cảnh, muốn gia nhập ban ngày thành cũng không khó, bất quá, muốn lấy được tinh mạch, rất khó. Diệp Huyền nói, chỉ có thể trước gia nhập. Thiên Yếm nhìn hướng Diệp Huyền, người đây, người đối ban ngày thành có hứng thú hay không? Diệp Huyền lắc đầu, Thiên Yếm nhẹ gật đầu, lại không nói cái gì. Lúc này, bên cạnh Thần Đồng đột nhiên nói, Diệp Huynh, người sao không cùng chúng ta cùng nhau gia nhập ban ngày thành? Hiện tại gia nhập, sớm chút phấn đấu, ngày sau nói không chắc có thể có được tinh mạch đây. Thiên Yếm nhìn hướng Thần Đồng, người cùng cái này Kháo Sơn Vương không quen, đúng không? Thần Đồng khó hiểu, cô nương vì sao hỏi như vậy? Thiên Yếm khẽ lắc đầu, muốn phấn đấu là ngươi, mà không phải hắn. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút hắn, hắn là tài nguyên tu luyện sầu muộn qua không? Thần Đồng nhìn hướng Diệp Huyền sờ sờ lỗ mũi mình, giống như không có. Đoạn đường này tới, hắn mặc dù gập ghềnh, nhưng là, hắn xác thực không có là tài nguyên tu luyện sầu qua, thần thông võ kỹ cái gì cũng không có sầu qua. Thần Đồng, đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên đi lên từ lâu, người tới, chính là phía trước bị Thiên Yếm đánh nam nhân kia. Nhìn thấy nam tử, Thiên Yếm chân mày hơi nhíu lại. Mà tại nam tử bên cạnh, còn đi theo một lão giả. Lão giả chậm rãi đi đến Diệp Huyền ba người trước mặt, hắn nhìn xem Thiên Yếm, xin hỏi Thiên Yếm cô nương, ta này nhi tử chỗ nào đắc tội Thiên Yếm cô nương, muốn để Thiên Yếm cô nương tại đại thiên đám đông bên dưới như thế nhục nhã hắn. Thiên Yếm nâng lên bát rượu uống một ngụm, sau đó nói, ngươi hỏi một chút con của ngươi, ta vừa bắt đầu có hay không cùng hắn nói qua, nhượng hắn đừng đến phiền ta. Lão giả nhìn xem Thiên Yếm, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, hắn nghĩ kết giao Thiên Yếm cô nương, đây có gì sai? Thiên Yếm nhìn hướng lão giả, người nói không sai, bất quá, ta không nghĩ kết giao hắn, mà hắn ba phen bốn bận tới phiền ta rất khó chịu, minh bạch. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Yếm, lúc này, Thiên Yếm đột nhiên đứng dậy, nàng nhìn thẳng lão giả, người nếu không phục, chúng ta tựu đơn đấu, bên trên sinh tử giới, không chết không thôi loại kia, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta bây giờ liền đi. Chờ bên trên sinh tử giới, lão tử trước tiên đánh chết ngươi, sau đó đang đánh chết ngươi này nhi tử. Nghe vậy, lão giả hai mắt híp lại, Thiên Yếm cô nương tự tin như vậy sao? Thiên Yếm đang muốn nói chuyện, bên cạnh lão giả kia nhi tử đột nhiên nói, ngươi không cho ta gọi ngươi Thiên Yếm, vậy hắn vì sao có thể gọi ngươi Thiên Yếm? Nói, hắn chỉ hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền, Thiên Yếm nhìn thoáng qua nam tử, cha hắn so cha ngươi như bức, hiểu. Diệp Huyền, chương 2051, còn tưởng rằng ta là đệ đệ. Nghe đến Thiên Yếm mà nói, nam tử kia hơi hơi ngẩn người, sau đó gần giọng nói, ngươi nhục ta. Thiên Yếm xem thường nhìn thoáng qua nam tử, sau đó nhìn hướng trước mặt lão giả, có đánh hay không? Nói, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt lên, đã chuẩn bị đấu võ. Bất quá, cái này còn phải nhìn lão nhân này, bởi vì ở nơi này là không thể đánh giá. Nàng mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng không có nghĩa là nàng không có trí thông minh. Nghe đến Thiên Yếm mà nói, lão giả sắc mặt có chút khó coi. Đánh, nói thực ra, hắn thật không có nắm chặt. Thiên Yếm mặc dù mới nhập ban ngày thành không đến bao lâu, nhưng là, Thiên Yếm tại ban ngày thành danh khí cũng không nhỏ, bởi vì Thiên Yếm vừa đến liền khiêu chiến thần bảng bên trên cường giả, mà lại, còn đánh thắng. Hiện tại Thiên Yếm xếp tại thần bảng người thứ 16. Thứ hạng này, đã rất cao. Một bên, nam tử kia còn muốn nói điều gì, Thiên Yếm đột nhiên quay đầu nhìn hướng nam tử, sau một khắc, nàng một tay trực tiếp giữ lại nam tử kia yết hầu. Lão giả sắc mặt đại biến, Thiên Yếm, ngươi làm cái gì? Thiên Yếm trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, làm cái gì? Lão bất tử, người cháu trai này ba phen bốn bận tới quấy rối ta, người không ước thúc một thoáng hắn, ngược lại còn dẫn hắn tới tìm ta lý luận, còn mẹ nó, đã ngươi không hảo hảo dạy ngươi nhi tử, vậy ta cho ngươi giết, ngươi đi lần nữa sinh một cái. Âm thanh hạ xuống, nàng tay phải bỗng nhiên một nắm. Oanh, nam tử trực tiếp hóa thành hư vô, ngạnh sinh sinh bị xóa đi, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, nữ nhân này tính khí còn là như thế táo bạo. Nhìn thấy con trai mình trực tiếp bị làm chết. Lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hắn chính muốn xuất thủ, lúc này, một tên bạch bào nam tử xuất hiện ở trong sân, bạch bào thanh niên nam tử cười nói, Việt trưởng lão. Lão giả nhìn thoáng qua bạch bào thanh niên nam tử, cau mày, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Thanh niên nam tử cười nói, Việt trưởng lão, nếu muốn đánh, còn mời cùng Thiên Yếm cô nương đi sinh tử giới, nơi đây cũng không phải chỗ đánh nhau. Lão giả cả giận nói, ngươi không thấy nàng động thủ trước. Thanh niên nam tử cười nói, ngươi nếu là có thể trực tiếp miểu sát Thiên Yếm cô nương, cũng không thành vấn đề, dù sao, trực tiếp miểu sát nói, không có lực phá hoại. Nghe vậy, lão giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Yếm, người chờ đấy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thanh niên nam tử nhìn hướng Thiên Yếm cô nương, lần sau đừng ở chỗ này xuất thủ, cảm ơn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thiên Yếm ngồi xuống, tiếp tục uống rượu. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Yếm, vừa rồi lão giả kia là. Thiên Yếm nhạt tiếng nói, ban ngày trong thành một vị trưởng lão, có chút thực quyền, nhưng thực lực chẳng ra sao cả. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi làm như thế, hắn có thể hay không cho ngươi mặc tiểu hài. Thiên Yếm thần sắc bình tĩnh, hắn nếu dám, ta tự đánh chết hắn. Diệp Huyền, Thiên Yếm quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, nói khẽ, Kháo Sơn Vương, ta biết, ngươi người này ưa thích điệu thấp, ưa thích giả heo ăn thịt hổ, đương nhiên, cũng không sai. Bất quá, cái chỗ này, ngươi tốt nhất trực tiếp một điểm. Cái chỗ này luật rừng càng thêm trần trụi, ngươi nếu không cường thế một điểm, khi dễ ngươi người sẽ rất nhiều. Nói xong, nàng cầm lấy trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, đi. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, đi hai bước, nàng lại ngừng lại, sau đó xoay người nhìn hướng Thần Đồng, ngươi không phải muốn gia nhập ban ngày thành sao? Không đi, Thần Đồng nhìn hướng Diệp Huyền khẽ gật đầu. Thần Đồng đứng dậy cùng Thiên Yếm rời đi, hai người rời đi sau, Diệp Huyền bưng lên rượu trên bàn chén uống một hơi cạn sạch, chính muốn rời đi, lúc này, lúc trước cái kia bạch bào thanh niên nam tử lại đi tới. Diệp Huyền nhìn hướng bạch bào thanh niên nam tử, ngươi là. Bạch bào thanh niên nam tử cười nói, Mộ Trần, nơi đây tử lâu lão bản. Diệp Huyền cười nói, có chuyện gì sao? Mộ Trần ngồi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một bình rượu xuất hiện trên bàn, hắn cho Diệp Huyền rót một chén, sau đó nói, nếm chút. Diệp Huyền cũng không khách khí, bưng lên uống một hơi cạn sạch, mới vừa vào bụng, một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng tự hắn thể nội bộc phát ra, nhưng rất nhanh bị thân thể của hắn hấp thu. Diệp Huyền sửng sốt, đây là, Mộ Trần cười nói, vạn năm nhưỡng, toàn bộ ban ngày thành chỉ có hai vò. Diệp Huyền cười nói, các hạ nếu là có chuyện, có thể nói thẳng. Mộ Trần lắc đầu, nếu không có chuyện gì khác, chính là muốn cùng các hạ kết giao nhận thức một chút. Diệp Huyền nhìn xem Mộ Trần, không nói gì. Mộ Trần đột nhiên lòng bàn tay mở ra, hai khối mộc bài xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Một đen một trắng, Mộ Trần nói, đây là thân phận bài, một khối là ban ngày thành, một khối là vĩnh dạ thành. Các hạ có thể tự do tiến vào ban ngày thành cùng vĩnh dạ thành, không chỉ như vậy, hai cái này thân phận đều có thể ở một mức độ nào đó cấp cho công tử một chút thuận tiện. Diệp Huyền cười nói, các hạ làm như thế, ta có xem không hiểu. Mộ Trần cười nói, công tử không phải người bình thường, ta nghĩ kết một phần thiện duyên, chỉ thế thôi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nghe ngóng chút chuyện. Mộ Trần gật đầu, công tử nói một chút. Diệp Huyền nói, cái này ban ngày thành một đời tuổi trẻ yêu nghiệt nhất người là ai? Mộ Trần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Thiên Trần. Diệp Huyền cười nói, có thể nói một chút sao? Mộ Trần nghĩ nghĩ, sau đó nói, biết thần bảng sao? Diệp Huyền gật đầu, mới vừa Thiên Yếm cô nương nói qua. Làm sao, hắn là thần bảng đệ nhất? Mộ Trần cười nói, không phải. Diệp Huyền nhíu mày, kia là. Mộ Trần nói khẽ, hắn không phải thần bảng đệ nhất, nhưng là, hắn đánh bại thần bảng đệ nhất. Mà hắn, theo niệm thông cảnh đạt tới hóa tự tại, chỉ dùng một năm không đến thời gian. Hóa tự tại, nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, cười nói, đã hóa tự tại a. Mộ Trần gật đầu, hắn cùng vĩnh dạ thành nghịch hành giả, là thời đại này rất là yêu nghiệt thiên tài. Có người điều tra, không quản là vĩnh dạ thành còn là ban ngày thành, hai người này yêu nghiệt trình độ, đều là xưa nay chưa từng có. Mà bây giờ, vĩnh dạ thành nghịch hành giả đã trở về, hai cái này yêu nghiệt, sớm muộn một trận chiến, thậm chí là ban ngày thành cùng vĩnh dạ thành một trận chiến. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch. Nói xong, hắn lại uống một chén rượu, sau đó nói cáo từ. Âm thanh hạ xuống, hắn đứng dậy rời đi, bất quá, tại hắn rời đi lúc, hắn nhìn thoáng qua bên phải. Mộ Trần cũng không có giữ lại. Diệp Huyền đi rồi, một nữ tử xuất hiện ở trong sân, nữ tử ngồi đến Mộ Trần trước mặt, hắn phát hiện ta. Mộ Trần khẽ mỉm cười, cái này có cái gì ngoài ý muốn. Nữ tử nhìn xem Mộ Trần, ca, ngươi vì sao kết giao hắn. Mộ Trần nhìn hướng nữ tử, cười nói, nhà đầu. Người cảm thấy hắn làm sao? Nữ tử do dự một chút, lắc đầu, hắn chính là phá quyền người, nhìn không ra có cái gì chỗ bất phàm. Mộ Trần nhưng nói khẽ chỗ khác chỗ lộ ra bất phàm. Nữ tử không hiểu nhìn xem Mộ Trần cười nói, điểm thứ nhất, Thiên Yếm cô nương tính cách người hẳn là biết, nàng đối với người nào đều không có sắc mặt tốt, nhưng là, nàng đối vị huynh đài này thái độ nhưng rất khác biệt, không nói tôn kính, nhưng ít ra lộ ra khách khí. Điểm thứ hai, đương cái kia Việt trưởng lão đến tìm Thiên Yếm cô nương phiền toái lúc, hắn ở một bên nhìn xem, trên mặt không có chút nào kiêng kỵ hoặc là sợ hãi, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn căn bản không có đem Việt trưởng lão để vào mắt. Nói, hắn bưng lên trước mặt bát rượu uống một ngụm, sau đó tiếp tục nói, điểm thứ ba, nhìn đến bên cạnh hắn thiếu niên kia a. Thiếu niên kia, là đạo minh cảnh, mà hắn hiển nhiên là theo địa phương khác tới, mà loại người này tại địa phương khác, tuyệt đối là đỉnh cấp yêu nghiệt tồn tại, nhưng hắn đối cái này huynh đài nhưng rất tôn kính, loại kia tôn kính, không phải giả bộ. Loại này đỉnh cấp yêu nghiệt sẽ chỉ tôn kính so với bọn hắn càng yêu nghiệt người. Điểm thứ tư, coi ta nói muốn cùng hắn kết giao một thoáng, kết một thiện duyên lúc, hắn không có chút nào ngoài ý muốn hoặc là không bình thường, vì sao? Bởi vì hắn cảm thấy, đây là chuyện rất bình thường. Nói đến đây, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng, một điểm cuối cùng, hắn hướng ta hỏi ta ban ngày thành yêu nghiệt nhất người. Bình thường người không sẽ hỏi loại vấn đề này, chỉ có một loại người sẽ hỏi loại vấn đề này, đó chính là đỉnh cấp yêu nghiệt, bởi vì bọn hắn chính đối cùng giai người cảm thấy hứng thú, tựa như thiên trần hắn chính đối nghịch hành giả cảm thấy hứng thú một dạng. Mà lại, coi ta nói ra nghịch hành giả cùng thiên trần lúc, người thấy hắn biểu lộ a. Hắn không chỉ biểu lộ rất bình tĩnh, còn mang theo tiếu dung, loại nụ cười này, là mang theo hứng thú tiếu dung, cũng chính là nói, hắn đối thiên trần cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, nữ tử thần sắc cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Mộ Trần cười nói, đây là một cái theo thế giới khác tới đỉnh cấp thiên tài. Nữ tử trầm giọng nói ca, thế giới khác thiên tài, làm sao có thể cùng thiên trần còn có nghịch hành giả đối kháng. Cái này, Mộ Trần lắc đầu, nhà đầu, vũ trụ lớn bao nhiêu? Ban ngày thành cùng vĩnh dạ thành lại mới bao lớn, đừng nói chúng ta, liền xem như thiên trần cùng nghịch hành giả, cũng không dám nói mình là cái này toàn vũ trụ yêu nghiệt nhất người. Nữ tử trầm mặc một lát sau, nói cái kia ca vì sao không đem hắn kéo đến chúng ta ban ngày thành tới. Mộ Trần nói khẽ, liền như thế kéo người, là hành vi ngu xuẩn. Màn cần, nhượng trong thành người cho thiên yếm cô nương còn có cái kia mới vừa gia nhập chúng ta ban ngày thành thiếu niên một chút thuận tiện. Nữ tử gật đầu, ta hiểu. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Nguyên địa, Mộ Trần nhìn hướng nơi xa ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền ly khai quán rượu kia về sau, hắn trực tiếp ly khai ban ngày thành, mà mới vừa đi không bao lâu, hắn lông mày chính là nhíu lại. Lúc này, trước mặt hắn không gian hơi hơi rung động lên, sau một khắc, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả này chính là phía trước tại Tử Lâu xuất hiện qua cái kia Việt trưởng lão. Diệp Huyền nhìn xem Việt trưởng lão, cười nói, các hạ, người có phải hay không tìm nhầm người? Việt trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có tìm sai, tìm liền là ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, người tìm ta làm cái gì? Việt trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, người cùng cái kia thiên yếm không phải một bọn sao? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, thiên yếm giết con của ngươi, ngươi nên đi tìm nàng, chuyện này không quan hệ với ta, ngươi tìm đến ta, cái này không có đạo lý a. Việt trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi yếu nhược. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn tay trái ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Suy, Việt trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Việt trưởng lão đầy mặt khó có thể tin nhìn phía xa Diệp Huyền, cái này. Ngươi, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, các ngươi còn tưởng rằng ta là đệ đệ sao? Chương 2052, chơi bọn hắn. Lúc này, Việt trưởng lão đã hoàn toàn mộng, hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị người thiếu niên trước mắt này miểu sát. Thiếu niên trước mắt này bất quá mới phá quyển cảnh a. Loại cảnh giới này, trong mắt hắn liền là sâu kiến đồng dạng tồn tại a. Mà bây giờ, chính mình lại bị miểu sát. Diệp Huyền không cùng cái này Việt trưởng lão nói nhảm, Thanh Huyền kiếm trực tiếp hấp thu hết đối phương thần hồn. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay Thanh Huyền kiếm, trầm mặc. Hắn vừa rồi dùng chính là Thanh Huyền kiếm, sở dĩ dùng Thanh Huyền kiếm, mục đích là vì một kích giết giết, nhưng hắn phát hiện, cái này hoàn toàn không cần thiết. Đối phương mặc dù là đạo minh cảnh, nhưng thực ra rất yếu, dù cho không cần Thanh Huyền kiếm, hắn hẳn là cũng có thể miểu sát đối phương. Đương nhiên, trừ hắn tự thân thực lực nguyên nhân bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là lão nhân này quá xem thường hắn. Theo bắt đầu đến kết thúc, đối phương đều không có đem hắn để trong mắt. Loại tình huống này, tăng thêm hắn ly đối phương lại như thế gần, bởi vậy, hắn trực tiếp một kiếm kết quả đối phương. Diệp Huyền chính muốn rời đi, đúng lúc này, một luồng áp lực vô hình đột nhiên hạ xuống từ trên trời. Diệp Huyền nhíu mày, sau một khắc, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Bạch Chú Thành, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là Vĩnh Dạ Thành. Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Lão giả hai mắt híp lại, vậy ngươi vì sao giết ta Bạch Chú Thành người? Diệp Huyền cười nói, là hắn muốn tới giết ta, sau đó ta bị ép phản sát. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì, nhưng trong mắt tràn ngập đề phòng. Đúng lúc này, một tên nam tử xuất hiện ở trong sân. Người tới chính là cái kia Mộ Trần. Mộ Trần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười khổ, Diệp công tử, không ngờ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Diệp Huyền giang tay ra, ta rất là vô tội, cái này Việt trưởng lão bởi vì cùng Thiên Yếm cô nương phát sinh mâu thuẫn, sau đó giận lây sang ta, ta vừa rồi đã cùng hắn nói, hắn cùng Thiên Yếm cô nương sự tình cùng ta không có quan hệ, nhưng là, hắn không nghe a. Không chỉ không nghe, còn muốn đánh ta, sau đó ta tự bị ép phản sát hắn. Bị ép phản sát, nghe vậy, Mộ Trần khóe miệng hơi rút, một bên, lão giả kia sắc mặt vô cùng khó coi. Mộ Trần đột nhiên nói, các trưởng lão, ngươi trở về a. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, nhị công tử, chuyện này. Mộ Trần đạo, ta tới xử lý. Lão giả do dự một chút, chính muốn rời đi, đúng lúc này, lại một tên nam tử xuất hiện ở trong sân, nam tử cùng Mộ Trần dung mạo giống nhau đến mấy phần. Lão giả đối nam tử hơi hơi thi lễ, đại công tử. Người này, chính là Bạch Chú Thành thành chủ đại nhi tử Mạc Càn. Nam tử cười nói, nhị đệ, chuyện này cũng không thể cứ như vậy tính. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người này giết ta Bạch Chú Thành trưởng lão, ta hoài nghi hắn là Vĩnh Dạ Thành người. Mộ Trần nhíu mày, là Việt trưởng lão trước tìm hắn gây phiền phức. Mạc Càn cười nói, nhị đệ, người có phải hay không Bạch Chú Thành người? Mộ Trần trầm mặc một lát sau, xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi đi đi. Mạc Càn hai mắt híp lại, thế nào, nhị đệ ngươi là muốn cấu kết Vĩnh Dạ Thành người sao? Mộ Trần trầm mặc, hắn không có giải thích, bởi vì hắn biết, đối mặt ngu xuẩn, người không cách nào giải thích rõ ràng. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta không phải Vĩnh Dạ Thành. Mạc Càn nhìn xem Diệp Huyền, người nói không phải tựu không phải. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, là hắn tới trước tìm ta phiền toái. Mạc Càn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy ngươi tựu giết hắn. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Mạc Càn hai mắt híp lại, ngươi rất ngông cuồng. Diệp Huyền cười nói, hắn muốn giết ta, ta cũng không thể không hoàn thủ a. Mạc Càn cười nói, ngươi nói hắn muốn giết ngươi, ngươi có chứng cớ sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi là tính toán không giảng lý sao? Mạc Càn khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, lý. Cái thế giới này, nắm tay người nào lớn, ai tựu có đạo lý. Diệp Huyền ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng một đỉnh, suy, Mạc Càn còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp bị gọt bay, một đạo máu tươi như suối phun tự hắn chỗ cổ phun ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Mộ Trần đồng tử thu nhỏ, hắn biết Diệp Huyền rất mạnh, nhưng hắn không biết Diệp Huyền vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Nên biết, đại ca của mình nhưng cũng là đạo minh cảnh a. Mà một vị đạo minh cảnh liền như thế bị giết, một bên lão giả kia tắc sắc mặt đại biến, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy đề phòng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thừa lại linh hồn Mạc Càn, khẽ mỉm cười, ta giảng đạo lý, kia là đối ngươi nhân từ, không phải sợ hãi ngươi, hiểu không? Đã là linh hồn Mạc Càn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cha ta là Bạch Chú Thành thành chủ, càng là hóa tự tại cường giả. Diệp Huyền nhíu mày, ta bình sinh hận ngươi nhất loại này nhị đại, ngày ngày liền biết dựa vào phụ mẫu. Ngươi có thể hay không học một ít ta, ngươi nhìn ta, ta tự không dựa vào ta cha, ta dựa vào chính là em gái ta. Tiểu tháp, Mạc Càn nhìn xem Diệp Huyền, các hạ, ta tin tưởng, đây là một cái hiểu lầm. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, trễ, âm thanh hạ xuống, thanh huyền kiếm đột nhiên chui vào Mạc Càn linh hồn bên trong chớp mắt, Mạc Càn trực tiếp bị hấp thu sạch sẽ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, nơi xa Bạch Chú Thành bên trong, vô số đạo cường đại khí tức đột nhiên phóng lên cao. Mà Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt chính là biến mất ngày hôm đó tế phần cuối. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia cùng Mộ Trần đều là sửng sốt. Cái này chạy, lúc này, mười mấy tên cường giả xuất hiện ở trong sân, dẫn đầu là một người trung niên nam tử, trung niên nam tử nhìn phía xa cuối chân trời, Vĩnh Dạ Thành. Mộ Trần lắc đầu, thấp giọng thở dài, người này cũng không phải là Vĩnh Dạ Thành, nhưng bây giờ, nhưng là nói không chừng. Trung niên nam tử nhíu mày, hắn trầm mặc một lát sau, nói truy. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo một đám cường giả đuổi theo. Lúc này, cái kia thần đồng cùng Thiên Yếm cũng xuất hiện ở trong sân. Thiên Yếm nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nhìn hướng Mộ Trần, các ngươi đang đuổi giết cái kia Kháo Sơn Vương. Mộ Trần nhíu mày, Kháo Sơn Vương, Thiên Yếm nói, liền là cái kia Diệp Huyền. Mộ Trần do dự một chút, sau đó hỏi, Thiên Yếm cô nương, cái này Diệp công tử đến tột cùng là lai lịch gì? Thiên Yếm nhìn chằm chằm Mộ Trần, ta hỏi ngươi, các ngươi có phải hay không đang đuổi giết hắn? Mộ Trần gật đầu, phương khác mới giết cái kia Việt trưởng lão cùng ta đại ca. Ai? Thiên Yếm lắc đầu, ngu xuẩn, nói, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện tại trong tay nàng, chính là Bạch Chú Thành thân phận lệnh bài. Thiên Yếm bấm tay một điểm, lệnh bài kia trực tiếp bay đến Mộ Trần trước mặt. Mộ Trần khó hiểu, Thiên Yếm cô nương, ngươi, Thiên Yếm nhạt tiếng nói, hiện tại lên, ta tự không phải Bạch Chú Thành. Mộ Trần kinh ngạc, Thiên Yếm cô nương, ngươi, Thiên Yếm nhưng không có bất luận cái gì nói nhảm, xoay người rời đi. Lúc này, Mộ Trần vội vàng ngăn tại Thiên Yếm trước mặt, hắn nhìn xem Thiên Yếm cô nương, vì cái gì? Thiên Yếm nhìn thoáng qua Mộ Trần, vì cái gì? Bởi vì các ngươi là tại tìm đường chết. Mộ Trần trầm giọng nói, lời này nói thế nào? Thiên Yếm nhạt tiếng nói, Việt trưởng lão tên ngu xuẩn kia sẽ hại chết các ngươi. Còn có ngươi, nếu như ngươi lực ảnh hưởng thật đủ lớn, vậy ta khuyên ngươi hiếu động nhất dùng ngươi lực ảnh hưởng, đừng để ngươi Bạch Chú Thành người đi đuổi giết hắn, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Không đúng, là các ngươi Bạch Chú Thành sẽ hối hận. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất ở phía xa. Một bên, Thần Đồng do dự một chút, sau đó cũng đem cái kia mộc bài còn cho Mộ Trần, hắn cũng biến mất theo ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, Mộ Trần trầm mặc một lát sau, nói cha. Cha lai lịch người này. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Mộ Trần đi tới trong thành một chỗ lầu các chỗ, hắn đối lầu các hơi hơi thi lễ, ra ra. Lầu các không có bất kỳ đáp lại. Mộ Trần lại nói, ra ra. Sau một hồi, một thanh âm tự trong đó vang lên, nói. Mộ Trần thấp giọng nói. Một lát sau, trong lầu các âm thanh lại vang lên, không có hứng thú. Mộ Trần cười khổ, ra ra, cái này có lẽ quan hệ ta Bạch Chú Thành tồn vong. Trong lầu các thanh âm kia nói, người bận tâm quá nhiều. Cũng quá mức cẩn thận, và lại, đối phương liền giết ta Bạch Chú Thành hai người, hơn nữa còn giết đại ca ngươi, đối phương loại hành vi này là tại hoàn toàn xem thường ta Bạch Chú Thành, không quản hắn có phải hay không vĩnh dạ, đều nên giết chi, nếu không, trong thành những người khác nhìn chúng ta như thế nào. Mộ Trần trầm mặc, thanh âm kia tiếp tục nói, và lại, nếu là không đem người này trấn sát, một khi nhượng người này gia nhập vĩnh dạ, vậy đối với ta Bạch Chú Thành mà nói, không lại thêm một cái địch nhân cường đại sao? Tiểu gia hỏa, việc đã đến nước này, đã đắc tội, vậy liền muốn chém tận giết tuyệt, mà không phải đi cầu hòa, và lại, người đi cầu hòa, hắn liền sẽ đi gia nhập Bạch Chú Thành sao? Không biết, hắn cùng ta Bạch Chú Thành đã sinh kẽ hở, minh bạch. Mộ Trần không nói gì. Thanh âm kia tiếp tục nói, đi xuống đi. Mộ Trần hơi hơi thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Mộ Trần đi đến một chỗ trước thềm đá, hắn nhìn phía xa chân trời, trong lòng có chút bất an. Không quản là Diệp Huyền thái độ còn là Thiên Yếm thái độ, đều để hắn cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Bình thường thế lực có thể bồi dưỡng ra Diệp Huyền loại này kinh khủng thiên tài sao? Hiển nhiên là không thể nào. Cũng chính là nói, Diệp Huyền phía sau khả năng có một cái phi thường khủng bố siêu cấp thế lực. Cái thế lực này liền là một cái không xác định nhân tố. Mộ Trần nhìn phía xa chân trời, trong mắt tràn ngập sâu sắc lo lắng. Nhưng lúc này, hắn đã bất lực cải biến hết thảy, bởi vì như ra ra hắn lời nói, việc đã đến nước này, song phương đã không có hỏa hoãn chỗ trống. Một bên khác, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, hắn đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, tại sau lưng hắn, là một đám cường đại đạo minh cảnh cường giả. Hắn cũng không phải sợ đạo minh cảnh, mà là sợ bị quần ẩu. Mà lại, lúc trước hắn liền tại cái kia Bạch Chú Thành trước cửa, nếu là đánh lên, cái chỗ kia có thể gây bất lợi cho hắn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền ngự kiếm tới trong tinh không mịt mờ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau một khắc, hắn thẳng đến vĩnh dạ giới phương hướng đi. Phía sau, cái kia dẫn đầu trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, hắn muốn đi vĩnh dạ giới, ngăn lại hắn. Âm thanh hạ xuống, hắn đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, phía sau hắn một đám cường giả cũng là tốc độ bạo tăng. Nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền phía trước đột nhiên xuất hiện một tên hắc bào lão giả, hắc bào lão giả hai mắt híp lại, người đến người nào? Diệp Huyền vội vàng nói, Bạch Chú giới công qua tới. Nhanh, gọi người ra tới chơi bọn hắn. Hắc bào lão giả, chương 2053, nhanh hành lễ A. Bạch Chú thành công qua tới. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, hắc bào lão giả hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn nhìn hướng Diệp Huyền phía sau, sắc mặt nhất thời biến đổi, đón lấy. Hắn xoay người tự biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền sửng sốt, đây là chạy sao? Mà đúng lúc này, cái kia hắc bào lão giả lại xuất hiện ở trước mặt hắn, mà tại cái này hắc bào sau lưng lão giả lại còn có hơn 100 người. Những người này toàn bộ đều là đạo minh cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, cái này vĩnh dạ thành cũng rất mạnh a. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể triệu tập nhiều cường giả như vậy. Lúc này, cái kia Bạch Chú Thành dẫn đầu trung niên nam tử đám người ngừng lại. Khi thấy Diệp Huyền phía sau những cái kia vĩnh dạ thành cường giả lúc, trung niên nam tử trầm giọng nói, ngươi quả thật là vĩnh dạ thành. Diệp Huyền cười nói, như ngươi mong muốn. Trung niên nam tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền bên cạnh cái kia hắc bào lão giả, chữ tu, các ngươi tốt thủ đoạn. Nói xong, hắn xoay người mang theo mọi người rời đi. Diệp Huyền chạy đến Vĩnh Dạ Thành, bọn hắn đã không có biện pháp, cũng không thể liền như thế trực tiếp tiến đánh Vĩnh Dạ Thành a. Mà đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ. Vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một thanh phi kiếm tự trong chàng chém bay mà qua. Nơi xa, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên xoay người, sau đó một quyền toác ra. Oanh, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên bộc phát ra, trung niên nam tử trực tiếp bị một kiếm này chạm tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp phá nát. Nhìn thấy một màn này, trong chàng song phương đều là sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hô to, giết chết bọn chúng. Âm thanh hạ xuống, hắn vọt thẳng đi ra, nhìn thấy một màn này, cái kia chữ tu đám người trực tiếp mộng. Muốn đánh sao, cơ hồ không do dự, chữ tu mấy người cũng vọt thẳng đi ra, bởi vì tại Diệp Huyền xông ra về sau, cái kia Bạch Chú Thành nhóm cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, mà Diệp Huyền cũng không có vọt thẳng tiến vào, hắn là vọt lên một thoáng, sau đó lại hướng chữ tu đám người phương hướng lui. Đại chiến nổi lên, không thể không nói, trận đại chiến này tới có chút đột nhiên, đại gia kỳ thật đều không có chuẩn bị tâm lý, chỉ có thể làm. Đương nhiên, song phương cũng đều muốn đánh, lúc này có thể nói là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp chạy đi, hắn liền tại trong bóng tối phóng lạnh kiếm, có phải hay không ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên, mà mỗi một lần chọn, đều sẽ có một vị Bạch Chú Thành cường giả đầu bay ra ngoài. Không đến mấy hơi thời gian, trong chàng chính là có gần 7 vị đạo minh cảnh cường giả bị chém giết. Nơi xa, cái kia dẫn đầu trung niên nam tử phát hiện một màn này, sắc mặt tức thì đại biến, lui. Lui, lui, những cái kia Bạch Chú Thành cường giả vừa đánh vừa lui, bởi vì bọn hắn cũng phát hiện Diệp Huyền khủng bố. Diệp Huyền phi kiếm kia, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Mà Vĩnh Dạ Thành những cường giả kia tắc càng đánh càng hưng phấn, bởi vì bọn hắn đã hoàn toàn chế trụ Bạch Chú Thành cường giả. Diệp Huyền đột nhiên lại đạo, đừng để bọn hắn chạy trốn. Nói, lại là một thanh phi kiếm chém bay mà ra. Suy, nơi xa, một tên đạo minh cảnh cường giả né tránh không kịp, trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này xuyên qua giữa lông mày, hắn thần hồn tắc trong nháy mắt bị thanh huyền kiếm hấp thu. Hắn lần này dùng chính là thanh huyền kiếm, bởi vì hắn muốn giết người, mà lại, những người này đối thanh huyền kiếm mà nói, đây chính là đại bổ, tự nhiên không thể bỏ qua. Nơi xa, trung niên nam tử kia kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng nói chuyện trung niên nam tử sắc mặt đại biến, chính muốn đi, mà lúc này, một thanh kiếm chém bay mà tới. Trung niên nam tử trong lòng hoảng hốt, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, sau đó hướng phía trước một đập. Tuy là linh hồn, nhưng hắn một quyền này lực lượng như cũ khủng bố, cường đại lực lượng tự hắn nắm tay bên trong chút xuống mà ra, trong nháy mắt, trước mặt hắn phiến kia thời không trực tiếp sôi trào lên. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Diệp Huyền, mà lại là dùng thanh huyền kiếm Diệp Huyền. Theo thanh huyền kiếm chém tới, trung niên nam tử cố kia cường đại lực lượng trong nháy mắt bị xông lên mà tán. Oanh! Vô số lực lượng trong nháy mắt tan thành mây khói, sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào trung niên nam tử giữa lông mày. Oanh, trung niên nam tử lời nói đều còn không tới kịp nói chính là trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu sạch sẽ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua nơi xa, chính muốn lại ra tay, mà lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên tự nơi xa chân trời đánh tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc, không trung trực tiếp nứt ra, một tên thân mang hoa bảo trung niên nam tử đi ra. Hóa tự tại cường giả, người tới chính là Bạch Chú Thành hiện tại thành chủ Mộ Hư. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, lặng lẽ lui qua một bên. Mà theo màn hư xuất hiện, Vĩnh Dạ Thành bên này cường giả cũng nhao nhao ngừng lại, bọn hắn mặc dù muốn giết Bạch Chú Thành người, nhưng là, bọn hắn cũng không xuẩn, hóa tự tại cường giả không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Lúc này, chữ tu đám người trên không thời không cũng đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một tên hắc bào nam tử đi ra. Cũng là hóa tự tại cường giả, mà người này chính là Vĩnh Dạ Thành thành chủ Hàn Giang. Hai bên thành chủ đều đã xuất hiện. Nơi xa, cái kia Mộ Hư sắc mặt vô cùng âm trầm, bởi vì từ đầu đến giờ, Bạch Chú Thành bên này vậy mà tổn thất 18 vị đạo minh cảnh cường giả. Mà Vĩnh Dạ Thành bên này, nhưng một cái đều không có chết. Không đổi 18, quả thực bệnh thiếu máu a. Mộ Hư nhìn hướng phía dưới núp ở đám người sau lưng Diệp Huyền, ánh mắt như kiếm. Diệp Huyền nhìn hướng Mộ Hư, khẽ mỉm cười, thật có lỗi, vừa rồi giết đã nghiền, không có nương tay, để các ngươi tổn thất không ít cường giả, đối với cái này, ta sâu sắc áy náy. Nói, hắn còn hơi hơi thi lễ, nhìn thấy một màn này, cái kia Bạch Chú Thành nhóm cường giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Giết người chu tâm a. Mộ Hư tay phải hơi hơi nâng lên, cách không đối Diệp Huyền liền là một chảo này, Diệp Huyền vị trí phiến kia đơn độc thời không trực tiếp vặn vẹo thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, Diệp Huyền cảm giác có ngàn vạn chi lực tại xé rách lấy hắn. Còn tốt hắn vừa bắt đầu liền trực tiếp phóng xuất ra chính mình thế cùng kiếm thế, nếu không, đối phương xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn sợ là liền muốn nát bấy thành vô số mảnh vỡ. Có thể cho dù như vậy, hắn cố kia thế cùng kiếm thế cũng là tại từng chút biến mất. Diệp Huyền nhíu mày, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, cái kia Vĩnh Dạ Thành thành chủ Hàn Giang đột nhiên phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không trực tiếp khôi phục bình thường. Mộ Hư nhìn hướng Hàn Giang, Hàn Giang, hắn giống như không phải người Vĩnh Dạ Thành người. Hàn Giang cười ha ha một tiếng, vậy thì có cái gì quan hệ? Ta chỉ biết là, hắn vừa rồi tại giết người Bạch Chú Thành người, chỉ cần là người Bạch Chú Thành địch nhân, kia chính là ta Vĩnh Dạ Thành bằng hữu. Ngươi chưa từng nghe qua địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu sao? Ha ha, Mộ Hư hai mắt híp lại, trong mắt lóe ra lạnh lẽo sát ý. Hàn Giang cười nói, Mộ Hư, có ta ở đây, ngươi hôm nay đừng nghĩ giết cái này tiểu hữu. Ngươi như muốn đánh, chúng ta bây giờ liền có thể đánh, bất quá, ngươi cần phải hiểu rõ, chúng ta bên này có cái này tiểu hữu tại, hắn nhưng là có thể hai kiếm giết một vị đạo minh cảnh. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, uốn nắn một thoáng, là một kiếm một cái. Hàn Giang hơi hơi ngẩn người, sau đó cười to, đúng đúng đúng, là một kiếm một cái. Là ta nhìn lầm, ha ha, Hàn Giang đúng không, Mộ Hư sắc mặt vô cùng khó coi. Đánh hay là không đánh? Đương nhiên là không thể đánh. Diệp Huyền cùng cái này Vĩnh Dạ Thành liên thủ, bọn hắn hiện tại bên này đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Mộ Hư nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, ta Bạch Chú Thành cùng ngươi có thủ oán gì? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Mộ Hư hai mắt híp lại, biết cái gì? Diệp Huyền cười nói, nhượng vị kia Mộ Trần công tử nói cho ngươi đi. Mộ Trần, Mộ Hư do dự một chút, sau đó quay đầu, lúc này, Mộ Trần xuất hiện ở trong sân, Mộ Trần nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, hắn ngược lại là không có giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện chân tướng đều nói ra tới. Khi biết tất cả mọi chuyện chân tướng về sau, Mộ Hư sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Mộ Càn, hắn không nghĩ tới, chuyện này vậy mà là chính mình đại nhi tử làm ra, còn có cái kia Việt trưởng lão. Vốn là tông môn mâu thuẫn, người như có thủ có oán, có thể trực tiếp đi tìm Thiên Yếm A. Đi tìm cái này Diệp Huyền làm cái gì, còn có cái này Việt trưởng lão nhi tử, cái gì đồ rác rưởi. Kỳ thật, hắn lúc này cũng là có chút nổi cáu. Cái này Diệp Huyền bản thân không phải Bạch Chú Thành địch nhân A. Mà bây giờ, Bạch Chú Thành ngạnh sinh sinh đem hắn biến thành địch nhân. Hơn nữa, còn là bởi vì Việt trưởng lão loại này người ngu xuẩn, cái này quá uổng phí. Đương nhiên, lúc này đã không có khả năng vãn hồi. Dù cho Bạch Chú Thành nguyện ý vãn hồi, Diệp Huyền cũng không sẽ quay đầu. Diệp Huyền hiện tại nếu là quay đầu, Vĩnh Dạ Thành đến lúc trực tiếp tới cái gì đều không quản, Diệp Huyền chẳng phải nhức cả trứng A. Mộ Hư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không ngờ tới, trong thiên địa này lại ra một vị siêu cấp thiên tài. Nói, hắn nhìn thoáng qua Hàn Giang, chúc mừng. Hàn Giang cười ha ha một tiếng, đây quả thực là niềm vui bất ngờ ha. Đây đối với Vĩnh Dạ Thành mà nói, xác thực là niềm vui bất ngờ. Cái này Diệp Huyền kinh khủng thực lực, bọn hắn đã từng gặp qua, loại này kinh khủng yêu nghiệt thiên tài vậy mà liền như thế bị Bạch Chú Thành dồn đến Vĩnh Dạ Thành. Vừa nghĩ tới đó, Hàn Giang chính là không nhịn được cười ha hả. Mộ Hư nhìn thoáng qua Hàn Giang, cười nói sau cùng mới tốt. Hàn Giang cười nói, vậy liền để chúng ta nhìn một chút, ai có thể cười nói sau cùng. Mộ Hư cười nói, chúng ta rửa mắt mà đợi, nói, hắn nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Một loại Bạch Chú Thành cường giả cũng là nhao nhao rời đi. Mộ Hư đám người rời đi sau, Hàn Giang nhìn hướng Diệp Huyền, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Hàn Giang hơi hơi ngẩn người, Diệp Huyền, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối nhận thức ta. Hàn Giang trầm giọng nói, nhận thức. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao có thể? Hàn Giang khẽ mỉm cười, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nghịch hành giả. Hàn Giang gật đầu, hắn trở về sau, nói nhận thức một cái rất mạnh yêu nghiệt, liền là ngươi, lúc đó ta lơ đánh, không ngờ tới, ngươi lại đến nơi này, đương nhiên. Ta không nghĩ tới, Diệp công tử quả thật yêu nghiệt như thế ha. Không hổ là có thể cùng nghịch hành giả đánh không phân cao thấp người. Nói, hắn nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia Vĩnh Dạ Thành người, cả giận nói còn thất thần cái gì. Gặp qua Diệp công tử a không phải, từ lúc này, Diệp công tử liền là ta Vĩnh Dạ Thành phó thành chủ. Nhanh gặp qua phó thành chủ. Đừng ngẩn ra, nhanh con mẹ nó hành lễ a. Mọi người, chương 2054, cặn bã. Phó thành chủ, nghe đến Hàn Giang mà nói, trong chàng mọi người đều hơi hơi ngẩn người. Nay liền biến phó thành chủ, mọi người ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, tức thì nhao nhao hành lễ. Bọn hắn đều là vạn năm kẻ già đời, làm sao không minh bạch Hàn Giang ý tứ. Đương nhiên, người thiếu niên trước mắt này cũng xác thực đáng giá Hàn Giang làm như vậy. Nên biết, vừa rồi Diệp Huyền giết những cái kia đạo minh cảnh cường giả lúc, thế nhưng là như giết gà a. Thực lực này, thực sự là quá kinh khủng. Nhìn thấy mọi người hành lễ, Diệp Huyền có chút vô ngữ, chính mình này liền biến thành phó thành chủ. Hàn Giang xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn cười nói, ta phó thành chủ, đi một chút, chúng ta đi Vĩnh Dạ Thành. Diệp Huyền, lúc này, cái kia Thiên Yếm cùng Thần Đồng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy Thiên Yếm hai người, Hàn Giang nhíu mày, Bạch Chú Thành. Diệp Huyền vội vàng nói, bằng hữu của ta. Nghe vậy, Hàn Giang lập tức cười to, nguyên lai là phó thành chủ bằng hữu, kia chính là ta Vĩnh Dạ Thành bằng hữu. Phó thành chủ, Thiên Yếm nhìn hướng Diệp Huyền, trở thành phó thành chủ. Diệp Huyền gật đầu, Thiên Yếm vô ngữ, lúc này, Thần Đồng nói, Diệp Huynh, chúng ta khi biết người bị Bạch Chú Thành truy sát về sau, liền thối lui ra khỏi Bạch Chú Thành, hiện tại. Bên cạnh Thiên Yếm đột nhiên nói, đúng vậy, Bạch Chú Thành nói muốn cho chúng ta hai đầu tinh mạch, chúng ta đều không có muốn. Thần Đồng biểu lộ cứng đờ, hắn kinh ngạc nhìn hướng Thiên Yếm. Hai đầu tinh mạch, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Yếm, khóe miệng hơi rút, nữ nhân này, khẩu vị cũng quá lớn. Hai đầu tinh mạch, Vĩnh Dạ Thành sợ là sẽ không dễ dàng cho, dù sao, cái này quá chân quý. Quả nhiên, khi nghe đến Thiên Yếm mà nói lúc, Hàn Giang nụ cười trên mặt dần dần biến mất, kỳ thật, hắn xem trọng là Diệp Huyền, cho tới Thiên Yếm cùng Thần Đồng, mặc dù rất không tệ, nhưng là, Diệp Huyền càng tốt hơn. Nếu như nói là Diệp Huyền, đừng nói hai đầu tinh mạch, liền xem như ba đầu bốn đầu, hắn đều nguyện ý cho. Dù sao, đây chính là có thể so với nghịch hành giả siêu cấp yêu nghiệt. Mà trong chàng những cái kia Vĩnh Dạ Thành đạo minh cảnh cường giả khi nghe đến Thiên Yếm mà nói lúc, sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Đều là vạn năm lão yêu quái, bọn hắn làm sao không rõ Thiên Yếm ý tứ. Nếu là Diệp Huyền loại này yêu nghiệt, Hàn Giang cho hai đầu tinh mạch, bọn hắn thật không có ý kiến, dù sao, đây chính là có thể so với nghịch hành giả siêu cấp yêu nghiệt. Thế nhưng là, Thiên Yếm cùng Thần Đồng tính là gì? Nếu như bởi như vậy liền phải hai đầu tinh mạch, vậy bọn hắn những này tại Vĩnh Dạ Thành phấn đấu nhiều năm như vậy người đây tính toán là cái gì? Một chút đạo minh cảnh cường giả trên mặt đã không chút nào che giấu phẫn nộ. Thiên Yếm sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống, nàng biết, chính mình có chút chuyện xấu. Nàng nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt mang theo một tia áy náy, còn có một tia lo lắng Diệp Huyền sinh khí, trách nàng đùa nghịch khôn vặt. Trong chàng đột nhiên trở nên trầm mặc, hào khí trở nên có chút lúng túng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt Hàn Giang cánh tay, cười nói, Hàn thành chủ, đây đều là chuyện nhỏ, chúng ta phía sau từ từ nói chuyện, đều là người một nhà, không có gì đàm không được, người cứ nói đi. Hàn Giang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, xác thực. Chúng ta từ từ nói chuyện, đi, chúng ta hồi Vĩnh Dạ Thành. Hồi Vĩnh Dạ Thành, một đoàn người trở lại Vĩnh Dạ Thành, cùng Bạch Chú Thành bất đồng, Vĩnh Dạ Thành sắc trời quanh năm u ám, mang theo một cỗ đè nén cảm giác. Đối với cái này Bạch Chú Thành cùng với Vĩnh Dạ Thành, Diệp Huyền nhưng thật ra là có chút hiếu kỳ, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, cái này giữa hai thành khẳng định là có liên hệ gì, bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều. Hàn Giang phân tán mọi người, sau đó mang theo Diệp Huyền ba người đi tới Vĩnh Dạ Thành trên tường thành. Hàn Giang cười nói, Diệp Tiểu Hữu, ta đi thẳng vào vấn đề. Nói, hắn nhìn Thiên Yếm hai người một chút, cười nói, hai vị đều là đạo minh cảnh, mà lại, rất ưu tú, phải nói là phi thường ưu tú, nhưng là, ta không thể cho hai người các ngươi đầu tinh mạch, chí ít hiện tại không thể cho. Bởi vì chúng ta nơi này cùng Bạch Chú Thành đồng dạng, muốn lấy được tinh mạch, đều có yêu cầu tương đối, mới vừa những người kia, bọn hắn ở chỗ này phấn đấu cực kỳ lâu, có người thậm chí đã phấn đấu hơn ngàn năm, nhưng là, vẫn không có được đến tinh mạch. Nếu như các ngươi thứ nhất, ta tự cho các ngươi tinh mạch, phía dưới những người kia sẽ không phục. Thiên Yếm khẽ gật đầu, phía trước lời nói, đường đột. Thật có lỗi, Hàn Giang cười nói, ta có thể lý giải cô nương tâm tình, bởi vì ta cũng là theo đạo minh cảnh đi tới. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp Tiểu Hữu, ngươi nếu là cần tinh mạch, ta có thể cho. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta theo quy củ đến a. Nghe vậy, Hàn Giang trong lòng buông lỏng, hắn có thể vì Diệp Huyền phá quy củ, nhưng là, này lại nhượng rất nhiều người không thoải mái, cái này bất lợi cho Vĩnh Dạ Thành đoàn kết. Bởi vì hắn biết, nếu như cho Diệp Huyền tinh mạch, Diệp Huyền khẳng định sẽ cho Thiên Yếm cùng Thần Đồng. Đương nhiên, nếu như là chính Diệp Huyền dùng, chắc chắn sẽ không dạng này. Dù sao, Diệp Huyền thực lực tại cái này, không có người sẽ không phục. Vả lại, nếu như thiên yếm cùng thần đồng thông qua loại phương thức này được đến tinh mạch, tại cái này vĩnh dạ trong thành, khẳng định cũng sẽ bị xa lánh. Diệp Huyền nhìn hướng thiên yếm cùng thần đồng, cười nói các ngươi có lòng tin không? Thần đồng do dự một chút, sau đó nói, không có quá lớn lòng tin. Diệp Huyền mặt đen lại, thiên yếm đột nhiên nói, người khác có thể làm đến, chúng ta cũng có thể làm đến. Diệp Huyền cười cười, sau đó hắn nhìn hướng Hàn Giang, ta tính toán bên dưới, phía trước ta chém giết 10 tên đạo tên cảnh. Ta còn cần thỏa mãn yêu cầu gì, mới có thể được đến một cái tinh mạch. Hàn Giang cười nói, chúng ta bên này cùng Bạch Chú Thành nhiệm vụ bất đồng, trừ giết 10 tên đạo minh cảnh cường giả bên ngoài, còn cần giết một tên Bạch Chú Thành thần bảng trước 20 đạo minh cảnh cường giả. Đương nhiên, người mới vừa giết cái kia dẫn đầu trung niên nam tử, đối phương liền là thần bảng trước 20 người. Diệp Huyền cười nói, cũng chính là nói, ta đã hợp cách. Hàn Giang cười nói, còn có một cái yêu cầu, đó chính là cần hiệu chung vĩnh dạ thành. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, Hàn Giang đột nhiên cười nói, đương nhiên, Diệp tiểu hữu không cần điểm này. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới rơi xuống Diệp Huyền trước mặt, trong nạp giới, vừa tốt có một cái tinh mạch. Diệp Huyền cũng không khách khí, tức thì thu vào, sau đó nói, đa tạ. Nói, hắn dường như nghĩ đến cái gì, hỏi, nghịch hành giả đây. Hàn Giang ngẩng đầu nhìn về phía chân trời sâu trong tinh không, hắn lúc này nên tại cùng ngày đó bội đại chiến đây. Đại chiến, Diệp Huyền nhíu mày, bọn hắn đang đánh nhau. Hàn Giang gật đầu, hắn vừa về đến, chính là ước ngày đó bội đại chiến. Làm sao, Diệp tiểu hữu cũng có hứng thú sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, kỳ thật, hắn cũng nghĩ cùng người chiến đấu, hắn hiện tại đã đạt tới một cái tự thân bình cảnh, chỉ có chiến đấu mới có thể đề thăng hắn. Hàn Giang khẽ mỉm cười, vậy ngươi khả năng phải đợi đợi ha. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các ngươi không đi nhìn lấy bọn hắn. Hàn Giang lắc đầu, hai người đều là tâm cao khí cao người, không nhượng chúng ta đi theo. Đương nhiên, chúng ta song phương cũng không có nhàn rỗi, đều tại quan tâm người song phương đỉnh cấp cường giả. Bên nào cường giả biến mất, chúng ta song phương đều sẽ ra mặt ngăn cản. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch. Hàn Giang cười nói, trước đó, chúng ta song phương là ai cũng không làm gì được ai, nhưng là hiện tại, có sự gia nhập của ngươi, tại hóa tự tại bên dưới, chúng ta sẽ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Đương nhiên, ta không biết Bạch Chú Thành có hay không cái khác át chủ bài. Diệp Huyền cười nói, mặc kệ bọn hắn. Hàn Thành Chủ, ta nghĩ bế quan một đoạn thời gian. Hàn Giang gật đầu, tốt, ngươi nếu có cái gì cần, cứ việc nói với ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Thiên Yếm đột nhiên nói, thật có lỗi. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Yếm, thật có lỗi cái gì? Thiên Yếm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi hiểu. Diệp Huyền cười cười, hắn tự nhiên minh bạch. Phía trước Thiên Yếm đùa nghịch một cái khôn vặt, muốn lợi dụng hắn được đến Bạch Chú Thành một cái tinh mạch. Không thể không nói, loại hành vi này, xác thực rất không được. Diệp Huyền cười nói, không có gì. Nói, hắn nhìn hai người một chút, sau đó nói, hiện tại, các ngươi đã gia nhập Vĩnh Dạ Thành, mà lại, các ngươi phía trước là gia nhập qua Bạch Chú Thành, bởi vậy, trong thành người đối các ngươi hoặc nhiều hoặc ít có một chút ý khác cùng cách nhìn. Đương nhiên, những này cũng không có gì. Tóm lại, các ngươi nhớ kỹ, đừng chủ động gây chuyện. Nhưng nếu có người cố ý ức hiếp các ngươi cũng đừng nhẫn nhịn. Kỳ thật, hắn rõ ràng, Thiên Yếm hai người cùng hắn nói là gia nhập Vĩnh Dạ Thành, không bằng nói là đi theo hắn Diệp Huyền. Hàn Giang kỳ thật cũng minh bạch một điểm này, bất quá, Hàn Giang là người thông minh, không đi nói những thứ này. Thiên Yếm gật đầu, ta minh bạch, Diệp Huyền lại nói, cái này tinh mạch, ta không thể cho các ngươi, được các ngươi đi tranh lấy, chúng ta làm người, muốn dựa vào chính mình. Thiên Yếm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc cổ quái. Diệp Huyền trừng mắt liếc Thiên Yếm, ngươi cái gì ánh mắt? Thiên Yếm nhếch miệng, không nói gì. Hôm nay đối lý nàng, không muốn đả kích Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hai người một chút, ta đi bế quan. Các ngươi tại trong thành này làm quen một chút a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, Thiên Yếm trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Diệp Huyền về tới tiểu tháp, hắn tướng tinh mạch thả tới tiểu tháp bên trong, không thể không nói, theo đầu này tinh mạch xuất hiện. Toàn bộ tiểu tháp bên trong linh khí đều trở nên không đồng dạng. Phi thường nồng đậm linh khí, Diệp Huyền nhìn xem bốn phía tràn ngập tinh thần chi khí, trong lòng có chút chấn kinh, khó trách nhiều cường giả như vậy đều mơ tưởng tinh mạch, loại này tinh mạch linh khí cùng cái khác linh khí đều không quá đồng dạng, phi thường tinh thuần. Lúc này, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, tiểu tháp, ta phóng một cái tinh mạch tiến đến, người có vẻ giống như không một chút nào chấn kinh. Tiểu tháp nhạt tiếng nói, ta chấn kinh cái gì? Diệp Huyền nhíu mày, đây chính là tinh mạch a. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, ngươi phải hiểu được một điểm, trước đó tiểu bạch thế nhưng là ở chỗ này mặt. Diệp Huyền khó hiểu, có ý tứ gì? Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, Tiểu Bạch, đây chính là vạn linh chi tổ, có nàng tại, cái gì tinh mạch đều là cặn bã, hiểu chưa? Diệp Huyền, Tiểu Tháp tiếp tục nói, ta Tiểu Tháp cái gì linh khí chưa thấy qua. Loại này tinh mạch, mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng há có thể vào ta tháp mắt. Cũng chỉ có tiểu chủ như ngươi loại này chưa thấy qua việc đời người mới sẽ điên cuồng, nếu như là ta, loại này cấp bậc tinh mạch đưa cho ta đều không cần. Diệp Huyền sắc mặt lúc đó tựu đen kịt lại, chương 2055, cứu mạng, không thể không nói, Diệp Huyền nhiều khi nghĩ trực tiếp đánh chết cái này tiểu tháp. Rất có thể trang bức, không để ý tới tiểu tháp, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Phía trước một trận chiến, thoải mái đầm đìa, mà hắn tại sử dụng thanh huyền kiếm lúc, đạo minh cảnh cường giả đối với hắn mà nói, thật là yếu ớt như là con sâu cái kiến, một kiếm một cái. Bất quá, không thể khinh thị hóa tự tại cường giả. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ cùng hóa tự tại cường giả một trận chiến. Phía trước nếu như không phải Hàn Giang ngăn cản, hắn liền trực tiếp cùng Mộ Hư mở làm đi. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, lắc đầu cười khổ. Hắn giờ phút này, cuối cùng có thể cảm nhận được một tia đại ca loại kia bất đắc dĩ. Vô địch, cái loại cảm giác này thật không phải là đặc biệt tốt. Bởi vì hắn hiện tại, liền nghĩ có người đánh bại hắn, chỉ có bị đánh bại, mới có thể tìm tới tự thân không đủ, sau đó đi cải biến. Vô địch, loại cảm giác này cũng không thoải mái. Diệp Huyền đứng dậy, lắc đầu thở dài, tiểu tháp, nói thật, ta hiện tại có chút hoài niệm phía trước ngày ngày bị treo lên đánh thời gian. Những tháng ngày đó, dù khổ, nhưng lại rất tăng cường, mà lại, nhượng ta có lòng cầu tiến. Không giống hiện tại, vô địch nhượng ta tịch mịch trống rỗng. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, người đối một cái tháp trang bước có ý tứ sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi. Hắn quyết định đi tìm Hàn Giang luận bàn một chút, đạo minh cảnh. Hắn đã không có một chút hứng thú. Hiện tại hắn một cái tiểu mục tiêu chính là, một kiếm một cái hóa tự tại. Diệp Huyền vừa rời đi tiểu tháp, Hàn Giang chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, Hàn Giang thần sắc có chút ngưng trọng. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao? Hàn Giang trầm giọng nói, Bạch Chú Thành không giảng quy củ. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, có ý tứ gì? Hàn Giang sắc mặt tái xanh, ta vừa rồi nhận được nghịch hành giả phát tới tín hiệu, hắn gặp phải nguy hiểm. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, gặp phải nguy hiểm. Hàn Giang gật đầu, hẳn là Bạch Chú Thành giở trò quỷ. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn người xuất thủ. Hàn Giang trầm giọng nói, bọn hắn cường giả, chúng ta vẫn luôn đang ngó chừng, không có người ly khai Bạch Chú Thành. Diệp Huyền nhíu mày, cũng chính là nói, bọn hắn còn có những người khác. Hàn Giang gật đầu, bọn hắn còn có chúng ta không biết cường giả. Diệp Huyền lại nói, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta hẳn là cũng có a. Hàn Giang lắc đầu, chúng ta không có. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hàn Giang cười khổ, thật không có. Mà lại, ta luôn cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị, bởi vì theo ta được biết, Bạch Chú Thành hóa tự tại cường giả hết thảy mới 6 vị, mà cái kia 6 vị lúc này đều tại Bạch Chú Thành bên trong. Nên biết, mỗi ra một vị hóa tự tại cường giả, vậy căn bản là đầy không đủ, theo đạo minh cảnh đột phá đến hóa tự tại, cái kia động tính quá lớn quá lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, nghịch hành giả còn nói cái gì? Hàn Giang lắc đầu, hắn phát tới thỉnh giáo tin tức về sau, chúng ta liền rốt cuộc không liên lạc được hắn. Người biết hắn tính cách, nếu chỉ là một đối một, hắn dù cho chiến tử, cũng không sẽ hướng chúng ta cầu viện, hẳn là Bạch Chú Thành có khác cường giả xuất thủ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, người muốn cho ta đi. Hàn Giang gật đầu, thần sắc âm trầm, chúng ta bây giờ đều bị Bạch Chú Thành cường giả kiềm chế lại, bất kỳ người nào ly khai, đều sẽ bị cản. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Tiểu Hữu, người bây giờ là chúng ta bên này người thừa ra, chỉ có ngươi mới đủ ly khai Bạch Chú Thành, mà lại, Bạch Chú Thành không dám cản, bởi vì chúng ta sẽ kiềm chế lại bọn hắn hiện hữu hóa tự tại cường giả. Diệp Huyền nói thẳng, nghịch hành giả ở nơi nào? Hàn Giang vội vàng nói, thần chiến giới. Kia là một mảnh cổ lão chiến trường, ta Vĩnh Dạ Thành cùng Bạch Chú Thành thường xuyên ở chỗ đó đánh nhau. Diệp Huyền nhìn hướng Hàn Giang, chớ phản kháng, nói, tay phải hắn đột nhiên đặt ở Hàn Giang trên bờ vai, hai mắt chậm chậm đóng lại, nghĩ thần chiến giới. Hàn Giang hơi hơi ngẩn người, không có suy nghĩ nhiều, tức thì bắt đầu nghĩ thần chiến giới. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi tay phải, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, thoáng qua, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hàn Giang ngây cả người, sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, cái này. Hắn phát hiện, Diệp Huyền đã đi thần chiến giới. Hàn Giang trầm mặc một lát sau, nói khẽ kiếm này có thể, hôm nào nhượng Diệp Tiểu Hữu đại lượng chế tạo một chút, kể từ đó, ta Vĩnh Dạ Thành không đùa chơi chết hắn Bạch Chú Thành. Diệu thay, Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện tại thần chiến giới, vừa tiến vào thần chiến giới, hắn chính là sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, nơi này khắp nơi tràn ngập tử linh chi khí cùng với mùi máu tanh. Nếu như là bình thường người, có lẽ sẽ phản cảm loại này tử linh chi khí cùng với mùi máu tanh, nhưng hắn có thể không có chút nào phản cảm, không chỉ không phản cảm, ngược lại còn cảm thấy thân thiết. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, cái chỗ này liền là một mảnh phế bỏ đại lục, bất quá, cái chỗ này thời không nhưng là dị thường kiên cố, cái chỗ này thời không mật độ so địa phương khác dày chỉ ít mấy chục lần. Cái này khiến Diệp Huyền có chút chấn kinh, hắn cũng xuyên qua vô số thời không, mật độ dày như vậy thời không, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, thần thức quét đến bốn phía một thoáng, dùng thực lực của hắn bây giờ, thần trí của hắn trong nháy mắt có thể bao trùm toàn bộ thần chiến giới. Rất nhanh, Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì hắn không có phát hiện bất luận người nào. Chẳng lẽ không ở nơi này? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, sau một khắc, hắn ngự kiếm mà lên, trong nháy mắt, hắn đã đi tới thần chiến giới thượng trống không tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, thần thức lần nữa quét đi ra, một lát sau, hắn lông mày lần nữa nhăn lại, vẫn là không có phát hiện bất luận người nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này nghịch hành giả sẽ không đã bị làm chết à? Nói, hắn lắc đầu, nghịch hành giả thực lực hắn là biết đến, nghĩ muốn chơi chết cái này nghịch hành giả, sợ là muốn chỉ ít ba tên hóa tự tại cường giả liên thủ mới có thể làm đến. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nhìn thoáng qua bốn phía tinh không, trong lòng âm thầm suy tính. Vừa bắt đầu, nghịch hành giả cùng ngày đó bụi khẳng định tại cái này thần chiến giới đại chiến, bởi vì hắn ở phía dưới phát hiện tranh đấu dấu vết, cũng chính là nói, nghịch hành giả khẳng định là gặp đến cái gì biến cố, sau đó rời đi thần chiến giới. Trốn, nghịch hành giả sẽ trốn nơi nào đây? Diệp Huyền đang cân nhắc, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau một khắc, hắn hướng về một phương hướng vào tới. Cái phương hướng này, chính là đi tới Vĩnh Dạ Thành phương hướng. Hắn thấy, nếu như nghịch hành giả thật gặp đến không thể địch cường giả, muốn chạy trốn lấy mạng mà nói, khẳng định là hướng Vĩnh Dạ Thành phương hướng trốn. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, Diệp Huyền nói, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, được rồi. Diệp Huyền nhíu mày, cái quỷ gì? Tiểu Tháp nói, ta cái gì cũng không muốn nói. Diệp Huyền vô ngữ, hắn không có cùng cái này Tiểu Tháp nói mò, đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thần chiến giới, Diệp Huyền vừa rời đi không lâu, hắn nguyên bản vị trí đột nhiên nhúc nhích lên, sau một khắc, một tên tóc tai bù xù nam tử theo trong lòng đất xông ra. Nam tử thân mang cũ nát, tóc tai bù xù, chợt nhìn, giống như một cái ăn mày đồng dạng. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, nhíu mày, kiếm kia khí tức. Nói đến đây, trong mắt của hắn đột nhiên lóe ra cuồng nhiệt quang mang, không biết cường giả. Còn là một nữ nhân khí tức, có ý tứ, ha ha. Nói, hắn lẻ lưỡi liếm môi một cái, ánh mắt bị ổi, nữ nhân. Nữ cường nhân chơi có ý tứ nhất, ha ha. Nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, rất nhanh, hắn ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, trước mặt hắn không gian là đen kịt một mảnh. Phát sinh qua chiến đấu, Diệp Huyền nhíu mày, hắn tiến vào phiến kia đen kịt không gian bên trong. Hắn hai mắt khép hờ, thần thức trực tiếp quét đi ra, một lát sau, hắn mở ra hai mắt, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tại mảnh này đen kịt không gian bên trong chợt lóe lên. Không bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, lúc này, hắn cảm nhận được một đạo khí tức cực kỳ mạnh. Diệp Huyền nhíu mày, đúng lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên xé mở tới, sau một khắc, một tên nam tử xông ra. Lao ra người, chính là cái kia nghịch hành giả, không thể không nói. Nghịch hành giả bộ dáng có chút thảm, không chỉ toàn thân rách rách dưới dưới, tràn đầy vết thương, một cái cánh tay phải cũng đã không gặp, kinh khủng nhất là, nghịch hành giả trước ngực trái còn cắm vào một chi màu vàng óng tiễn. Nhìn thấy nghịch hành giả bộ dáng, Diệp Huyền hoàn toàn sửng sốt, gia hỏa này là làm sao vậy? Bị đánh thảm như vậy, nhìn thấy Diệp Huyền, nghịch hành giả cũng là hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi, Diệp Huynh. Ngươi sẽ không là tới tìm ta luận bàn a? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Nghịch hành giả vội vàng lại nói, Diệp Huynh, hiện tại cũng không phải luận bàn thời điểm, chúng ta hôm nào lại đánh, tốt hay không? Diệp Huyền mặt đen lại, ta hiện tại đã là Vĩnh Dạ Thành. Nghịch hành giả ngạc nhiên, Vĩnh Dạ Thành. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, chúng ta bây giờ xem như cùng một bọn. Ta, lúc này, nghịch hành giả đột nhiên một phát bắt được Diệp Huyền cánh tay, Diệp Huynh, cứu. Cứu mạng a, Diệp Huyền, nghịch hành giả chính muốn nói cái gì, lúc này, phía sau hắn thời không đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một tên nam tử áo trắng chậm rãi đi ra, nam tử áo trắng trên tay cầm lấy một chương mực cung, phía sau là một cái bao đựng tên, bên trong có 6 mũi tên, ba loại nhan sắc, hai chi màu vàng, ba chi màu đen, một cái màu tím. Mà tại nam tử này bên cạnh, còn đứng lấy một tên thân mang hắc bào nam tử cùng một tên thân mang váy tím nữ tử. Cái kia hắc bào nam tử tay trái cầm một thanh mang vỏ trường đao, tóc dài xõa vai, hai đầu lông mày có một đạo vết đao sâu hóm. Mà cái kia váy tím nữ tử tay phải thì là cầm một thanh trường thương màu trắng, mang theo khăn che mặt, hai con ngươi hiện tinh lam sắc, phi thường yêu mị. Nhìn thấy ba người này, Diệp Huyền sửng sốt, ba người này đều rất trẻ trung, rất hiển nhiên, rất không có khả năng là Bạch Trú Thành. Mà nếu như không phải Bạch Trú Thành, cái kia lại là cái gì địa phương tới? Lúc này, cái kia dẫn đầu nam tử áo trắng nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi tại Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền trên kiếm, khi thấy Thanh Huyền kiếm lúc, hắn chân mày hơi nhíu lại. Nơi xa, Diệp Huyền bên cạnh nghịch hành giả trầm giọng nói, Diệp Huynh, ngươi tự một người tới sao? Diệp Huyền gật đầu, thế nào, có vấn đề gì sao? Nghịch hành giả do dự một chút, sau đó nói, vậy chúng ta có thể chạy. Nói xong, hắn xoay người tự biến mất ở chân trời. Nguyên địa, Diệp Huyền một mặt mộng, chương 2056, so huyết mạch chi lực. Chạy, nghịch hành giả cái này thao tác trực tiếp đem Diệp Huyền đều mộng bức. Trực tiếp chạy, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia dẫn đầu nam tử áo trắng cũng đang nhìn hắn, không trốn. Diệp Huyền cười nói, trốn, đời ta cũng không biết cái gì là trốn. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu, mới vừa hắn giống như ngươi, cũng là như thế có khí phách. Âm thanh hạ xuống, bên cạnh hắn nam tử kia đột nhiên hướng phía trước xông lên, cái này xông lên, người đã đến Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, hắn bỗng nhiên rút đao một chảm. Một đạo đao quang tịch chảm mà xuống, Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, trong vỏ kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ. Hắn không có sử dụng Thanh Huyền kiếm, một kiếm này ra khỏi vỏ, một cỗ cực kỳ khủng bố thế cuộn tất cả lên, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Nhưng mà, theo một đao kia chém xuống tới, Diệp Huyền khí thế kia cùng kiếm thế vậy mà trực tiếp bị một đao chém nát. Oanh, kiếm quăng nát, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui vạn trượng xa. Diệp Huyền dừng lại về sau, cả người trực tiếp mộng. Đối phương vậy mà trực tiếp phá chính mình thế. Nơi xa, cái kia hắc bào nam tử đột nhiên hai tay nắm ở trường đao trong tay, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hai tay cầm đao bỗng nhiên chém xuống. Một đao kia chém xuống, một đạo dài đến vạn trượng đao khí đột nhiên tự Diệp Huyền đỉnh đầu chém xuống. Một đao kia hạ xuống trong nháy mắt đó, mang theo thế lôi đình vạn quân, phảng phất muốn đem cái này toàn bộ tinh không đều chém nát bình thường, cực kỳ khủng bố. Ẩn chứa trong đó thế so Diệp Huyền khí thế cùng kiếm thế đều cường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong mắt chỗ sâu nhiều một tia ngưng trọng. Không có suy nghĩ nhiều, hắn ngón cái lần nữa nhảy lên, một thanh kiếm đột nhiên chém bay mà ra, mà tại một kiếm này về sau, lại là một kiếm bay ra. Nhưng là, đương Diệp Huyền ra kiếm thứ hai lúc, nơi xa nam tử kia lại là một đao chém xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mí mắt nhất thời làm nhảy dựng, lại ra một kiếm, mà đối diện, nam tử kia lập tức lại là một đao. Liền như vậy, song phương trong nháy mắt liền ra tám kiếm cùng tám đao. Oanh, đột nhiên, một mảnh kiếm quang cùng đao quang tại mảnh này trong tinh hà vỡ vụn ra, ngay sau đó, toàn bộ tinh hà trực tiếp bắt đầu chôn vùi. Mảnh này tinh hà căn bản không chịu nổi lực lượng của hai người. Mà theo hai đạo cường đại lực lượng bộc phát ra, Diệp Huyền cùng cái kia hắc bào nam tử đồng thời chợt lui, song phương cái này vừa lui, trực tiếp lui mấy vạn trượng xa. Mà hai người dừng lại lúc, bốn phía mấy chục vạn dặm tinh không đã biến thành một mảnh đen kịt. Diệp Huyền dừng lại về sau, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, nhưng càng nhiều chính là hưng phấn. Chiến đấu, có thể nhượng hắn hưng phấn. Mà đúng lúc này, cái kia hắc bào nam tử tay phải chậm chậm giơ lên trong tay trường đao. Oanh, hắc bào nam tử trên đỉnh đầu, một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, một đạo thần lôi đột nhiên từ cái này phiến vòng xoáy bên trong hạ xuống, sau đó chui vào hắn trường đao bên trong. Ầm ầm, trường đao kịch liệt run lên, trong nháy mắt, chui này trường đao trực tiếp bị thần lôi bao trùm, biến thành một thanh lôi đao. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn tay trái ngón cái nhìn chằm chằm chuôi kiếm, hai mắt chậm chậm đóng lại, giờ khắc này, hắn xung quanh hết thảy đột nhiên trở nên an tĩnh lại, phảng phất trong thiên địa này liền tựa như chỉ có một mình hắn đồng dạng. Tĩnh tâm, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau đó phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia dẫn đầu nam tử áo trắng chân mày hơi nhíu lại. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên cao, cùng lúc đó, một thanh kiếm từ này phiến tinh không đen nhánh bên trong chợt lóe lên. Diệp Huyền đối diện, cái kia hắc bào nam tử hai mắt híp lại, hai tay nâng đao bỗng nhiên hạ xuống. Suy, một đạo mang theo lấy lôi điện đao khí đột nhiên tự hắc bào nam tử đỉnh đầu thẳng thắn chém xuống. Đao và kiếm giao phong, oanh, đạo kia lôi điện đao khí trực tiếp chạm tại Diệp Huyền chuôi kiếm này bên trên, trong nháy mắt, chuôi kiếm này trực tiếp bị một mảnh lôi quang bao trùm, nhưng là sau một khắc, phiến kia lôi quang trực tiếp bị xé nứt mở ra, một thanh kiếm dài khu thẳng vào, chém thẳng cái kia hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia chấn kinh, hắn hoành đao chặn lại. Oanh, hắc bào nam tử trực tiếp bị một kiếm này chạm tới vạn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa mới dừng lại, lại là một thanh phi kiếm chạm tới. Hắc bào nam tử trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay phải hắn bỗng nhiên vung mạnh, trường đao trong tay bổ xuống. Oanh, một mảnh kiếm quang tự hắn trước mặt bộc phát ra, mà hắn lần nữa chợt lui, cơ hồ là cùng một thời khắc, lại là một thanh kiếm chạm tới. Hắc bào nam tử hai mắt híp lại, khóe mắt hơi rút, hai tay của hắn cầm đao dựng tại trước mặt. Oanh, trường đao kịch liệt run lên, cường đại lực lượng lần nữa đem hắc bào nam tử đẩy lui, nhưng là, còn chưa kết thúc, bởi vì lại một thanh phi kiếm chém tới. Cái này phi kiếm tốc độ nhanh khiến người giận sôi, hắc bào nam tử căn bản là không có cách xuất đao, chỉ có thể bị động phòng thủ, dù cho xuất đao, cũng chỉ có thể đơn giản xuất đao, căn bản không có thời gian sử dụng cường đại đao kỹ. Vừa rồi hai người giao phong trong nháy mắt đó, hắn hơi rơi xuống hạ phong, mà như vậy cái hạ phong, Diệp Huyền nắm lấy cơ hội, trực tiếp đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Một cái sơ sẩy, vạn kiếp bất phục, trong khoảng thời gian ngắn, cái kia hắc bào nam tử đã lui mười mấy vạn trượng, không chỉ như vậy, lúc này trên người hắn đã xuất hiện mấy chục đạo vết kiếm, máu tươi đem hắn cả người nhuộm thành một cái huyết nhân. Mà hắn cũng không dám lười biếng chút nào, bởi vì Diệp Huyền kiếm thật rất nhanh, hơi không cẩn thận, kiếm kia liền sẽ trực tiếp xuyên qua đầu hắn. Liền như vậy, hắc bào nam tử vừa lui lại lui, mà lúc này, đao trong tay của hắn đã có vết nứt. Một bên khác, nam tử áo trắng kia cùng váy tím nữ tử không có chút nào xuất thủ dấu hiệu, hai người cứ như vậy một mực nhìn lấy, thần sắc bình tĩnh. Bất quá, hai người đều thỉnh thoảng nhìn hướng Diệp Huyền bên phải bên hông phiết lấy chuôi này thanh huyền kiếm. Đúng lúc này, nơi xa hắc bào nam tử trường đao trong tay đột nhiên vỡ vụn ra, cơ hồ là trong nháy mắt, một thanh kiếm trong nháy mắt tới hắn giữa lông mày. Liền tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, hắc bào nam tử hai mắt nhưng là chậm chậm đóng lại, sau một khắc, hắn giữa lông mày đột nhiên bay ra một thanh đao. Oanh, đao ra trong nháy mắt, Diệp Huyền chuôi kiếm này trực tiếp phá nát. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, bởi vì chuôi đao kia không chỉ phá hắc bào nam tử trước mặt chuôi kiếm này, còn phá chuôi kiếm này phía sau còn lại ba kiếm. Diệp Huyền nhìn hướng chuôi đao kia mỏng như cánh ve, chợt nhìn, tựa như trong suốt đồng dạng. Diệp Huyền nhíu mày, đây là cái gì đao? Thoạt nhìn rất treo bộ dạng. Nơi xa, cái kia hắc bào nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người rất mạnh, bước ra lòng ta đao. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, gì là tâm đao? Hắc bào nam tử nhíu mày, người không có ngưng tụ tâm kiếm. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Hắc bào nam tử trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin, dùng thực lực ngươi, làm sao có thể không có ngưng tụ tâm kiếm? Diệp Huyền cười nói, có thể nói một chút cái gì là tâm đao sao? Hắc bào nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tâm đao chính là dùng tâm niệm ngưng tụ mà thành đao, cũng là thích hợp nhất chính mình đao, bởi vì là dùng chính mình tâm niệm ngưng tụ kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, tâm niệm còn có thể ngưng tụ thành đao. Hắc bào nam tử lông mày lần nữa nhăn lại, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Diệp Huyền cười nói, ta không có tâm kiếm, bất quá, ta có một thanh muội kiếm. Hắc bào nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cái gì muội kiếm? Diệp Huyền dương lên bên hông thanh huyền kiếm, em gái ta đánh cho ta tạo kiếm, gọi tắt muội kiếm. Hắc bào nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền thanh huyền kiếm, trầm giọng nói, ngươi kiếm này rất bất phàm. Bất quá, chung quy không phải tâm kiếm. Lúc này, bên cạnh nam tử áo trắng đột nhiên nói, Hắc Diêm, chớ có khinh thị kiếm này. Nghe đến nam tử áo trắng mà nói, hắc bào nam tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn lại nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, lần này, ánh mắt của hắn bên trong mang theo hiếu kỳ. Nơi xa, Diệp Huyền cười nói, lại đến, nói, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, cái này xông lên, hắn trực tiếp xuất hiện tại cái kia hắc bào nam tử trước mặt, hắc bào nam tử trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn tâm niệm khẽ động, trước mặt chuôi này tâm đao đột nhiên bay lên, sau đó bỗng nhiên chém xuống. Oanh, một đao kia chém xuống, Diệp Huyền chuôi kiếm này trực tiếp bị chém nát, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm định sinh tử, cận chiến thần kỹ. Diệp Huyền một kiếm này rút ra, trong nháy mắt điệp ra chỉ ít hơn vạn đạo. Nên biết, thực lực của hắn bây giờ có thể cùng trước đó bất đồng, không quản là lực lượng còn là thần hồn, đều không phải trước đó có thể so với. Ầm ầm, theo Diệp Huyền một kiếm này chém xuống, hắn cùng trước mặt cái kia hắc bào nam tử hắc diêm trong nháy mắt chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà Diệp Huyền tại lui trong nháy mắt đó, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm chí hắc diễm trước mặt, hắc diễm không có xuất thủ, nhưng là, trước mặt hắn chuôi này tâm đao đột nhiên quét ngang mà ra. Oanh, thanh phi kiếm này trực tiếp bị chém nát, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại xuất hiện tại hắc diễm trước mặt, hắn lần này không có thi triển ra phi kiếm, mà là trực tiếp thi triển ra tắc vuông kiếm vực. Trong chớp mắt, một mảnh kiếm quang trực tiếp đem hắc diễm bao phủ, vô số kiếm quang xé rách cắt chém. Nơi xa, cái kia dẫn đầu nam tử áo trắng chân mày hơi nhíu lại, bất quá, hắn vẫn không có xuất thủ. Đúng lúc này, Diệp Huyền phiến kia kiếm quang đột nhiên nổ bể ra tới, mà lúc này, Diệp Huyền đã lùi đến ngàn trượng bên ngoài, bất quá, khi hắn lùi quá trình bên trong, từng đạo phi kiếm đầu đuôi tương liên hướng về nơi xa cái kia hắc diễm chém đi. Bảy kiếm liên tiếp, nơi xa, cái kia vết thương chẳng chịt hắc diễm đột nhiên một tiếng nộ hống, sau một khắc, hai tay của hắn cầm tâm đao hướng phía trước xông lên, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước một chảm, phá vọng. Âm thanh hạ xuống, hắn tâm từng đao nhọn phía trên đột nhiên xuất hiện một điểm đen, cái điểm đen này tựa như là máu đen bình thường, quỷ dị mà âm u. Mà theo cái điểm đen này xuất hiện, cái kia tâm đao đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố tự tâm từng đao nhọn chỗ càn quét mà ra. Oanh, chuôi đầu tiên kiếm phá nát, ngay sau đó, kiếm thứ hai phá nát. Trong chớp mắt, bảy kiếm trực tiếp bị một đao kia chém nát, không chỉ như vậy, Diệp Huyền trực tiếp bị một đao kia chảm lui tới vạn trượng bên ngoài, mà hắn cùng hắc diễm trước mặt, là một cái rộng chừng ngàn trượng to lớn thời không thâm uyên. Đạo này thời không thâm uyên rộng chừng trăm trượng, dài vạn trượng. Đây là hắc diễm một đao kia ngạnh sinh sinh bổ ra tới. Không chỉ như vậy, mảnh này thời không trong vực sâu, một cỗ cường đại lực lượng còn đang không ngừng nát bấy lấy thời không. Nơi xa, cái kia hắc diễm tay phải cầm tâm đao, thể nội huyết dịch điên cuồng sôi trào, mà giờ khắc này, trên người hắn chạy ra ngoài những cái kia huyết vậy mà là màu đen. Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói, huyết mạch chi lực sao? Hắc diễm cầm tâm đao chậm rãi hướng về Diệp Huyền đi tới, viêm thần huyết mạch. Kiếm tu, có thể chết tại ta huyết mạch chi lực trước mặt, người đầy đủ vinh hạnh. Chương 2057, người cùng bọn hắn là một bọn sao? Viêm thần huyết mạch, không thể không nói, tại hắc diễm thi triển ra huyết mạch chi lực về sau, thực lực trong thời gian thật ngắn trực tiếp tăng gấp bội. Không chỉ như vậy, tại hắc diêm bốn phía còn tản ra một cỗ nhàn nhạt ngọn lửa màu đen, ngọn lửa kia như máu đen bình thường, tản ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, tại chung quanh hắn không gian tại cỗ này hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, không ngừng chôn vùi, cực kỳ dọa người. Lúc này hắc diêm đao tại cái kia kinh khủng huyết mạch chi lực gia trì bên dưới, Diệp Huyền đã không cách nào ngăn cản. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua hắc diêm, thấp giọng thở dài. Nhìn thấy Diệp Huyền thở dài, hắc diễm dừng bước lại, nhíu mày, kiếm tu, ngươi than thở cái gì? Diệp Huyền lắc đầu cười khẽ, ta chỉ nghĩ cùng ngươi công bằng một trận chiến. Hắc Diêm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hơi chút nghi hoặc, kiếm tu, chúng ta chẳng lẽ không phải tại công bằng một trận chiến sao? Các huynh đệ của ta cũng không có tương trợ ta. Diệp Huyền cười cười, ta không phải ý tứ này. Hắc Diêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, ta biết, ngươi kiếm này rất không bình thường, ngươi có thể dùng kiếm này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên hông thanh huyền kiếm, lắc đầu nở nụ cười, không đến mức. Âm thanh hạ xuống, hắn chậm rãi hướng về hắc diêm đi tới. Hắc diêm hai mắt híp lại, trong mắt nhiều một tia đề phòng. Đối với Diệp Huyền cái này kiếm tu, hắn cho tới bây giờ đều không có khinh thị, nên biết, tại không có sử dụng huyết mạch chi lực chi cường, hắn nhưng là một mực bị Diệp Huyền áp chế. Ai biết Diệp Huyền có hay không át chủ bài. Hắc diêm trong lòng âm thầm đề phòng, cùng lúc đó, đao trong tay của hắn hơi hơi rung động lên, một cỗ cường đại lực lượng tự trong đao ngưng tụ, vận sức chờ phát động. Đúng lúc này, Diệp Huyền hai mắt từ từ biến thành đỏ như máu, sau một khắc, hắn tay trái ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên. Huyết mạch chi lực, hắn Diệp Huyền cũng không cổ hủ, người khác đều đã dùng huyết mạch chi lực, hắn đương nhiên muốn dùng. Nguyên tắc của hắn là, người không cần ngoại vật, ta cũng không cần ngoại vật, người không liều tra, ta tự không liều tra. Đương đạo kiếm quang này xuất hiện trong nháy mắt đó, cách đó không xa nam tử áo trắng kia cùng cái kia váy tím nữ tử lông mày đồng thời nhíu lại. Mà Diệp Huyền đối diện, cái kia hắc diêm đồng tử bỗng nhiên co lại, giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong khí tức, mà lại, theo chuôi này huyết kiếm càng ngày càng gần, cỗ kia tử vong khí tức càng ngày càng đậm. Hồi lâu chưa từng cảm thụ đến qua loại này tiếp cận tiếng lòng tử vong mùi vị. Hắc diêm không có lựa chọn lui, hắn cũng không cách nào lui, bởi vì một khi lui, hắn đem bị Diệp Huyền phi kiếm điên cuồng áp chế, tái hiện phía trước loại kia bị động cục diện. Hắc Diêm tay phải bỗng nhiên nắm chặt tâm đao, trong nháy mắt, hắn chui này tâm đao trực tiếp biến thành huyết màu đen, sau một khắc, hai tay của hắn cầm đao bỗng nhiên hướng phía trước một chạm, phá vọng. Đao hạ xuống, oanh, một mảnh đao quang cùng huyết sắc kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Tinh không sôi trào, Hắc Diêm trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì lại một thanh kiếm chém tới. Hắc Diêm cường hành đem vào tới yết hầu máu tươi nuốt xuống, đón lấy, hắn dùng cái kia run rẩy hai tay cầm tâm đao lần nữa bỗng nhiên hướng phía trước một chạm. Oanh, một đao kia hạ xuống, Hắc Diêm lần nữa chợt lui vạn trượng. Mà khi hắn dừng lại lúc, lại là một kiếm chém tới. Hắc Diêm đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim trạng, hắn chính muốn xuất đao, nhưng mà lại kinh hãi phát hiện, trong tay hắn tâm đao vậy mà đã vỡ vụn. Xong, lúc này, Hắc Diêm trong đầu chỉ còn ý nghĩ này. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền kiếm tại ly Hắc Diêm giữa lông mày còn có nửa tấc lúc đột nhiên vỡ vụn ra, sau đó hóa thành hư vô. Thay vào đó là một mũi tên, nam tử áo trắng xuất thủ. Nơi xa, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nam tử áo trắng, nam tử áo trắng thần sắc bình tĩnh, so tài kết thúc. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên lấy ra một chi màu vàng vũ tiễn, sau một khắc, cung đầy, tiễn ra. Nơi xa, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, kiếm ra khỏi vỏ, oanh, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền kiếm trực tiếp phá nát, sau một khắc, cái mũi tên này đã đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhíu mày, hắn hơi hơi nghiêng người, dễ dàng tránh thoát cái mũi tên này, bởi vì cái mũi tên này tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng là sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì hắn phát hiện cái mũi tên này lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Quỷ dị một tiếng, Diệp Huyền phản ứng rất nhanh, ngón cái nhẹ nhàng đỉnh. Vù vù, trong vỏ kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp đâm vào cái mũi tên này tiễn trên thân. Oanh, kim tiễn trực tiếp bị đánh bay, mà lúc này, lại là một tiễn tới, không chỉ như vậy, tại Diệp Huyền sau đầu, đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, một thương này xuất hiện thực sự quỷ dị, tại hắn xuất hiện tại Diệp Huyền sau đầu mấy tấc vị trí lúc, Diệp Huyền mới cảm nhận được chuôi này trường thương. Một tiễn một thương, váy tím nữ tử cũng xuất thủ. Giờ khắc này, Diệp Huyền thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Tuyệt cảnh, trong chớp mắt này, hắn trực tiếp rơi vào tuyệt cảnh. Bởi vì tại tiễn cùng thương tầm đó, hắn chỉ có thể lựa chọn một cái phòng thủ. Mà hắn biết, cái mũi tên này phía sau, còn có tiễn. Hắn tình cảnh hiện tại, tương tự mới vừa Hắc Diêm. Cuối cùng, Diệp Huyền lựa chọn phòng cái mũi tên này, hắn không có lựa chọn khác. Kiếm ra khỏi vỏ, oanh. Chi kia kim tiễn trực tiếp bị hắn một kiếm này ngăn trở, mà Diệp Huyền nhưng sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, chuôi này trường thương cũng không có đâm vào hắn sau ót. Một cỗ lực lượng thần bí chặn lại chuôi này trường thương. Lúc này, một tên nam tử xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền ngoài trăm trượng. Người tới chính là cái kia nghịch hành giả. Lúc này, hắn cánh tay phải đã khôi phục, vết thương trên người Diệp khôi phục 7-8 phần. Nghịch hành giả nâng lên tay phải đột nhiên hạ xuống. Chuôi này trường thương trực tiếp dùng một cái phương thức quỷ dị đảo ngược mũi thương, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở phía xa cái kia váy tím nữ tử trước mặt. Nghịch hành chi lực, nơi xa, cái kia váy tím nữ tử thần sắc bình tĩnh, nàng tay phải nhẹ nhàng nâng lên, sau đó nhẹ nhàng một nắm, cái này một nắm, chuôi này kinh khủng trường thương trực tiếp rơi tại trong tay nàng. Oanh, váy tím nữ tử xung quanh không gian tại thời khắc này trực tiếp chôn vùi, nhưng nàng nhưng không có lui nửa bước, thần sắc bình tĩnh như trước. Nàng chịu đựng lấy nghịch hành giả nghịch hành chi lực, nhưng là, bên người nàng không gian không có chịu đựng lấy. Nghịch hành giả nhìn thoáng qua váy tím nữ tử, sau đó xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Diệp huynh, không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ba tên này không giảng võ đức, thế mà quần ẩu ta. Nghịch hành giả nhạt tiếng nói, bọn hắn phía trước không chỉ quần ẩu ta, còn đánh lén ta, sao ngươi còn không biết xấu hổ. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nghịch hành giả, đầy mặt kinh ngạc. Lời này của ngươi là tại nhầm vào bọn họ sao? Ta thế nào cảm giác là tại nhầm vào ta? Nghịch hành giả nghiêm mặt nói, ngươi không muốn mặt, nhưng có điểm mấu chốt, mà bọn hắn không muốn mặt là không có điểm mấu chốt, còn là có khác biệt. Diệp Huyền mặt đen lại, nghịch hành giả còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền vội vàng nói, ngừng, chúng ta không thảo luận cái đề tài này. Nghịch hành giả, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa nam tử áo trắng kia ba người, bọn họ là ai? Nghịch hành giả lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày. Ngươi không biết, nghịch hành giả gật đầu, không biết từ đâu tới. Dù sao, ta tại cùng Thiên Trần đại chiến lúc, ba tên này đột nhiên xuất hiện, sau đó đánh lén ta, nếu không phải ta chạy nhanh, ta liền không có. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa nam tử áo trắng kia, cười nói các ngươi là Bạch Chú Thành gọi tới. Nam tử áo trắng gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi là Bạch Chú Thành người. Nam tử áo trắng nhưng là lắc đầu, không phải, chính là lấy người tiền tài, thay người tiêu tai. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng nghịch hành giả minh bạch, Mẹ nó, ba người này là Bạch Chú Thành dùng tiền mời tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nghịch Hành Giả, nhìn tới, Bạch Chú Thành có đại động tác. Nghịch Hành Giả trầm giọng nói, chúng ta phải trở về. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo trắng kia ba người, bọn hắn sẽ để cho chúng ta đi không? Nghịch Hành Giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huynh, ta biết ngươi rất biết đánh, nếu không, ngươi ngăn trở bọn hắn, ta đi về trước, ta sau khi trở về dẫn người qua tới cứu ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi là sau khi trở về dẫn người đến cho ta nhặt xác a. Nghe vậy, Nghịch Hành Giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lắc đầu, hắn mặc dù tự tin, nhưng là hắn tuyệt đối không có khả năng lấy một địch ba, dù cho dùng Thanh Huyền kiếm còn có huyết mạch chi lực đều không được. Nam tử áo trắng kia thực lực, tuyệt đối không thua hắn cùng Nghịch Hành Giả, còn có cái kia váy tím nữ tử, đối phương cũng là cường không được, mà cái này Hắc Diêm cũng không yếu a. Đừng nói một đối ba, liền là hai người bọn họ hai đối ba, đều có chút quá sức. Nơi xa, nam tử áo trắng kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta mục tiêu là hắn, ngươi như đi, chúng ta không ngăn cản. Diệp Huyền liền vội hỏi, thật chứ? Ngoả tào, một bên, Nghịch Hành Giả trực tiếp nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huynh. Ngươi đừng làm ta sợ, nếu như Diệp Huyền đi, hắn liền sẽ bị quần ẩu, mà vừa rồi, hắn đã bị quần đấu. Nơi xa, nam tử áo trắng kia gật đầu, thật. Diệp Huyền có chút do dự, nhìn thấy một màn này, Nghịch Hành Giả sắc mặt đại biến, Diệp Huynh, nói cho ta, ngươi không phải loại người như vậy. Diệp Huyền nhìn hướng Nghịch Hành Giả, ta, ngươi nhìn, bọn hắn mục tiêu là ngươi, ta lưu lại thực sự là có chút không nói bất quá đi a. Nghịch Hành Giả vội vàng nói, cái gì không thể nào nói nổi. Ta sao thế nhưng là cùng một bọn, đồng môn sư huynh đệ, máu mủ tình thâm a. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi trước đó thương ta tinh mạch. Ngươi đã quên sao? Nghịch Hành Giả ngây cả người, sau đó nói, Diệp Huynh. Cái kia giống như không phải ngươi a. Ta nhớ được, kia là Ngự Thiên Thần. Nói đến đây, hắn đột nhiên lấy ra một viên nạp giới phóng tới chính muốn chuồn đi Diệp Huyền trước mặt, sau đó nói, Diệp Huynh, trước đó là cái hiểu lầm, cái này tinh mạch ta lưu lại cũng không có dùng, ngươi thu lấy. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó giận tím mặt, ngươi đây là làm cái gì? Nghịch Hành Giả sửng sốt, Diệp Huyền cả giận nói, chúng ta đều là Vĩnh Dạ Thành, vốn là nên đồng tâm hiệp lực, ngươi nhưng cầm loại vật này cho ta, ngươi. Ngươi đây là tại vũ nhục ta, ngươi biết không? Nghịch Hành Giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền đau lòng nhức óc, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, máu mủ tình thâm a. Ngươi thế mà cầm tinh mạch để cân nhắc giữa chúng ta tình nghĩa đồng môn. Ngươi đem ta Diệp Huyền xem như người nào? Ta xem thường ngươi, ta thật to xem thường ngươi. Nghịch Hành Giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huynh, ngươi có phải hay không cùng bọn hắn cùng một bọn? Diệp Huyền, chương 2058, ta lừa ngươi. Nơi xa, nam tử áo trắng kia đột nhiên nói, nhìn tới, ngươi là muốn nhúng tay chuyện này. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo trắng, cười nói, đây chính là đồng môn của ta huynh đệ, các ngươi thế mà nhượng ta đừng để ý tới hắn, vậy cũng không được, trừ phi, các ngươi thêm tiền. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, vốn còn có chút cảm động Nghịch Hành Giả biểu lộ nhất thời cứng đờ, hắn lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, Diệp Huynh. Ngươi đừng như vậy, ta có chút hoảng, hắn là thật có chút hoảng, nếu như Diệp Huyền không quản, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người này không phải hắn một người có thể chống lại. Nơi xa, nam tử áo trắng kia nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nói, thêm tiền là không thể nào, bất quá, ta sau đó có thể đem các ngươi mai táng cùng một chỗ. Âm thanh hạ xuống, cung đầy, tiễn ra, vũ tiễn những nơi đi qua, thời không trực tiếp bốc cháy, sau đó nhanh chóng chôn vùi. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng, hắn tay trái ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, trong vỏ kiếm trực tiếp chém bay mà ra. Hắn giờ phút này là dùng huyết mạch chi lực, bởi vậy, một kiếm này chi thế không chỉ ẩn chứa kiếm thế cùng khí thế, còn có huyết mạch chi lực. Huyết kiếm những nơi đi qua, thời không trực tiếp chôn vùi thành hư vô. Oanh, chi kia màu vàng vũ tiễn trực tiếp bị một kiếm này chạm ngừng, mà lúc này, một thanh trường thương tự Diệp Huyền đỉnh đầu thẳng thắn đâm xuống, liền tại chuôi này trường thương ly Diệp Huyền đầu còn có mười mấy thốn vị trí lúc, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại chuôi này trường thương, sau một khắc, chuôi này trường thương trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, đã ở cái kia nơi xa váy tím nữ tử đỉnh đầu, không chỉ như vậy, ẩn chứa trong đó lực lượng so với vừa nãy mạnh gấp mấy lần không ngừng. Váy tím nữ tử nhíu mày, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó hướng lên nhẹ nhàng nâng lên một chút, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình chặn lại chuôi này trường thương, nhưng là, đỉnh đầu nàng ngươi lừa gạt thời không trực tiếp lõm xuống, tựa như một cái đáy nồi, cực kỳ dọa người. Lúc này, Nghịch Hành Giả tay phải đột nhiên bỗng nhiên hướng xuống nhấn một cái. Oanh! Váy tím nữ tử đỉnh đầu chuôi này trường thương đột nhiên kịch liệt run lên, một cỗ cường đại lực lượng thuận qua thanh trường thương kia, bỗng nhiên đánh xuống. Ầm ầm, phái tím nữ tử vị trí vùng không gian kia trực tiếp biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy, bất quá đúng lúc này, phái tím nữ tử tay phải nhẹ nhàng quét qua, cái này quét qua, một đạo lồng ánh sáng màu tím trực tiếp bao phủ lại nàng, tại cái kia lồng ánh sáng màu tím bên trong, nàng bình yên vô sự. Không chỉ như vậy, nghịch hành giả cô kia cường đại nghịch hành chi lực tại tiếp xúc đến cái kia lồng ánh sáng màu tím lúc, vậy mà tại từng chút tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, nơi xa nghịch hành giả lông mày hơi nhíu lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt. Mà đúng lúc này, phái tím nữ tử tay phải hướng lên trên một chảo này trực tiếp bắt lấy chuôi này trường thương, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, cơ hồ là trong nháy mắt, nghịch hành giả trước mặt không gian đột nhiên xé mở tới, một thanh trường thương phá không mà ra, sau đó dùng sét đánh chi thế đâm thẳng nghịch hành giả giữa lông mày. Nghịch hành giả thần sắc bình tĩnh, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước một quyền toát ra, trên nắm tay, một cỗ cường đại nghịch hành chi lực càn quét mà ra, trong nháy mắt, hắn cùng váy tím nữ tử vị trí vậy mà trực tiếp chuyển đổi. Nghịch hành thời không, oanh, phái tím nữ tử trước mặt, phiến kia thời không trực tiếp bị nàng một thương đâm thành một cái to lớn thời không lỗ đen, mà lúc này, nàng bỗng nhiên xoay người đâm ra một thương, nhưng là, nghịch hành giả cũng đã cùng nàng trao đổi vị trí. Phái tím nữ tử hai mắt híp lại, nàng không có xoay người, mà là tay cầm trường thương bỗng nhiên hướng về trước mặt phía dưới một đâm. Oanh, đầu mũi thương, một mảnh tử quang đột nhiên bộc phát ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không sôi trào lên, vô số tinh quang tịch diệt. Mà lúc này, cái kia nghịch hành giả đã hóa thành vô số đạo tàn ảnh lui về phía sau, khi hắn dừng lại lúc, cái kia vô số đạo tàn ảnh trở lại trong cơ thể hắn, mà cái kia váy tím nữ tử đã quỷ dị lui vạn trượng xa. Váy tím nữ tử nhìn phía xa nghịch hành giả, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nghịch hành giả hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, hắn cũng biến mất theo không gặp, trong nháy mắt, vô số tàn ảnh xuất hiện tại phiến kia thời không bên trong. Nơi xa, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, hắn nhìn hướng trước mặt nam tử áo trắng, một đối một mà nói, nghịch hành giả căn bản không thua cái kia váy tím nữ tử, đương nhiên, hắn cũng không thua nam tử mặc áo trắng này, bất quá, vấn đề là, bây giờ không phải là công bằng luận võ, hiện tại là 3-2. Chuyện này với hắn cùng nghịch hành giả là bất lợi. Nơi xa, nam tử áo trắng kia đột nhiên lấy ra một chim màu đen vô tiễn, mà đúng lúc này, Diệp Huyền ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng một đỉnh, một thanh phi kiếm chém bay mà ra. Hắn tự nhiên sẽ không liền như thế đứng ở chỗ này chờ lấy đối phương xuất thủ, cùng tiễn thủ lớn nhất tai hại là cái gì? Sợ bị cận thân, hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, nhưng mà, hắn một kiếm này nhưng là đâm vào không khí. Bởi vì đương thanh huyền kiếm chạm chí bạch y nam tử trước mặt lúc, nam tử áo trắng hướng về bên trái rời một bước nhỏ, mà như vậy một bước nhỏ, Diệp Huyền kiếm trống rỗng. Không chỉ như vậy, một chi màu đen vô tiễn đã đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền tay trái ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự hắn trước mặt bộc phát ra, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, chi kia màu đen vô tiễn lại tới. Còn là chi kia màu đen vô tiễn, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, giờ khắc này, trong thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tâm tĩnh, phía trước hắn cùng cái kia hắc diêm lúc giao thủ, từng tiến vào loại trạng thái này, mà tại loại trạng thái này bên dưới ra kiếm, uy lực sẽ cường rất nhiều rất nhiều. Tâm tĩnh, vạn vật minh, tuy là nhắm mắt, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm thụ đến cái kia vũ tiễn hết thảy, bao quát cái kia vũ tiễn phần đuôi lông vũ run rẩy, hắn đều có thể rõ ràng cảm thụ đến. Đúng lúc này, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng hắn đỉnh. Vù vù, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo đột nhiên tự trong tràng vang vọng mà lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại mũi tên kia bên trên. Oanh, mũi tên kia ngạnh sinh sinh bị chạm ngừng, nhưng lại đã lui, bất quá lần này, Diệp Huyền kiếm cũng không lui, một kiếm một tiễn cứ như vậy căng cứng, bất quá, bọn nó bốn phía thời không nhưng là tại từng chút chôn vùi. Một kiếm một tiễn lực lượng mới vừa lại, nhưng là, bốn phía thời không nhưng là không chịu nổi. Đúng lúc này, nơi xa nam tử áo trắng kia lại cầm xuống một chi màu đen vô tiễn, sau một khắc, một đạo bén nhọn xé rách tiếng tự trong tràng vang vọng. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn ngón cái đè vào trên chuôi kiếm, đương mũi tên kia đi tới trước mặt hắn mấy trượng lúc, hắn ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, trong vỏ kiếm chém bay mà ra. Một kiếm này cùng lúc trước không quá cùng, một kiếm này ra khỏi vỏ lúc, rất bình tĩnh, có một loại hạ bút thành văn ung dung không vội. Một kiếm này trực tiếp chạm tại mũi tên kia bên trên. Mũi tên kia kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp bị đánh bay tới ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, nơi xa nam tử áo trắng kia lông mày hơi nhíu lại, hắn nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt chỗ sâu có một tia ngưng trọng. Biến hóa, theo giao thủ đến hiện tại, Diệp Huyền kiếm đang từ từ phát sinh biến hóa, đây là một loại dấu hiệu muốn đột phá. Nghĩ đến đây, nam tử áo trắng quay đầu nhìn hướng một bên nhìn Hắc Diêm, chúng ta là tới cùng bọn hắn dùng võ kết bạn sao? Hắc Diêm ngây cả người, sau đó lắc đầu, tự nhiên không phải. Nam tử áo trắng nói, đã không phải, vậy ngươi còn không xuất thủ. Hắc Diêm biểu lộ cứng đờ, hắn do dự một chút, sau đó nhấc lên trường đao tự hướng về Diệp Huyền vào tới. Nơi xa, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, hắn không sợ tối Diêm, nhưng là, đường Hắc Diêm hướng về hắn xông tới lúc, lại là một chi màu đen vũ tiễn hướng về hắn kích xạ mà tới, một tiễn này cùng lúc trước bất đồng, vũ tiễn những nơi đi qua, hết thảy đều trở nên mờ đi. Hắc Diêm, vũ tiễn, nơi xa, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, trong nháy mắt này, hắn có chút buồn bực, hoặc là nói có một tia gấp, mà gấp liền sẽ buồn bực tụ không cách nào tâm tính. Rất nhanh, Diệp Huyền phát giác đến tâm cảnh của mình phát sinh biến hóa, trong lòng của hắn giật mình, nếu là chính mình lúc này phiền não, kia là vô cùng nguy hiểm, nam tử mặc áo trắng này cùng Hắc Diêm đều không phải bình thường nhân vật. Lúc này, hắn đã tới không kịp đi cải biến chính mình tâm cảnh, hắn ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Kiếm ra khỏi vỏ, nhưng mà, một kiếm này uy lực so với vừa nãy một kiếm kia yếu rất nhiều, đường thanh kiếm này tiếp xúc đến mũi tên kia lúc, trong nháy mắt phá nát chôn vùi, vũ tiễn tiến thẳng một mạch, đâm thẳng Diệp Huyền, cùng lúc đó, cái kia Hắc Diêm đao cũng đã đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm, bởi vì Hắc Diêm đã đi tới trước mặt hắn, hiện tại là cận chiến, phi kiếm nếu là không thể trực tiếp phá tan lực lượng của đối phương, cái kia thua thiệt liền là chính hắn. Bạt kiếm định sinh tử, một kiếm này rút ra, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự hắn trước mặt bộc phát ra, trong nháy mắt, phiến kia kiếm quang trực tiếp đem hai người bao phủ, sau một khắc, hai người đồng thời chợt lui. Diệp Huyền lui trọn vẹn vạn trượng xa, không chỉ như vậy, tại hắn trước ngực trái còn cắm vào một chi màu đen vũ tiễn. Chi kia màu đen vũ tiễn hơi hơi rung động, điên cuồng phá hư Diệp Huyền thể nội sinh cơ, bất quá liền tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền huyết mạch trong cơ thể chi lực đột nhiên dũng động lên, ngay sau đó, những huyết mạch này chi lực điên cuồng chống cự lại chi kia màu đen vũ tiễn lực lượng. Diệp Huyền sửng sốt, hắn không nghĩ tới, chính mình huyết mạch lại còn có chức năng này. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền chính muốn rút ra mũi tên kia, nhưng mà hắn nhưng kinh hãi phát hiện, căn bản không rút ra được. Diệp Huyền thử nghiệm cùng khí thế cùng kiếm thế đem hắn bước đi ra, nhưng vẫn là không được. Liền như vậy, của hắn huyết mạch chi lực cùng mũi tên kia lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng đối kháng. Nơi xa, nam tử áo trắng kia đột nhiên lại lấy ra một chi màu đen vũ tiễn, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ta biết trong tay ngươi kiếm thật không đơn giản, ngươi thật không cần kiếm kia sao? Hiển nhiên, chỉ chính là thanh huyền kiếm. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo trắng, khinh thường nói ta xem thường ngoại vật. Nam tử áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, gật đầu, có dũng khí. Nói, hắn lại là một tiễn bắn ra, mà cơ hồ là đồng thời, cái kia Hắc Diêm lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn so tiễn nhanh một điểm, hiển nhiên, đây là cố tình làm, hắn là tại yểm hộ nam tử áo trắng vũ tiễn. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm. Lần này, hắn dùng không phải phổ thông kiếm, mà là thanh huyền kiếm. Một kiếm này chém ra, oanh, một mảnh đao quang phá nát, cái kia Hắc Diêm trực tiếp bay ngược mà ra, cái này vừa bay, chính là mấy vạn trượng, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp không còn. Không chỉ như vậy, mũi tên kia cũng là trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém nát. Nơi xa, nam tử áo trắng kia hai mắt híp lại, mà phía sau hắn, cái kia bao đựng tên bên trong màu tím vũ tiễn đột nhiên hơi hơi rung động lên. Một bên khác, cái kia Hắc Diêm nhìn hướng Diệp Huyền, có chút mờ mịt nói, ngươi. Ngươi không phải nói không cần sao? Diệp Huyền nhìn hướng Hắc Diêm, chân thành nói ta lừa gạt ngươi. Ngươi có tức hay không? Hắc Diêm biểu lộ cứng đờ. Chương 2059, liền là ngươi. Có tức hay không? Hắc Diêm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rất hiển nhiên, hắn rất giận. Mẹ nó, nói tốt không cần kiếm kia, thế mà đột nhiên dùng, cái này khiến hắn liền cái phòng bị đều không có. Kỳ thật, hắn là thật sự cho rằng Diệp Huyền không biết dùng kiếm kia, dù sao. Diệp Huyền thế nhưng là kiếm tu, làm sao có thể chơi loại này bị ổi xáo lộ. Có thể hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này kiếm tu căn bản cũng không ấn xáo lộ ra bài. Chủ quan, nhưng vào lúc này, nơi xa Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên, sau một khắc, hắn ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Vù vù, thanh huyền kiếm tự trong tràng chém bay mà qua, Hắc Diêm đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng hoảng hốt, bởi vì Diệp Huyền một kiếm này là nhằm vào hắn. Hiện tại hắn là linh hồn thể, làm sao ngăn cản một kiếm này. Đúng lúc này, một chi màu tím vũ tiễn đột nhiên tự trong tràng bay qua, sau một khắc, chi này màu tím vũ tiễn trực tiếp đánh trúng Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Cây kim so với cọng râu, oanh, thanh huyền kiếm trực tiếp bị buộc ngừng, nhưng là sau một khắc, chi kia màu tím vũ tiễn trực tiếp phá nát. Bất quá lúc này, cái kia hắc diêm đã lùi đến mấy vạn trượng bên ngoài, cùng Diệp Huyền kéo ra khoảng cách rất xa. Diệp Huyền phi kiếm rất khủng bố, nhưng là, chỉ cần tốc độ kéo xa một chút, cái kia uy hiếp cũng sẽ ít một chút. Nơi xa, nam tử áo trắng kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, nói khẽ, vậy mà có thể phá ta tử hư. Hảo kiếm, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa nghịch hành giả cùng cái kia váy tím nữ tử, lúc này, hai người đánh chính là có tới có lui, không phân cao thấp. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, nhìn hướng nam tử áo trắng kia, lại đến. Âm thanh hạ xuống, hắn chính muốn xuất kiếm, mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện tại hắn yết hầu chỗ. Diệp Huyền toàn thân lông tơ đều dựng lên, mẹ nó, còn có sát thủ. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, lúc này, xuất kiếm đã tới không kịp, hắn chỉ có thể né tránh, hắn phản ứng cũng cực nhanh, tại đạo kia hàn mang xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp hướng về sau lui mấy trăm trượng xa. Nhưng mà, vẫn còn có chút trì. Suy, một đạo máu tươi tự Diệp Huyền yết hầu chỗ bắn ra. Cùng lúc đó, hắn nhục thân bắt đầu nhanh chóng thối rữa. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, có sát thủ A. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi làm sao không đợi ta chết lại nói. Tiểu tháp có chút ủy khuất, ta cũng là mới phát hiện nha. Diệp Huyền vô ngữ, đúng lúc này, nghịch hành giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp huynh, sát thủ kia xuất thủ. Diệp Huyền nhìn hướng nghịch hành giả, người biết có sát thủ. Nghịch hành giả gật đầu, đúng vậy a, cánh tay ta liền là hắn chặt đứt, làm sao, người không biết sao. Diệp Huyền vô cùng tức giận, người cũng là hố hàng. Nghịch hành giả, lúc này, Diệp Huyền yết hầu chỗ miệng vết thương đã triệt để khôi phục, mặc dù vừa rồi một đao kia đã cắt hắn yết hầu, đồng thời còn có tính ăn mòn, nhưng là, hắn nhưng là có bất tử huyết mạch. Chỉ cần không đồng nhất đánh chết giết hắn, hắn rất khó chết. Nhìn thấy Diệp Huyền thương thế trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, nơi xa nam tử áo trắng kia chân mày cao lại, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền trúng một đao về sau lại còn có thể công việc, nên biết, một đao kia thế nhưng là cắt Diệp Huyền yết hầu, không chỉ như vậy, còn có phi thường khủng bố tính ăn mòn. Có chút phiền toái, nam tử áo trắng sắc mặt trầm xuống, nơi xa, nghịch hành giả đột nhiên nói, Diệp huynh, làm sao bây giờ? Làm sao đây? Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa nam tử áo trắng kia. Hắn mặc dù đã sử dụng thanh huyền kiếm, nhưng hắn vẫn không có nắm chặt chơi chết trước mắt ba người này, còn có trong bóng tối ẩn giấu sát thủ kia. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, cái này váy tím nữ tử cùng nam tử mặc áo trắng này còn có át chủ bài. Nghịch hành giả trầm giọng nói, Diệp huynh, nếu không, chúng ta chạy a. Diệp Huyền nói, người đoạn hậu. Nghịch hành giả biểu lộ cứng đờ. Lúc này, nơi xa nam tử áo trắng kia đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, lại xuất hiện một mũi tên. Mũi tên này hiện ám kim sắc, đầu mũi tên chỗ nhưng là đỏ như máu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái mũi tên này, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, tại hắn biến mất trong nháy mắt đó, thanh huyền kiếm đột nhiên xuyên qua nam tử áo trắng giữa lông mày. Chết rồi, không, một kiếm này, chính là đâm xuyên qua một đạo tàn ảnh. Nam tử áo trắng bản thể đã tại ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, gia hỏa này tốc độ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Nơi xa, nam tử áo trắng đột nhiên kéo cung, sau một khắc, một mũi tên tự trong tràng xé rách mà qua. Oanh, một tiễn này ra, tựa như một dòng lũ lớn tự tinh không bên trong càn quét mà qua, trong nháy mắt, mũi tên những nơi đi qua, một cái rộng chừng gần ngàn trượng thâm uyên khe rãnh xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong. Nhìn thấy một tiễn này, bên cạnh nghịch hành giả lông mày nhất thời nhíu lại, hắn chính muốn xuất thủ, mà lúc này, một cỗ cường đại thần thức trực tiếp khóa lại hắn. Váy tím nữ tử, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Oanh, một kiếm này chém xuống, trước mặt hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo rực rỡ hàn mang, sau một khắc, một đạo tàn ảnh trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Chính là sát thủ kia. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa cái kia bị hắn chém bay sát thủ, sau đó bỗng nhiên xoay người, thanh huyền kiếm vào vỏ, ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, thanh huyền kiếm chém bay mà ra. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là chạm tại cái mũi tên này chi bên trên. Oanh, cái mũi tên này chi ngạnh sinh sinh bị thanh huyền kiếm chạm ngừng, tĩnh mịch trong nháy mắt, thanh huyền kiếm vậy mà trực tiếp đem cái mũi tên này xé mở tới, mũi tên tiến thẳng một mạch, chém thẳng nơi xa nam tử áo trắng kia. Suy, nam tử áo trắng vị trí phiến kia thời không trực tiếp bị thanh huyền kiếm xé mở tới, nhưng là, nam tử áo trắng cũng đã lùi đến ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Nam tử mặc áo trắng này tốc độ là vượt qua hắn phi kiếm tốc độ. Loại tình huống này, hắn rất khó gần đối phương thân, càng khó giết hơn đối phương. Loại tốc độ này, căn bản là đứng ở thế bất bại. Dường như nghĩ đến cái gì, Nghịch Hành Giả đột nhiên nói, Diệp huynh, chúng ta thay cái đối thủ. Nói, hắn nhìn hướng nam tử áo trắng kia, ta tới kiềm chế hắn. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia váy tím nữ tử, có thể. Hắn biết Nghịch Hành Giả ý tứ, Nghịch Hành Giả mặc dù cũng giết không được nam tử áo trắng kia, nhưng là, lại có thể kéo lại nam tử áo trắng. Mà hắn nếu là đối đầu cái này váy tím nữ tử, tăng thêm hắn thanh huyền kiếm, hắn là có rất lớn cơ hội có thể giết chết váy tím nữ tử. Cái này váy tím nữ tử cũng không có nam tử áo trắng tốc độ, mà một khi có người lựa chọn cùng hắn Diệp Huyền cứng rắn, cùng giai bên trong, trên cơ bản là thua không nghi ngờ, trừ phi đối phương có thể đối kháng thanh huyền kiếm tồn tại. Đúng lúc này, Nghịch Hành Giả đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mục tiêu của hắn chính là nam tử áo trắng kia. Mà Diệp Huyền cũng cơ hồ là cùng một thời gian biến mất tại nguyên chỗ, mà mục tiêu của hắn thì là cái kia váy tím nữ tử. Nơi xa, cái kia váy tím nữ tử chân mày hơi nhíu lại, nàng cũng không có lui, đương nhiên, cũng không có cách nào lui, càng không có lựa chọn đi cùng Diệp Huyền cương, bởi vì nàng vừa rồi đã thấy thanh huyền kiếm đáng sợ, nàng căn bản ngăn cản không nổi thanh huyền kiếm. Váy tím nữ tử nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, trong nháy mắt, nàng bốn phía xuất hiện một đạo màu tím lồng sáng, mà lúc này, Diệp Huyền kiếm tới. Oanh, cái kia màu tím lồng sáng kịch liệt run lên, ngay sau đó, vô số vết nứt xuất hiện, cùng lúc đó, váy tím nữ tử trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chảm lui tới vạn trượng bên ngoài, mà khi nàng dừng lại lúc, một thanh phi kiếm đột nhiên chém bay mà tới. Chính là thanh huyền kiếm, váy tím nữ tử hai mắt híp lại, nàng hai tay bỗng nhiên hướng về phía dưới ép một chút, cái này ép một chút, nàng quanh thân lại xuất hiện một đạo màu tím lồng sáng. Kiếm tới, ầm ầm, lần này, cái kia màu tím lồng sáng trực tiếp phá nát, cường đại lực lượng trực tiếp đem váy tím nữ tử chấn tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà nàng còn chưa dừng lại, Diệp Huyền lại một kiếm chạm tới. Váy tím nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, một kiếm này nàng nếu là không chặn được tới, nhất định hồn phi phách tán. Tại thời khắc mấu chốt này, một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện tại váy tím nữ tử trước mặt. Sát thủ kia xuất thủ, đạo kia hàn mang trực tiếp chạm tại Diệp Huyền thanh huyền trên kiếm. Oanh, hàn mang phá nát, một đạo chủy thủ đứt gãy tiếng vang triệt, cùng lúc đó, cái kia váy tím nữ tử trực tiếp bị chém bay tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi nàng dừng lại lúc, nàng nhục thân trực tiếp nứt ra, cũng không nát, nhưng lại máu tươi bắn tung tóe, trong nháy mắt trở thành một cái huyết nhân. Váy tím nữ tử thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Mẹ nó, gia hỏa này đổi một thanh kiếm về sau, quả thực tự cùng đổi một người một dạng. Cái quỷ gì, nơi xa cái kia bị Nghịch Hành Giả kiềm chế lại nam tử áo trắng lông mày hơi nhíu lại, kỳ thật, Diệp Huyền chuôi kiếm này khủng bố cũng thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn liền đã phát hiện thanh huyền kiếm, đồng thời cảm nhận được thanh huyền kiếm bất phàm, bởi vậy, hắn một mực tại đề phòng thanh huyền kiếm, mà hắn không nghĩ tới, đương Diệp Huyền sử dụng cái này thanh huyền kiếm về sau, thực lực này, quả thực tự cùng đổi một người đồng dạng, quá biến thái. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia nhục thân đã dạn nứt váy tím nữ tử, chính muốn xuất thủ, mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên tự hắn phía sau xuất hiện, lại là sát thủ kia, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên xoay người chém xuống một kiếm, liền tựa như hắn biết sát thủ kia ở nơi đó đồng dạng. Oanh, một kiếm này hạ xuống, trước mặt hắn thời không trực tiếp phá nát, cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chạm tới một phiến thời không trong vực sâu, mà khi Diệp Huyền chính muốn thừa thắng xông lên lúc, sát thủ kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền nhíu mày, đối phương đã cách xa hắn. Hắn sở dĩ có thể phát hiện đối phương, nhưng thật ra là dựa vào tiểu tháp, mà bây giờ, tiểu tháp đã không cảm giác được sự tồn tại của đối phương, bởi vậy, đối phương đã cách hắn rất xa. Bất quá, chỉ cần đối phương tại hắn ngàn trượng phạm vi bên trong, tiểu tháp liền có thể phát hiện đối phương. Đương nhiên, hắn không dám đem hy vọng đều ký thác vào tiểu tháp trên thân, cái này tiểu tháp không đáng tin cậy lên, so địch nhân còn đáng sợ hơn. Sát thủ không có cận thân, Diệp Huyền dứt khoát cũng không đi quản đối phương. Hắn quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia váy tím nữ tử, thanh huyền kiếm đột nhiên trở lại hắn tay trái trong vỏ kiếm, mà đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên xé mở tới, sau một khắc, một tên nam tử đi ra. Nhìn thấy nam tử, Diệp Huyền cau mày, hắn nhìn hướng một bên sắc mặt có chút khó coi Nghịch Hành Giả, ngươi biết. Nghịch Hành Giả gật đầu, hắn liền là Thiên Trần. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt lúc đó tựu đen kịt lại tới một cái siêu cấp yêu nghiệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại ca, ngươi có hay không bằng hữu? Nghịch Hành Giả do dự một chút, sau đó nói có một cái. Diệp Huyền vội vàng nói, tranh thủ thời gian gọi tới hỗ trợ a. Nghịch Hành Giả nói, hắn đã tới. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, ở chỗ nào. Nghịch Hành Giả nhìn xem Diệp Huyền, liền là ngươi, Diệp Huyền.